Kỳ thật Lý Nam cảm thấy chính mình tiết mục thật sự rất có ý nghĩa, người khác tiết mục khách quý muốn tiết mục tổ chính mình chọn, khó tránh khỏi có hộp tối thao tác. Hắn tiết mục khách quý đều là từ hệ thống tùy cơ rút ra, đơn giản tới nói, chính là diêu xuất sắc. Tuyển thủ bất đồng, sẽ có các loại giai tầng va chạm, người nhà giảng thuật tương thân tiêu chuẩn, càng là tăng lên va chạm. Lý Nam muốn đem loại này va chạm bày ra ra tới, có lẽ cũng ở các loại hiện thực dưới áp lực tìm kiếm cái gọi là hồn nhiên tình yêu. Đáng tiếc ngươi cùng ta yêu nhau đồng dạng có bất đồng giai tầng tuyển thủ, còn có nghịch tập kịch bản, Lý Nam tiết mục, cũng liền không có gì người nhìn. Lý đạo, ca mê ra hỏng rồi. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, tiểu trợ Lý chạy nhanh chạy tới, vẻ mặt đau khổ nói. Lý Nam biểu tình chết lặng. Nga. Trong tay Hiên đã nâng tới rồi ngón tay, hắn như cũng phảng phất giống như chưa giác. Liên ở Lý Nam cảm thấy đạo diễn mộng muốn rách nát trong nháy mắt, tiểu trợ Lý ánh mắt sáng lên, Lý đạo. Chúng ta chọn dùng phát sóng trực tiếp phương thức đi. Phát sóng trực tiếp phương thức đảo cũng không tồi, bản thân hiện tại phát sóng trực tiếp kỹ thuật liền rất thành thục, Lý Nam do dự 2 giây, liền đồng ý xuống dưới. Dù sao sẽ không so hiện tại càng lạ, Lý Nam tưởng. Hồn nhiên tình yêu một lần sẽ tuyển ra 12 danh tuyển thủ, 6 nam 6 nữ, theo sau từ bọn họ người nhà tới giảng thuật tìm bạn đời tiêu chuẩn, đây là vòng thứ nhất. Mà hiện tại, liền sắp phát sóng trực tiếp này vòng thứ nhất. Đơn giản mà đáp cái đài. Giá hảo phát sóng trực tiếp thiết bị sau, thu liền bắt đầu rồi. Trước hết lên sân khấu chính là một cái trang điểm tinh xảo trung niên nữ nhân, nàng nhìn quét liếc mắt một cái dưới đài, ngồi vào trên sofa, thong thả ung dung nói, ta nhi tử là một người đại học lão sư, chúng ta người nhà với thư hương dòng dõi, đối với tương lai con dâu đầu, cũng không khác yêu cầu, nhưng ít nhất đến có tiến sĩ bằng cấp. Cùng lúc đó, bắt đầu có người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Gì? Ta không phải đi xem ngươi cùng ta yêu nhau sao? Đây là cái quỷ gì? A, cái này tương thân tiết mục A, phía trước ta cảm thấy hảo nhàm chán tới. Sách, ta muốn xem xoái ca mỹ nữ, thay đổi người. Tính, vẫn là ta lưu đi. Hậu trường chú ý hết thể tiểu trợ Lý sốt ruột đến muốn mệnh, nếu là không ai xem, Lý đạo chạy lấy người, hắn cũng muốn thất nghiệp A. Cũng may theo trung niên nữ nhân nói, làn đạn có điểm thảo luận độ. Không phải đâu, vì cái gì tiến sĩ bằng cấp còn phải làm việc nhà A. Nàng vì cái gì cảm thấy có thể đọc được tiến sĩ người có thời gian đi làm việc nhà. Nàng nhi tử không thể làm việc nhà sao. Ta hết trô nói rồi, người này cùng ta thượng một cái tương thân đối tượng gia trưởng giống như, quả thực giống nhau như lúc. Ta lúc ấy liền khiêng xe lửa trốn chạy. Đại nhập cảm quá chân thật, quyền đầu cứng. Ha ha, ta là nam, ta cảm thấy như vậy lão bà không tồi ai, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Thức mau, trung niên nữ nhân đi rồi đi xuống, tiếp theo cái lên đài. Là một người có chút tiểu tụy tuổi trẻ nam nhân. Hắn làn da là màu đồng cổ, vừa thấy liền đã trải qua ngày phơi. Nam nhân vóc dáng rất cao, ngắn ngủn phát cha, trên người ăn mặc một thân cổ xưa hưu nhàn trang, trên chân giày là kiểu cũ giải phóng giày, trang điểm hoàn toàn không giống như là người trẻ tuổi. Người này có phải hay không nông thôn A? Không có gì ác ý, chỉ là cảm thấy giống. Hẳn là, có điểm như là ngũ cấp thành thị người. Cái này tiết mục tuyển thủ là hệ thống tùy cơ chọn lựa, vô pháp chính mình tuyển. Còn khá tốt chơi, phía trước mấy kỳ ta cũng nhìn, không mấy cái thành, bất quá ta chính là muốn nhìn một chút này tiết mục còn có thể có bao nhiêu kỳ ba. Cái này tiết mục vừa thấy xác suất thành công liền không cao, rốt cuộc liên lụy quá nhiều ích lợi hoặc là quan hệ, hai người luyến ái sẽ thực phiền toái, còn không bằng đơn thuần xem mặt đâu. Tuổi trẻ nam nhân thực rõ ràng có chút câu nệ, hắn tiểu tâm mà ngồi xuống, sợ lộng hỏng rồi sofa, theo sau trà sát tay, lúc này mới nói. Tiêm lần này tới, là tưởng cấp tiêm muội tìm cái đối tượng. Phòng trưng là cái cần lao giản dị nữ hài tử. Đúng vậy, ít nhất nhìn thực thành thật, so trước một cái làm người cảm quan hảo. Bất quá người nam nhân này lớn lên giống nhau à, tuy rằng hắn tướng mạo rất thành thật, nhưng ta phòng trưng hắn muội muội rất tháo, ta chỉ nghĩ xem mỹ nhân à. Tiêm muội lớn lên nhưng tuấn, nàng trước nay không xuống đất qua, nhưng nàng tính tình hảo, nói chuyện ôn nhu, bọn em thôn người đều khen nàng. Không phải, đây là cái muội không ca ca đi ha ha ha. Nông thôn không cho nữ hoa xuống đất. Phỏng chừng không phải trọng nam khinh nữ gia đình, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Có điểm ý tứ, cảm giác cái này có thể thành, rốt cuộc rất chất phác. Liên ở làn đạn hi hi ha ha là lúc, Lý đạo thấy nam nhân trước sau nói không đến trọng điểm, ở dưới đài nhắc nhở nói, nhà các ngươi chọn con rể tiêu chuẩn là cái gì? Nam nhân ngẩn người, gãi gãi đầu, lúc này mới nói, không gì tiêu chuẩn, đối yêm muội hảo liền thành. Liên ở đại gia cảm thấy nam nhân rất thành thật là lúc, nam nhân lại độ bổ sung nói, Nga. Đúng rồi, còn có, bọn em ra muốn 500 vạn lễ hỏi. Chương 261 đệ 261 chương. Đơn giản một câu, nam nhân phía trước xây dựng ấn tượng tốt toàn bộ biến mất. thuần phát gì? Thuần phát đến muốn 500 vạn lễ hỏi. Làn đạn an tĩnh 2 giây, theo sau phảng phất giếng phun giống nhau, vô số lặn xuống nước người xem đều bị tạc ra tới. Cái quỷ gì A 500 vạn lễ hỏi? Hiện tại thật là 30 thế kỷ sao? Ta phục, này nam nhân xuyên lôi thôi lết thiết, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ha ha, 500 vạn lễ hỏi, hắn nhiều nhất là ngũ cấp thành thị, này 500 vạn bọn họ cả nhà cả đời đều kiếm không đến đi. Ra vui vẻ, cho nên nói hiện tại sinh cái nữ nhi thật tốt, qua tay chính là 500 vạn, vô buồn mua bán. Còn có người chú ý điểm ở mặt khác địa phương. Mệnh ta phía trước còn cảm thấy là cái muội không đâu, muốn lễ hỏi còn không phải là vì cho chính mình cưới lao bà sao. Đương hắn muội muội thật là đổ tám đời múc. Nơi này kiến nghị nông thôn nữ hải chính mình ra tới đọc sách, ngươi xem phía trước Lam Lâm, nhân gia ít nhất đọc đại học, hiện tại cũng tiền đồ quang minh. Nhưng là rất nhiều nữ hải tử căn bản không có lựa chọn, từ nhỏ bị tẩy não, có biện pháp nào. Bất quá cái này tiết mục thật ghê tởm a, nói là đánh vỡ giai cấp, nhưng là nhìn càng làm cho nhân sinh khí được chứ. Trợ lý cũng bị kinh đến, thì ưu nửa nọ nửa kia, tuy rằng nhiệt độ kế tiếp bò lên, quan khán nhân số cũng ở gia tăng, nhưng là người xem đều đang mắng người a. Phòng trưng bọn họ này tiết mục phá sản phía trước, còn có thể hắc hồng một phen. Lý Nam không có thấy trợ lý thủ thế, nhưng nhiều năm đạo diễn kiếp sống nhạy bén độ làm hắn biết được, này tuyệt đối là tiết mục bạo điểm. Nhìn câu nệ mà ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nam nhân, Lý Nam túi đầu nhìn mắt trên tay danh sách, phục lại ngẩng đầu nói, Tô tiên sinh, ta có thể dò hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Dựa theo nguyên bản thiết kế tái chế, lúc này để vấn đề có thể từ làn đạn thu thập. Chỉ là phía trước vài lần tiết mục dạ tỉnh quá mức thảm đạm, lại là lục bá, Lý Nam tự nhiên mà vậy mà bỏ qua cái này lưu trình. Thấy nam nhân gật đầu, hắn ở trong não hơi chút tự hỏi một chút, liền nói, ngươi vì cái gì sẽ đưa ra 500 vạn lễ hỏi yêu cầu này đâu? Nếu nhà trai diện mạo không tốt, hoặc là tính tình táo bạo, chỉ cần có này 500 vạn, ngươi đều nguyện ý ngươi muội muội gả qua đi sao? Tô đại tráng ngẩn người, hắn đầu óc phản ứng có điểm chậm, hơn nửa ngày tiêu hóa xong Lý Nam vấn đề sau, hắn liền quýnh lên, thiếu chút nữa nhịn không được đứng lên. Kìa sao hành đâu? Tiếm muội không thể tìm ra bạo nam nhân, ra bạo nam nhân đều là không tiền đồ. Lý Nam, hảo, vậy ngươi muội muội tương thân tiêu chuẩn lại gia tăng một chút, 500 vạn, cùng với không thể là ra bạo nam. Đúng rồi, tướng mạo không có yêu cầu đi. Tô đại tráng vây vây tay, tiếm muội đủ đẹp, đối phương tướng mạo đoan chính là được. Nhìn mắt Tô đại tráng thô ráp làn da, quá mức đỉnh bật mũi, cùng với kia phá lệ ngay ngắn mặt hình, Lý Nam trầm mặc vài giây, không chút nghi ngờ Tô đại tráng trong miệng nói hơi nước. Thanh thanh giọng nói, Lý Nam lại nói, Tô tiên sinh, thỉnh ngài lại cụ thể giới thiệu một chút ngài muội muội tự thân điều kiện. Tựa hồ lo lắng cái này giản dị người trẻ tuổi lại khen chính mình muội muội, Lý Nam không thể không nói đến cụ thể vài phần, tỉ như ngươi muội muội tuổi tác, thân cao, bằng cấp, chuyên nghiệp, công tác, từ từ. Tô đại tráng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tiêm muội năm nay 22 tuổi, nàng không cao không lùn, dáng người là làng trên xóm dưới tốt nhất, nga, tiêm muội chân cẳng không được, vẫn luôn ngốc tại gia. Bằng cấp nói, yêm muội tiểu học không tốt nghiệp, nhưng nàng xem thư nhưng nhiều, là bọn yêm thôn nhất có văn hóa cô nương. Tiểu trợ lý hít sâu một hơi, cơ hồ không dám nhìn tới làn đạn. Hắn vươn tay che mắt, theo sau ngón tay lặng lẽ lưu ra một cái khe hở, thật cẩn thận đi liếc kia làn đạn. Quả nhiên, một tảng lớn dấu chấm hỏi, dấu chấm than, thái quá, ly ly nguyên thượng phổ lúc sau, đại gia bắt đầu mắng chửi người. Người này là đang chọc cười sao? Ta tới tổng kết một chút, một cái tướng mạo thường thường, thân cao thường thường. Bằng cấp kém, thân thể kém, gia cảnh kém, chỉ còn lại có tuổi trẻ này duy nhất một cái tư bản nữ sinh, cư nhiên không biết xấu hổ muốn 500 vạn lễ hỏi. Nhà ta là ngũ cấp thành thị, những cái đó không đọc sách nữ hài tử tuổi còn trẻ liền gả chồng, lễ hỏi sao, đại khái 10 tới vạn đi, dao động không lớn. Ta là nói, có thể hay không, đây là tiết mục tổ an bài kịch bản. Như vậy kỳ ba, ra đều khí cười. Ha ha, nhà ta là nhị cấp thành thị dân bản xứ. Lấy ra 500 vạn cũng không thành vấn đề, mấu chốt ta có này tiền, ta tìm như vậy làm gì? Vô tài vô mạo, cưới về nhà đương tổ tông không thành. Ta là nữ, ta cũng nhìn không được, quả thực là giận này không tranh a. Xem đến rất khó chịu, giống như ăn tết giết heo giống nhau, cái loại này treo giá ảo giác. Toàn bộ hành trình cái này nữ hải có lẽ đều không rõ ràng lắm chính mình vận mệnh, liền như vậy bị người bán đổi tiền. Nhìn không được, ta không tiếp thu này phụ năng lượng. Làn đạn chưa từng có náo nhiệt. Chẳng sợ tiểu trợ lý không phải đương sự, cũng xem đến một trận hít thở không thông. Duy nhất may mắn, đó là tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp nhân số kế tiếp bò lên. Lý Nam không sai biệt lắm cũng đoán trước tới rồi tình huống, hắn hít sâu một ngụm, nhưng con ngươi cũng càng thêm sáng ngời. Đề tài độ, đây là đề tài độ A. lại lôi kéo Tô Đại Tráng nói mấy câu, Lý Nam lúc này mới phóng hắn rời đi. Đến nỗi lúc sau lên sân khấu 10 vị khách quý, đều không có cái gì lượng điểm. Chức nghiệp nói, phổ biến đều tương đối bình thường, rất đại chúng, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt tốt. Rốt cuộc Lý Nam này tiết mục đều mau đóng cửa, báo danh khách quý chất lượng cũng đều giảm xuống rất nhiều, càng đừng nói đây là đại số liệu trực tiếp riêu xuất sắc. Như vậy một thường thường vô kỳ, cùng trong hiện thực tương thân không có gì khác nhau tương thân tổng nghệ, giả tỉnh thấp cũng thực bình thường. Rốt cuộc mọi người đều muốn nhìn xoái ca mỹ nữ, cao phú xoái bạch phú mỹ yêu đương. Nhìn chung này kỳ tiết mục 12 danh khách quý, thế nhưng chỉ có Tô Đại Tráng kia một nhà là cái bạo điểm. Tiết mục phân kỳ thu, vòng thứ nhất người nhà giới thiệu chính mình trong mắt tương thân tiêu chuẩn liền kết thúc. Phát sóng trực tiếp đóng cửa sau, Lý Nam thấy tiểu trợ lý hưng phấn mà chiều hắn đi tới, trong tay so cái con số. Lý đạo, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đột phá 100 vạn. Cái này con số kỳ thật sự không tính nhiều, thậm chí so ra kém một ít vong hồng phát sóng trực tiếp. Nhưng so với hướng kỳ tiết mục tổng cộng cũng không vượt qua 10 vạn xem lượng, cùng với phát sóng trực tiếp ngay từ đầu 1-2 vạn, cái này con số phiên gấp 100 lần. Giờ khắc này, Lý Nam tựa hồ thấy tiết mục khởi tử hồi sinh hy vọng. Tiểu Vương, ngươi đi tiếp xúc một chút Tô Đại Tráng, cần phải nhiều từ hắn nơi đó hỏi thăm một ít tình huống. Lý Nam ánh mắt đen tối, chịu điều thuốc. Hắn sáng lập này kỳ tiết mục, tự nhiên có lý tưởng khát vọng, nhưng ở hiện thực trước mặt, dùng một ít hoa chiêu cũng không có gì. Huống chi, đối với một cái bần cùng, muốn thượng vị nông gia nữ tới nói, có lẽ có nhiệt độ, nàng còn sẽ càng tốt tìm đối tượng. Thời buổi này, cười bần không cười sướng sao. Chống đẩy kêu nhiệt tình tiểu vương trợ lý sau, Tô Đại Tráng về tới nhà ở, đơn giản mà ăn chén mì gói. Lúc trước báo danh này kỳ tiết mục khi, tiết mục tổ còn nói sẽ bao ăn bao ở, kết quả chờ đến thật sự tới nơi này, Tô Đại Tráng mới phát hiện, liền đạo diễn chính mình đều mau không chỗ ở. Tô Đại Tráng có thể lý giải, thời buổi này mọi người đều không dễ dàng, kiếm tiền nhiều khó đâu, có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Nhưng vì muội muội tương lai, này đó tiêu phí đều là cần thiết. Nghĩ đến muội muội, Tô Đại Tráng có chút khó chịu, hắn ra cửa mấy ngày, muội muội nên có bao nhiêu sợ hãi đâu. Chẳng sợ làm ơn hàng xóm Lục Thẩm chăm sóc, hắn cũng không yên tâm a. Do dự vài giây, Tô Đại Tráng đi ra nhỏ hẹp dơ bẩn lữ quán, xuyên qua một cái tối tăm ngõ nhỏ sau, hắn đi tới một chiếc điện thoại đỉnh. Tiết mục tổ thu khu vực ở phố xá sầm uất, Tô Đại Tráng hao hết tâm tư tìm được nhà này nhất tiện nghi lữ quán, khá vậy muốn 60 khối một đêm. Không có biện pháp, tiền điện thoại phải tiết kiệm dùng, rốt cuộc còn phải lưu trữ bên trong tiền cấp mặc lên mạng học tập đâu, lại nói smartphone kiểu quý thật sự. Đầu tệ sau, Tô Đại Tráng ấn xuống một chuôi dây số, là hàng xóm Lục Thẩm, vang lên vài tiếng sau, điện thoại chuyển được. Không đợi đối diện mở miệng, Tô Đại Tráng vội vàng nói, muội muội. Xuyên thấu qua điện thoại tuyến, đối diện truyền đến thanh tuyến có chút sai lệch, thực nhẹ thực ôn nhu, có một cổ độc đáo bối rối. Cà ca. Xuyên thấu qua buồng điện thoại trong suốt pha lê, Tô Đại Tráng ánh mắt đầu hướng nơi xa. Tiết mục tổ thu khu vực ở một bậc thành thị. Giờ phút này đúng là ban đêm, xa hoa trụy lạc, người đi đường ăn mặc thời thượng lớn mật, cùng hắn trong trí nhớ giản dị quê nhà hoàn toàn bất đồng. Mà nghe muội muội quen thuộc thanh âm, Tô Đại Tráng lần đầu đi vào thành phố lớn xa lạ khiếp đảm, bị tốt lắm tiêu trừ. Muội muội, ngươi hôm nay ăn cái gì? Ca ca không ở nhà, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng sợ tiêu tiền, ca có tiền, ngươi ăn nhiều một chút thịt, quá gầy. Tô Đại Tráng lại nhảy cái không ngừng, chiếu cố muội muội 22 năm, này đó đã thành hắn theo bản năng phản ứng. Đối diện nữ hải thực an tĩnh mà nghe hắn nói chuyện, thẳng đến Tô Đại Tráng nói mệt mỏi, nàng lúc này mới ôn ôn nhu nhu mà cười, ca ca. Ta buổi tối ăn măng mùa xuân xào thịt, còn đánh cái canh trứng, ăn ngon đâu. Tô Đại Tráng nhẹ nhàng thở ra, thấy người qua đường những cái đó cao lớn thô kệch nam nhân, nhớ tới cái gì, lại nói, muội muội, buổi tối một người ở nhà, ngươi nhất định phải khóa khởi môn, có nguy hiểm liền kêu Lục Thẩm, phía sau cửa có căn gậy gộc, ngươi buổi tối nhớ rõ đặt ở đầu giường. Muội muội, ca ca lần này nhất định sẽ giúp ngươi tìm được một cái hảo đối tượng, ngươi yên tâm. Cuối cùng, nam nhân kiên định nói, kia trương thuần phát tiểu tụy trên mặt, con ngươi rạng rỡ sinh quang. Đối diện dừng một chút, một lát, nữ hài bất đắc dĩ nói, ca ca, ta nói, ta đời này chỉ nghĩ đại ở trong nhà, ngươi thật sự không cần như vậy sốt ruột. Muội muội đọc quá thư, nói chuyện đều là văn châu châu. Nhớ tới kia trương khuôn mặt nhỏ thượng bất đắc dĩ, Tô Đại Tráng liền nhịn không được muốn cười. Cười cười, hắn khỏe mắt rồi lại thấm ra nước mắt. Vươn một bàn tay, che đậy ở trước mắt, ngăn trở phồn hoa đường cái giải nhập ánh sáng sau. Đôi mắt tựa hồ cũng dễ chịu vài phần. Tô Đại Tráng sửa sang lại một chút cảm xúc, kết lực bình tĩnh nói, muội muội, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, im đi trước ăn cơm, tiết mục tổ an bài lao ăn nhiều. cắt đứt điện thoại sau, Tô Đại Tráng ở buồng điện thoại đứng vài phút. Đang lúc hắn muốn trở lại lữ quán thời điểm, lại bị một bàn tay giữ chặt, quay đầu nhìn lại, là Tiết Mục Tổ Tiểu Vương trợ lý. Tô ca, ta cùng Lý Đạo ở phụ cận ăn nướng bờ bờ quờ, cùng nhau tới. Có trước một lần bị Tô Đại Tráng chạy thoát trải qua sau, Vương trợ lý lần này hạ quyết tâm, gắt gao mà tốn Tô Đại Tráng quần áo tay áo, liền hướng tới ven đường quán nướng đi đến. Trên đường cái lôi lôi kéo kéo không tốt lắm, Tô Đại Tráng là cái người thành thật, chỉ có thể thất tha thất thểu mà đuổi kịp. Nhìn Tư Tư mạo du quen nướng, nghe thì là ớt cay hương khí, Tô Đại Tráng nuốt nuốt nước miếng, chỉ ăn một chén mì gói dạ dày, cũng bắt đầu kháng nghị lên. Ở quê quán khi, mễ vô luận như thế nào là đủ ăn. Nhưng ở một bậc thành thị, muốn ăn no nhưng quá khó khăn. Tiểu trợ lý chi tình thức thú, đối với lão bản nói, lão bản, lại đến 20 xuyến thịt dê xuyến, 20 xuyến thịt ba chỉ, 20 xuyến xương sụn. Đóng phim tiêu tiền, Tiết Mục Tổ lại nghèo túng, hàng năm sinh hoạt tại đây một bậc thành thị người, không đến mức ăn không nổi cơm. Tô Đại Tráng bị này xa hoa sợ ngây người, thẳng đến ngồi ở Lý Nam đối diện, đều có chút trầm mặc. Lý Nam cầm di động, soát trên mạng tin tức, thuận tay ở vây cổ tìm tòi Tiết Mục Tổ tên, hắc, cư nhiên có bậc nước, thật khi kêu một lan, mới nhất tin tức chính là vài phút phía trước. Cho dù là ở phun tảo Tiết Mục Tổ kỳ 3, Lý Nam cũng xem đến mùi ngon. Lưu lượng chính là cái thứ tốt ta, có ngoạn ý như này, liền có tiền A. Nhìn thấy câu nệ Tô Đại Tráng sau, Lý Nam buông di động, đem mâm hướng hắn nơi đó đẩy đẩy, tiểu Tô A, ăn. Cương ngạnh mà đem một chuỗi thịt nhét vào Tô Đại Tráng trong tay sau, Lý Nam uống lên khẩu bia, mở ra máy hát, tiểu Tô A, nghe ngươi khẩu âm, không phải một bậc thành thị. Lục Nguyệt Tinh thành thị chia làm 5 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc thành thị khẩu âm nhất trí. Này 5 loại khẩu âm, liền phân chia ra 5 loại người, mà thông dụng ngữ, tự nhiên là một bậc thành thị. Tô Đại Tráng thông dụng ngữ, cũng là hiện học, không lớn tiêu chuẩn. Yêm là ngũ cấp thành thị, bọn yêm thôn ở ngũ cấp thành thị bên cạnh. Tô Đại Tráng thành thành thật thật, trong miệng thịt nướng ở nhũ đầu nổ tung, so với hắn qua đi 28 năm ăn qua đồ ăn đều ăn ngon. Lý Nam cười tủm tỉm, kia tiểu Tô, ngươi tới giúp ngươi muội muội tương thân, nhà ngươi người biết sao? Tô Đại Tráng vừa rồi vốn là bị muội muội khơi mào cảm xúc, hốc mắt đỏ lên, yêm liền này một cái muội muội. Lý Nam dừng một chút, đã biết, nguyên lai đây là gia đình đơn thân, nhưng thật ra sinh ra vài tia thương hại. Đứng dậy vô vỗ Tô Đại Tráng bả vai, Lý Nam đột nhiên không nghĩ hỏi như vậy nhiều, thuận theo tự nhiên đi, này Tiết Mục có thể hỏa liền hỏa, lại nghèo túng, hắn ăn cơm tiền vẫn phải có, hà tất đi chọc nhân ra thông đau điểm. Tiểu Tô, người ăn nhiều một chút, ngày mai còn muốn quay chụp đâu. Chờ đến tiểu trợ Lý đi tới, liền thấy Lý Đạo cùng Tô Đại Tráng cùng nhau trầm mặc mà ăn quay nướng. Hắn mở người, không phải, Lý Đạo. Ngươi không phải nói muốn bộ tiếng người sao? Tiết Mục đợt thứ 2 đúng hạn tới. Trải qua ngay từ đầu tự giới thiệu, hiện tại 6 nam 6 nữ ra trường, có thể ở 12 cá nhân chúng tuyển chọn chính mình cho rằng nhất thích hợp đối tượng, theo sau, đem từ tương thân hai người tới viễn trình điện thoại, tiến hành sơ. Thứ câu thông. Bởi vì Lý Nam một ít Tiết Mục lý niệm, lúc này hai bên sẽ không lộ mặt, sẽ không biết đối phương điều kiện, hết thể đều là tự do phát triển. Rốt cuộc Tiết Mục kêu hồn nhiên tình yêu. Điều kiện từ gia trưởng chấn cửa ải, luyến ái từ hài tử chính mình nói, cuối cùng lại xem phù hợp độ, tìm được gia đình điều kiện thích hợp, chính mình cũng thích đối tượng. Dung Lý Nam nói, nhìn mặt về sau, kia cảm tình liền không thuần túy, không phải linh hồn giao lưu, mà là bị túi da mê hoặc. 12 cái tương thân khách quý gia trưởng đứng ở đài thượng, 6 cái nam khách quý bên trái biên, 6 cái nữ khách quý bên phải biên. Trừ bỏ Tô Đại Trắng ngoại, người khác, đều không ngoại lệ là khách quý cha mẹ. Ở một đám trung niên nhân trung, hắn còn rất đột ngột, mà nhà mình hài tử điều kiện cũng đều chế thành thẻ bài treo ở chính mình trạm đài trước. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhiều là tuổi 28, khoa chính quy, thân cao 175, lương tháng 1 vạn. Yêu cầu đối phương khoa chính quy bằng cấp, cha mẹ song toàn, tính tình ôn hòa loại này phong cách giới thiệu. Mà tới rồi Tô Đại Tráng nơi đó, lại phong cách đột nhiên thay đổi. Tuổi 22, tiểu học, chờ sắp xếp việc làm, chân bộ có tổn hại. Yêu cầu đối phương không ra bạo, lễ hỏi 500 vạn. Giảng thật, có tối hôm qua cùng nhau ăn nướng bờ bờ quờ tình nghĩa, tiểu trợ lý chế tác thẻ bài khi, đã thực châm trước dùng từ. Mấu chốt Tô ra muội muội liền này kiện, hắn cũng vô pháp lươi sán hoa sen A. Mà làn đạn không ít văn phong tới rồi người, thấy này thẻ bài đều cười điên rồi. Mộ danh mà đến, cảm tạ Tiết Mục Tổ cống hiến kỳ ba cười liêu. Cảm tạ Tiết Mục Tổ trị hết ta tinh thần hao tổn máy móc ha ha ha ha. Đơn thuần nghĩ hoặc, này Tiết Mục Tổ có phải hay không ở dân cư mua bán A? Trực tiếp viết giá rõ ràng đây là lập tức phải tuyển đối tượng, chẳng sợ những người khác điều kiện cũng giống nhau, phỏng chừng cũng sẽ không có người được chọn người này, rốt cuộc ai nguyện ý lấy 500 vạn đương này coi tiền như rác cá ha ha ha. Nhìn cái này tiết mục tổ khách quý điều kiện, đối lập một chút cách vách ngươi cùng ta yêu nhau, ta nguyện xưng là nhất bình dân tương thân tiết mục. Này nhưng quá bình dân, nếu là ta tương thân gặp được như vậy nữ, trực tiếp cơm cũng không ăn chạy lấy người. Nga đúng rồi, ta còn phải cùng người giới thiệu tuyệt giao. Gia nhân này duy nhất thông minh địa phương, chính là 22 tuổi liền tới tương thân, chỉ cần có thể sinh, không chọn, ít nhất cũng gả đi ra ngoài, rốt cuộc hiện tại nữ sinh đều không muốn kết hôn. Đúng vậy đâu, nếu là tới rồi 28, 9 tuổi, phỏng chừng liền gả không ra, hoặc là chỉ có thể đương mẹ kế. Phía trước hai cái thật ghê tởm a, 22 tuổi tới tương thân thực tự hào sao. Lúc này càng hẳn là vội chính mình việc học, sự nghiệp a, làn đạn tiểu muội muội đừng học. Làn đạn nghị luận sôi nổi là lúc, đài thượng, đã bắt đầu rồi lưu trình. Rất đơn giản, rút thăm quyết định, từ 1 đến 12, theo thứ tự lựa chọn ái mộ đối tượng, mỗi người có được một lần cự tuyệt quyền. Cái thứ nhất chịu chung chính là một cái nữ lao sư mụ mụ, nàng dẫn đầu lên tiếng, ta tuyển Lâm gia mụ mụ. Lâm gia là một bậc thành thị dân bản xứ, trong nhà 5 căn hộ, nhi tử là nhân viên công vụ, con một, điều kiện xem như 6 cái nam khách quý tốt nhất. Vì chính mình nữ nhi tương lai, mụ mụ khẳng định lựa chọn điều kiện càng tốt. Lâm gia mụ mụ chấn định tự nhiên, nhìn quét một vòng đối diện 6 cái nữ hải tư liệu sau, lựa chọn đồng ý. Rốt cuộc lao sư cái này chức nghiệp rất cố ra, đối phương là con gái một, nhị cấp thành thị dân bản xứ, trước nhìn xem cũng không có gì. Còn nữa chính mình nhi tử dẫn đầu bị lựa chọn, Lâm gia mụ mụ vẫn là rất kiêu ngạo. Trên màn hình lớn, Lâm gia nhi tử liền cùng La gia nữ nhi sợi dây gắn kết ở cùng nhau. So sánh với luyến ái tổng nghệ, tương thân tổng nghệ xem điểm liền ở chỗ hai bên gia cảnh điều kiện tương đối, còn rất trần trụi, ích lợi cùng cảm tình dễ rủa lựa chọn sẽ rất có ý tứ. Lý Nam trong tiết mục còn sẽ hỗn loạn hai đời người, cha mẹ cùng hài tử bất đồng tìm bạn đời xem va chạm. Đầu tiên là cha mẹ vì hài tử chọn đối tượng, đến hậu kỳ, hai bên hài tử bồi dưỡng cảm tình, vong luyến buôn hiệp khi, sẽ càng thêm rõ ràng, mà hài tử có được cuối cùng lựa chọn quyền. Cái thứ hai chọn lựa đối tượng, còn lại là Trương gia ba ba, còn hắn là cái lập trình viên, tiền lương không tồi, đáng tiếc nhà bọn họ điều kiện có điểm kém. Do dự vài giây, Trương gia ba ba lựa chọn Ninh gia mụ mụ, nhà nàng nữ nhi mới tốt nghiệp, không có công tác, nhưng là trong nhà điều kiện thực hảo, thu thuê, cũng coi như là bổ sung cho nhau. Thực mau, 11 cái khách quý liền lựa chọn xong, mà Tô Đại Tráng lấy chính là đệ 12 hảo. Tiểu trợ lý nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, chiếu Tô gia muội muội điều kiện, phỏng chừng chọn cái nào nam khách quý, đối phương đều sẽ không đồng ý, đến lúc đó đã có thể xấu hổ. Hiện tại là cuối cùng một người, kia bị lậu hạ cái kia nam sinh liền phân cho Tô gia muội muội. Trước mắt tới nói, khách quý ghép đôi tình huống như sau. Lâm gia nhi tử, nhân viên công vụ, ít La gia nữ nhi, giáo viên. Trương gia nhi tử, lập trình viên, ít Ninh gia nữ nhi, chờ sắp xếp việc làm. Mã gia nhi tử, đại học lao sư, ít Vương gia nữ nhi, âm nhạc giáo viên. Tôn gia nhi tử, bất động sản tiêu thụ, ít Tiền gia nữ nhi, hộ sĩ. Triệu gia nhi tử, cơm hộp viên, ít Tô gia muội muội, chờ sắp xếp việc làm. Từ trên xuống dưới sắp hàng, thực hiển nhiên, điều kiện tốt ở ban đầu đã bị chọn đi rồi. Kế tiếp, hai bên gia trưởng sẽ thành đôi tiến lên, hai cái gia trưởng có được 5 phút nói chuyện phiếm thời gian, chủ yếu đó là câu thông một chút nhà mình hài tử yêu thích, tính cách linh tinh. Đương nhiên, hơn phân nửa là khiêm tốn chi tử. Đệ nhất đôi tiến lên chính là hai cái mụ mụ, nhưng thật ra ở chung cực kỳ hài hòa. Lâm mụ mụ, La mụ mụ, ta nhi tử công tác vội, không như thế nào nói qua luyến ái, tính cách có chút thẳng, nhưng tâm là tốt. La mụ mụ cười, Lâm mụ mụ, nam hài tử tính cách thẳng điểm hảo nha, sang sảng. Nữ nhi của ta sao, tính tình chính là quá ôn nhu, bất quá đương lão sư, đều ái nhọc lòng. Lâm mụ mụ nghe thấy tính tình ôn nhu mấy chữ, đảo còn rất vừa lòng. Hai cái mụ mụ trò chuyện với nhau thật vui, 5 phút thực mau liền đi qua. Làn đạn lực chú ý cũng phóng tới các nàng trên người. Cười chết ta, thương nghiệp lẫn nhau thổi. La mụ mụ nội tâm bỡ lại, lao nương mới mặc kệ tính tình thẳng không thẳng, có 6 căn hộ là đủ rồi. 6 bộ một bậc thành thị phòng ở, chật chật chật, 500 vạn lễ hỏi khẳng định có. Cười chết, này la mẹ vừa thấy chính là tưởng nữ nhi thượng gả, của hồi môn khẳng định không ít, càng đừng nói muốn giá trên trời lễ hỏi. Cho nên nói, kẻ có tiền đều thông minh đâu. Lễ hỏi muốn nhiều, chịu khổ không phải là nàng nữ nhi. Dù sao hai nhà đều là con một, về sau đồ vật đều là của các nàng, không có gì hảo tranh, chính là ích lợi liên hợp thôi. Mặt sau tam đối gia trưởng thực mau tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ, bất luận là nào đối gia trưởng, cuối cùng, làn đạn đều sẽ đối Tô gia chảo phúng một phen. Giá trên trời lễ hỏi cái này ngạnh, nhìn là không qua được. ở đại gia chờ mong hạ, thực mau tới rồi Tô gia cùng Triệu gia. Tô gia điều kiện đại gia rất rõ ràng, đến nỗi Triệu gia, cũng là 6 cái nam khách quý điều kiện kém cỏi nhất. Triệu gia thuộc về ngũ cấp thành thị dân bản xứ, tập cả nhà chi lực ở tứ cấp thành thị mua phòng, đáng tiếc nhi tử không quá tiền đồ, tính tình bất hảo, trầm mê với trò chơi, đọc cái hàm thụ đại học chuyên khoa. Hiện tại sao, liền ở một bậc thành thị dốc sức làm, đưa cơm hộp. Bất quá nói là đưa cơm hộp, kỳ thật tiểu Triệu cũng ăn không hết cái kia khổ, mỗi tháng kiếm được 3.000 đồng tiền sinh hoạt phí liền bỏ gánh, bắt đầu ăn nhậu chơi bời, hắn ba mẹ còn phải thường thường mà trợ cấp một chút. Thực hiện nhiên, tiểu Triệu tìm đối tượng là rất khó, bởi vậy mẹ nó mới có thể báo danh tiết mục, trông cậy vào có thể lừa con dâu trở về. Nhưng ngay cả Triệu mụ mụ, cũng là trướng mắt Tô gia. Đừng nói giá trên trời lễ hỏi, kia chân có vấn đề, còn không phải là tàn tật. Không thể kiếm tiền, việc nhà không nhanh nhẹn, loại này tức phụ cưới về nhà làm gì. Đến nỗi Tô Đại Tráng nói những cái đó ưu điểm, cái gì ái đọc sách, người trong thôn người khen, kia đều là lấy cớ, hoặc là nói không có công chúa mệnh được công chúa bệnh. Đại thượng, một cái trung niên nữ nhân cùng một người tuổi trẻ nam nhân hai mặt nhìn nhau, Tô Đại Tráng gãi gãi đầu, đối diện nữ nhân ánh mắt mang theo xem kỹ. Bởi vì tâm tình không tốt, Triệu mụ mụ ngữ khí thực hướng, ta nhi tử điều kiện liền ở kia, hắn là đưa cơm hộp, tính tình kiên định thuần phác, cũng không ở bên ngoài làm loạn, thực thích hợp thành gia. Tô Đại Tráng nào đó thời điểm rất gở, hắn cau mày, theo sau đứng lên cúc một cái cung. Ngượng ngùng, yếm muội là sẽ không cùng ngươi nhi tử ở bên nhau. Hắn có thể chọn cô nương khác. Triệu mụ mụ mặt đều tái rồi. Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi ghét bỏ ta. Làn đạn nhạc điên rồi. Cười chết ta, nhân ra Triệu mụ mụ không nghĩ tìm cô nương khác sao. Tìm không thấy a. Người đáng thương đến trung niên, cấp nhi tử tìm cái đối tượng, đem chính mình khí tới rồi. Này Triệu mụ mụ cũng rất đáng thương ha ha ha. Này họ Tô hảo khở a, kế diện mạo lúc sau, ta đối Tô gia muội muội tính cách chỉ số thông minh cũng có chút hoài nghi. Hi hi ha ha sau, đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tuyệt, chính mình điều kiện như vậy kém còn bắt bẻ người khác, xem ra ta thiếu chính là này phân tự tin cùng ra mặt dày a. Tiểu Triệu điều kiện không được tốt lắm, nhưng lại như thế nào đều so Tô gia hảo a. Tô muội muội tiểu học bằng cấp, tiểu Triệu đại học chuyên khoa, Tô muội muội chờ sắp xếp việc làm. Tiểu Triệu ít nhất mỗi tháng có tiền lương, Tô muội muội tàn tật, tiểu Triệu kiện toàn, vô luận thấy thế nào, Triệu gia đều xứng đôi Tô gia. Thật sự, nhìn đến nơi này ta cảm thấy Tô gia quá chán ghét, nhân gia mụ mụ là nghiêm túc tới cấp nhi tử tìm đối tượng, Tô gia quả thực là tới hồ nháo quấy rối. Hắn tế rất người khác danh lạch, nếu không tiểu Triệu là có thể tìm một cái bình thường nữ hài tử. Nhớ tới Tô Đại Tráng ngày hôm qua nói muội muội không có smartphone, tiểu trợ lý ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nay trên mạng dư luận liền hắn đều chịu không nổi, càng đừng nói một cái tiểu cô nương. Lau mồ hôi, tiểu trợ lý tiếp tục theo dõi làn đạn, đem mắng chửi người tài khoản phong rớt. Trên đài, Triệu mụ mụ hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, không quan hệ. Lý đạo đúng lúc ra tiếng, Tô tiên sinh, tham gia tiết mục cần thiết dựa theo lưu trình đi, chẳng sợ không hài lòng, cũng yêu cầu đi song tổng nghệ lưu trình. Tô Đại Tráng ngồi xuống, nhìn đối diện nữ nhân, mặt nhịn không được nhíu lại. Còn đừng nói, kia trương thuần phát hàm hậu mặt nhăn lại. Nhìn con rất rõ ràng, làm người cảm thấy hắn gặp cái gì khó khăn. Nhưng Triệu mụ mụ sắc mặt lại càng thanh. Khó khăn. Còn có thể có cái gì khó khăn, đơn giản là ghét bỏ nàng nhi tử bái. Chờ đến 5 phút một quá, Triệu mụ mụ không chút do dự xoay người rời đi, đem chán ghét tỏ vẻ đến rõ ràng. Năm đôi khách quý gian, cũng liền bọn họ này một đôi như vậy hai xem xinh ghét. Lý đạo thanh thanh giọng nói, phía dưới, chúng ta tiến hành tiếp theo cái lưu trình. Tiết mục tổ sẽ cấp 12 cái khách quý gọi điện thoại, lại thông qua điện thoại, làm xứng đôi hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đơn giản tới nói, chính là một lần cấp hai người gọi điện thoại, sau đó mở ra ngoại phóng, hai người có thể xuyên thấu qua hai cái điện thoại câu thông, mà người xem, cũng có thể đồng thời nghe thấy hai người nói. Vẫn là dựa theo ngay từ đầu trình tự, phía trước bốn đối biểu hiện đều thực hảo, rốt cuộc đều là chịu quá giáo dục người, cũng từng có tương thân trải qua, ngựa khí khách khí, cơ bản lễ phép vẫn phải có. Chỉ là đi, chính là nhìn quá đông cứng. Rốt cuộc ở trước công chúng nói chuyện thiếm, vẫn là chưa thấy qua người, ai có thể thân thiện đến lên. Đối người xem tới nói, loại này nho nhã lễ độ ngữ khí quá quen thuộc, tựa như bình thường nhất làm công người đối thoại giống nhau, một chút dạ mạ đều không có. Nga, cũng không ngọn, trước công chúng hạ tán tỉnh khó khăn cũng quá lớn. Lý Nam tiết mục dạ tỉnh không cao, cũng có nguyên nhân này. Ở cái này trong quá trình, làn đạn số lượng phi thường thiếu, tiểu trợ lý nhìn cũng sốt ruột. Rốt cuộc, đến phiên Tô gia cùng Triệu gia, tiểu trợ lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng sinh ra vài tia chờ mong. Này Tô gia muội muội, chính là bọn họ tiết mục cứu tinh A. Tô Đại Tráng lưu dãy số tự nhiên là Triệu Thẩm, mấy năm nay vì chiếu cố muội muội, hắn vẫn luôn trồng trọt, không có vào thành, tự nhiên không có dư thừa tiền ăn điện thoại. Triệu gia điện thoại thực mau đả thông, đến nỗi Tô gia, tiếng chuông vang lên hồi lâu. Nhìn ở trong điện thoại chờ đợi nhi tử, Triệu mụ mụ sắc mặt càng xú. Nàng nhi tử ở kiếm tiền đâu đều có thời gian, đối phương khuê nữ chờ sắp xếp việc làm ở nhà, có cái gì lý do không tiếp điện thoại. Cũng may tiếng chuông sắp kết thúc là lúc, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Nhưng trước hết nói chuyện, lại là một đạo có chút bén nhọn giọng nữ. Uy, cái nào? Ngũ cấp thành thị vùng ngoại thành phương luôn rất nhiều sinh hoạt hậu đãi người xem đều không quá quen thuộc, hơn nữa này bén nhọn ngữ khí, làn đạn lại lần nữa an tĩnh vài giây. Không phải đâu, đây là trong truyền thuyết Tô gia muội muội. Ha ha, ta thế nhưng cảm thấy quả nhiên như thế. Ta vừa rồi rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Trên lầu có phải hay không nghịch tập tiểu thuyết xem nhiều ha ha ha. Đại gia thanh âm đều bình thường nha, rốt cuộc đều là người thường. Không, ta có thể nói thẳng sao. Thanh âm này so bình thường còn muốn khó nghe, giống như là những cái đó không có tố chất bác gái thét to thành, ồn ào đến ta lỗ tai đau. Ngươi có phải hay không một bậc thành thị a? Tú cái gì cảm giác về sự ưu việt? Loại này thanh âm không rất bình thường sao, vô ngữ. Thậm chí ngay cả tiểu trợ lý, nội tâm đều có chút mất mát. Này trong truyền thuyết Tô muội muội, tựa hồ hoàn toàn không có lượng điểm. Liên ở nghị luận sôi nổi là lúc, Tô Đại Tráng lại đã mở miệng, ngữ khí run rập, Lục Thẩm, tiêm muội đâu? Điện thoại đối diện nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, là Đại Tráng A. Tiêm này liền cho ngươi kêu mặc mặc đi, nàng trên mặt đất đâu? Tô Đại Tráng nóng nảy. Tiêm ra cửa thời điểm nói không cho nàng xuống đất, nàng như thế nào một hai phải xuống đất đâu. Lục Thẩm một bên đi ra ngoài một bên nói, kia nha đầu cũng thật là, ta khuyên nửa ngày đều khuyên không nghe, nàng chân đều như vậy, còn một hai phải đi làm việc, mặc nha đầu quá hiểu chuyện, làm người đau lòng à. Đúng rồi Đại Tráng, tiêm nhận mặc nha đầu đương con gái nuôi việc này, ngươi lại khuyên nhủ nàng bái. Đối với ở đây khách quý, lý đạo, làng đạn người xem tới nói, chỉ cần nói mấy câu, bọn họ tựa hồ đều thấy một bộ nông thôn phim truyền hình. Xuống đất, trong đất, đối với bọn họ tới nói, quá mức xa lạ cùng xa xôi. Tiểu Triệu nơi đó cũng mở ra ngoại phóng, hắn nghe xong mấy lô thai, theo bản năng nói, mẹ, này giới thiệu cô nương, là nông dân A. Kỳ thật hắn không có ý gì khác, nhưng nghe cố tình có vài phần châm trọng. Triệu mụ mụ đều nói không nên lời cái gì, tuy rằng bọn họ xuất thân ngũ cấp thành thị, nhưng nhiều năm giao tranh xuống dưới, trồng trọt cũng có chút xa xôi, càng đừng nói từ nhỏ ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Lục Thẩm nơi đó tựa hồ còn ở đi đường, nghe thấy Tiểu Triệu thanh âm liền mở miệng, ai ra, ngươi là mặc nha đầu tương thân đối tượng. Hậu sinh ai, ngươi đi rồi đại phúc khí. Bọn em mặc nha đầu à, kia thật là làng trên xóm dưới hảo cô nương, nếu không phải ta nhi tử kết hôn đến sớm, nàng đã sớm khi ta con dâu. Ai ra, ta cũng thật hâm mộ ngươi. Tiểu Triệu tuổi nhẹ, chơi tính đại, đơn giản cùng Lục Thẩm hàn huyên lên, kia Thẩm nhi, ta cũng không khác yêu cầu, ngươi kia nha đầu, trông như thế nào à, đẹp không? Lời này nhưng thật ra vì Tiểu Triệu bác hảo cảm, làn đạn đều đang cười, quả nhiên nhan giá trị tức chính nghĩa a. Lục Thẩm tựa hồ chụp hạ đùi, ngươi hỏi cái này, kia đã có thể hỏi đúng rồi. Bọn em mặc nha đầu, kia diện mạo tuấn thật sự, nhìn không có không thích. Ai ra, ta cho ngươi nhiều lời hai câu, mặc nha đầu tiểu học thời điểm, bởi vì lớn lên quá tuấn, còn bị người theo dõi quá đâu. Thiếu chút nữa đã bị lừa bán. Vốn dĩ Lục Thẩm tính tình thuần phác, làn đạn trào phúng nhỏ rất nhiều, nhưng nghe thấy nàng câu nói kế tiếp, làn đạn đều nhịn không được ra tới nói móc. Này Đại Thẩm cũng thật sẽ biên chuyện xưa a. Bị người theo dõi ta tin tưởng, bởi vì diện mạo. Ta đây nhưng không tin. Liên tính muốn tìm lớn lên đẹp tiểu nữ hài, bọn buôn người không phải hẳn là đi thành phố lớn sao. Không có tán đồng bọn buôn người ý tứ, bọn buôn người bị x. Kỳ thật ở nông thôn rất nhiều loại này Đại Thẩm, các ngươi đại nhập một chút chính mình tương thân người giới thiệu. Má ơi, kia nói điều kiện cùng tương thân đối tượng một mao tiền quan hệ đều không có. Ha ha ha ha. Tương thân gặp mặt phía trước, tuổi trẻ tuấn tiếu tiểu tử, gặp mặt lúc sau, đầu trọc. Vô luận như thế nào, này Tô gia ẩm, sao nói đi, Tô gia ca ca thích nằm mơ, này Đại Thẩm cũng thích, phòng trừng kia muội muội cũng không sai biệt lắm. Làn đạn hi hi ha ha là lúc, Tiểu Triệu nhưng thật ra cùng Lục Thẩm liêu rất khá, đối chính mình tương thân đối tượng cũng chờ mong lên. Bên cạnh Triệu mụ mụ nghe, đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Lúc này, Triệu Thẩm cũng đi tới trong đất, nàng hô lớn, mặc nha đầu, ngươi ca tìm ngươi. Theo sau Triệu Thẩm đối với điện thoại nói, tiểu tử, ngươi cùng mặc nha đầu nói đi, yên tâm, Thẩm nhi tuyệt đối không gạt người. Thức mau, đối diện truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên. Cà ca. Thẳng thắn tới nói, thanh âm vang lên kia nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều an tĩnh. Rất khó miêu tả cái loại cảm giác này, liền tính đại gia ở trên mạng nghe qua rất nhiều thanh ưu, rất nhiều phối âm, nhưng nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt, đại não tựa hồ vẫn là chỗ trống một cái chớp mắt. Không phải đơn thuần đối với thanh âm phản hồi, không phải đơn thuần cảm thấy thanh âm dễ nghe, mà là thanh âm này có một loại ma lực, làm người tâm tình không tự giác mà thư hoán xuống dưới. Tỷ như nói nghe nhạc nhẹ hoặc là thư hoán ca khúc, sẽ làm người bình tĩnh sung sướng giống nhau, này Tô Gia muội muội thanh âm, hiệu quả liền tương đương với này. Tựa như rất nhiều phim truyền hình quay chụp khi, trọng điểm cốt truyện sẽ phóng phù hợp bầu không khí BGM, như vậy người xem cũng càng dễ dàng đại nhập cốt truyện. Mà Tô Gia muội muội thanh âm, tựa như tự mang BGM giống nhau, làm người nhịn không được chìm vào cái kia bầu không khí. Nghe thanh âm này, tựa hồ liền có thể tưởng tượng đến một cái như nước giống nhau ôn nhu nữ tử. Lại hình như là mưa bụi trong mông lung, áo xanh cử dù thiếu nữ, chậm rãi mà đến, nhẹ giọng gọi ngươi, ca ca. Mọi người chung, Tô Đại Tráng phản ứng nhanh nhất, hắn chạy nhanh tiến đến điện thoại kia, muội muội. Trong lúc vô ý thấy Lý Đạo thủ thế, Tô Đại Tráng lúc này mới nói, muội muội, tiêm cho ngươi giới thiệu tương thân đối tượng tới, ngươi cùng hắn tâm sự. Làm cho muội muội mặt, Tô Đại Tráng hơi xấu hổ nói không nhìn chúng nhân ra. Dù sao muội muội đối người ngoài nhất quán lãnh đạm, hẳn là sẽ không lập tức liền thích thượng đối phương, Tô Đại Tráng tự mình an ủi nói. Tiểu Triệu đột nhiên bị cụ, lắp bắp nói, ta kêu Triệu Tiểu Nhiên, ngươi hảo. Đối diện thiếu nữ chờ hắn nói xong, lúc này mới lẳng lặng mà mở miệng, ngươi hảo, ta kêu Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ thanh tuyến ôn nhu, chẳng sợ nàng không có cố tình mà đi xây dựng nào đó cảm giác, Tiểu Triệu vẫn là đỏ mặt. Người ngoài trước mặt nhất quán biết ăn nói Tiểu Triệu, đột nhiên cứng họng. Vẫn là Tô Mặc Mặc lần thứ hai tìm đề tài, ngươi năm nay bao lớn. Nàng chỉ là xuất phát từ lễ phép, Tiểu Triệu lại phảng phất bị đề ra nghi vấn giống nhau, toàn bộ nói, tiêm, ta năm nay 25 tuổi, cha mẹ song toàn, con một, gia trụ tứ cấp thành thị, đại học chuyên khoa bằng cấp, lương tháng, ngạch, đủ ăn cơm. Giới thiệu, Tiểu Triệu nói không nên lời. Giống như chính mình điều kiện có điểm kém, hắn có điểm ngượng ngùng. Làn đạn nhất châm kiến huyết. Tiểu Triệu chưa nói chính mình là hàm thụ đại học chuyên khoa. Thực rõ ràng, Tiểu Triệu đối Tô Muội Muội có ý tứ. Có thể nói sao? Tô Muội Muội thanh âm sắc thật không tồi, kỳ thật ta cảm thấy nàng có thể đi đương phối âm diễn viên, như vậy tàn tật cũng không quan hệ. Các ngươi đã quên sao? 500 vạn lễ hỏi à, thanh âm lại dễ nghe đáng giá 500 vạn lễ hỏi sao? Đây chính là tam cấp thành thị một bộ phòng. Triệu gia phòng trừng cũng lấy không ra. Ở làn đạn nghị luận sôi nổi là lúc, Tô Mặc Mặc cũng đã cùng Tiểu Triệu kết thúc trò chuyện, rốt cuộc tiết mục tổ cấp thời gian cũng không đúng. Kết thúc trò chuyện sau, Tiểu Triệu có chút buồn bã mất mát, do dự nói, xin hỏi, ta có thể bắt được Tô Mặc Mặc điện thoại sao? Nhớ tới thiếu nữ dùng thím điện thoại, hắn vội vàng bổ sung nói, ta có thể ra tiền mua một cái di động gửi qua đi, còn có điện thoại tạp. Triệu mụ mụ ở bên cạnh nghe được sắc mặt nhăn nhó, này nhi tử, quá không tiền đồ. Lại nói nàng cái này thân mụ cũng vô dụng quá nhi tử đưa di động A. Tô Đại Tráng đảo trước mở miệng, kia không được, bọn em tuy rằng nghèo, nhưng không cần người khác đổ vật. Tiểu Triệu tiếc nuối mà cắt đứt điện thoại, Lý Đạo lên đài tỏ vẻ này nhất lưu trình kết thúc. Các khách quý lục tục mà rời đi, mà Tô Đại Tráng mới đi ra môn, cư nhiên bị trong đó một cái trung niên nữ khách quý gọi lại. Từ từ, Tô Tiên Sinh. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nhìn biểu hiện phát sóng trực tiếp quan khán nhân số, tiểu trợ lý cao hứng hỏng rồi. Hôm nay cư nhiên có 150 vạn quan khán nhân số. Như vậy đi xuống, tiết mục sống lại sắp tới. Tô Gia muội muội thật đúng là tiết mục cứu tinh A. Chỉ là liền ở hắn tưởng nói cho Lý Đạo tin tức tốt này khi, di động vang lên một chút, nhìn đẩy đưa ra tới tin tức, tiểu trợ lý sắc mặt biến đổi. Ảnh hưởng ác liệt. Mỗ tương thân tổng nghệ xuất hiện giá trên trời lễ hỏi nữ, 500 vạn, ngươi nguyện ý cưới một cái tàn tật nông thôn nữ sao? Chương 262 đệ 262 chương. Đây là trình duyệt tự động đẩy đưa tin tức, tuyên bố giả thường thường là fan số lượng không nhiều lắm, giữa lưu lượng kiếm tiền khuôn vác hảo, ạc marketing. Cũng là bởi vì này, vì tỷ lệ cơ lắc, này đó tài khoản tiêu đề đều sẽ thức dậy đặc biệt hấp dẫn người, nội dung cũng phi thường kỳ ba cực phẩm. Dĩ vang tiểu vương trợ lý không phải không thấy quá, nhàm chán khi cũng sẽ theo tiêu đề điểm đi vào, sau đó sẽ phát hiện nội dung phi thường không thú vị, một chút dinh dưỡng cũng không có. Bị lừa vài lần sau hắn đi học ngoan. Mà lần này, bọn họ này sắp đóng cửa tiết mục tổ, cư nhiên bị ạc marketing theo dõi. Nga, hoặc là nói đại số liệu quá cường đại, hắn ở chụp này tiết mục, nghe được lễ hỏi mấy chữ, liền cho hắn đẩy đưa này rác rưởi mềm văn. Tiểu trợ lý lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Tuy rằng vẻ mặt đau khổ, nhưng tiểu trợ lý vẫn là cờ lạc mở này tin tức, quả nhiên thấy một đống lớn vô nghĩa, bọn họ tiết mục tổ cũng bị đề điểm một chút. Mà loại này trình duyệt người dùng tuổi cũng khá lớn, bình luận chừng mấy trăm điều, tất cả đều là ở thảo luận 500 vạn lễ hỏi một chuyện, rất nhiều người thậm chí không có xem marketing viết nội dung, liền bắt đầu ngốc nghếch phun tào khai mắng. Nhìn đám kia trung niên nhân lời nói, tiểu trợ lý hơi hơi nhăn lại mi, này nói cũng quá khó nghe. Cái gì giao hàng nữ nhi? Cái gì kêu không đáng giá tiền? Cái gì kêu sách rít vào ở? Vì thế nguyên bản lo lắng tiết mục tổ không cách điệu tiểu trợ lý, bắt đầu thao bàn phím cùng bình luận khu người đối mắng lên. 10 phút sau, thấy cao tán bình luận phía dưới đều bị hắn mắng một lần, tiểu trợ lý thoải mái một chút. Hắn cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là đồng tình Tô Đại Tráng, có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tóm lại thực sự không quen nhìn nhóm người này. Nhưng liền ở phản hồi di động chủ giao diện khi, tiểu trợ lý di động lại lần nữa vang lên vài tiếng, liên tiếp đẩy tặng vài điều tin tức. Cưỡng bách chứng nhìn lướt qua sau, tiểu vương trợ lý thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nay đẩy đưa tin tức, cư nhiên vẫn là kia linh hồn 500 vạn lễ hỏi mấy chữ. Không phải, bọn họ tiết mục tổ như vậy phát hỏa sao? Phía trước chẳng sợ vây cổ có thảo luận, nhưng một cái hot search ập cũng chưa đi lên A. Nhìn đẩy đưa tin tức tài khoản vì vây cổ, tiểu trợ lý không cấm có một cái thấp thỏm suy đoán. Này liên tiếp đẩy đưa mấy cái tương tự tin tức pháo hoanh tư thế, tựa hồ chỉ có hot search ập mới có thể làm được. Hòa tốc cớ lực mở vây cổ, thật khi hot search ập đệ nhất danh, đúng là tương thân tổng nghệ hiện giá trên trời lễ hỏi. Mà liên tiếp mà xem xuống dưới, hạ, mặt cũng có rất nhiều điều tương tự hot search ập. 22 tuổi năm ấy, ta lựa chọn thượng tiết mục đem chính mình bán 500 vạn. Vì thấu lễ hỏi, có thể khổ tới trình độ nào? Điều kỳ quái nhất tổng nghệ, tan tật tiểu học nữ thế nhưng muốn giá trên trời lễ hỏi. Kết hôn có bao nhiêu khó? Trước chuẩn bị 500 vạn. Nhiều như vậy hot search ập, nhưng liên hệ đến tiết mục tổ cũng không nhiều, thậm chí hồn nhiên tình yêu mấy chữ cũng chưa ở hot search ập tiêu đề xuất hiện. Dù vậy, tiểu vương trợ lý vẫn là tim đập ra tốc, đứng lên gân cổ lên nói, đạo diễn, ta phát hỏa. Tiết mục tổ hai cái quang côn tư lệnh cũng không có xã giao đoàn đội, Lý Nam cùng tiểu trợ lý giống hai cái ăn dưa quần chúng dường như, phiên nửa ngày hot search ập, lúc này mới minh bạch đây là có chuyện gì. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là xảo. Hiện giờ phát sóng trực tiếp ngành sản xuất phi thường phát đạt, đại vong hồng lực ảnh hưởng không chút nào thua kém minh tinh. Mà lần này giá trên trời lễ hỏi sự kiện, liền đến từ đỉnh cấp chủ bá lệnh châm buổi chiều 3 giờ phát sóng trực tiếp nói lên. Lệnh châm là gấu mèo phát sóng trực tiếp nhất ca. Nhan giá trị phi thường có thể đánh, 188 thân cao, một đôi hoặc nhân mắt đào hoa, hơn nữa kia xuất chúng trò chơi kỹ xảo, vũ kỹ, cùng với độc đáo tùy ý tính cách, hắn vây cổ fans thậm chí vượt qua 5.000 vạn, mà mỗi năm vong hồng tài phú bảng, hắn cũng vị cư đệ nhất. Mặc dù lệnh châm phát sóng trực tiếp thời gian không cố định, mỗi lần quan khán nhân số cũng có thể đột phá hơn 1.000 vạn, lưu lượng không thể nói không lớn. Chiều nay 3 điểm, tiết mục tổ phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, lệnh châm phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Hắn phát sóng trực tiếp nội dung không cố định, hôm nay thoạt nhìn có chút mỏi mệt, liền lựa chọn cùng làn đạn liền tuyến nói chuyện thiếm. Cái thứ nhất liền tuyến chính là cái nam sinh, hắn thanh âm nghẹn ngào, vừa thấy liền có chuyện xưa. Theo sau, hắn giảng thuật chính mình một nhà vì thấu lễ hỏi có bao nhiêu không dễ dàng, vì kết cái hôn, cả nhà cơ hồ đều già rồi 10 tuổi. Ta ba mẹ thật vất vả đem ta cung ra tới, vất vả cả đời, kết quả hiện tại kết hôn, đối phương yêu cầu 30 vạn lễ hỏi, ta ba đã về tới công trường. Ta mẹ đánh tam phân công, ta thật không nghĩ kết hôn à, ta tình nguyện độc thân cả đời, chính là ta như thế nào cùng bạn gái câu thông, nàng đều không đồng ý hạ thấp, ta thật là khó chịu. Lệnh ca, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì kết cái hôn sẽ như vậy khó? Nam sinh đến từ 4 tuyến thành thị, phòng ở giá trung bình quá vạn, 30 vạn cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Có lẽ là hắn khóc đến quá thảm, có lẽ là lễ hỏi cái này để tài quá làm người có cộng minh. Trong lúc nhất thời làn đạn tất cả đều là thảo luận người. Ta cũng là 4 tuyến thành thị, nói như vậy 10 vạn lễ hỏi đi, có gia đình còn không cần, 30 vạn xác thật cao. Ta tẩu tử năm đó liền phải 15 vạn lễ hỏi, nhà của chúng ta mượn 10 vạn đồng tiền, kết quả nàng gả lại đây giúp đỡ trả nợ, hà tất đâu. Thật sự, ta hiện tại cũng phi thường kháng cự kết hôn, tuy rằng ta đối tượng chỉ cần 5 vạn lễ hỏi, nhưng là ta cũng không cho được. Lễ hỏi chẳng lẽ không phải tập tục xấu sao? Đây là bán nữ nhi. Quá ghê tởm. Ta là nữ sinh, ta nếu là có thích người, khẳng định không muốn thấy hắn vất vả như vậy. Không lễ hỏi liền không kết hôn đi, kiến nghị nam sinh cùng chính mình cha mẹ nói rõ ràng, đối phương nữ sinh cũng không hấu người, nguyện ý liền kết hôn, không muốn đừng chậm trễ người khác, tới phòng phát sóng trực tiếp phun tảo tính cái gì đâu. Không phải, cho tiền, nói một câu đều không thể sao. Cũng quá bá đạo đi. Bởi vì xảo lên, làn đạn càng thêm náo nhiệt. mà phát sóng trực tiếp màn ảnh kia dung mạo yêu dã thiếu niên hơi hơi nhăn lại xinh đẹp mi, hai mắt mơ hồ, tựa hồ ở châm trước như thế nào hồi phục. Đối với một cái năm ấy 22, cũng đã bước lên tài phú bảng thiếu niên tới nói, cái này đề tài có điểm xa xôi, cũng quá mức sai lệch. Dừng một chút, hắn an ủi nói, 30 vạn, giống như cũng không nhiều lắm đi. Lời này vừa ra, nguyên bản hợp với mạch còn ở khóc nam sinh một nghẹn, tựa hồ cũng khóc không được. Nguyên bản hắn phân chính là lệnh châm trò chơi kỹ xảo, nhưng giờ khắc này, thật lớn bẩn phú chênh lệnh trước mặt, bị hiện thực đả kích sau, hắn nhịn không được sinh ra vài tia phẫn hận, quắc, 30 vạn. Ta ba mẹ một năm mới kiếm 5 vạn. Nhà của chúng ta không ăn không uống 6 năm mới có thể tích cóp đến này số tiền. Nam sinh tiếng nói nghẹn ngào, hiển nhiên cảm xúc mất khống chế. Phát hiện không dây, quản lý bất động sản lập tức đem hắn ôm hạ mạch, lệnh châm người đại diện cũng bắt đầu cho hắn phát tin tức làm hắn chú ý lời nói. Mà lúc này, làn đạn bị xúc động, cũng bắt đầu xuất hiện một ít ngôn luận. Ta trước kia thực thích châm ca, ta thậm chí còn cho hắn đưa quá 100 khối lễ vật, nhưng là nhìn xem ta kia lương tháng 3.000 công tác, đột nhiên cảm thấy không xứng. Ha ha, 30 vạn không nhiều lắm. Một khi đã như vậy, về sau 30 vạn dưới lễ vật ngươi đừng thu hảo. Ngươi chỉ cần bảng một đại lão, chúng ta tính cái gì đâu. Lưu lưu, dọn gạch đi, đầu chó. Ta đi cấp không biết tên tiểu chủ bá đưa ấm áp, đại chủ bá ta không xứng. Làn đạn hướng gió xoay chuyển quá nhanh, trong đó không thể thiếu đối thủ cạnh tranh mua thủy quân, vốn dĩ sao, nhất ca vị trí ai không nghĩ muốn. Lệnh châm fans bắt đầu khống bình, giúp nhà mình ca ca biện giải. Châm châm vốn dĩ chính là một bậc thành thị dân bản xứ, cảm thấy 30 vạn rất ít cũng thực bình thường nha, tựa như các ngươi khó có thể tưởng tượng ngũ cấp thành thị tiền lương giống nhau. Rốt cuộc châm châm cũng mới 22 tuổi, không hiểu biết này đó cũng bình thường, thỉnh đại gia chú ý một chút lời nói. Đây là châm châm phòng phát sóng trực tiếp, thỉnh chú ý lời nói hảo đi, mang chửi người phỏng trừng một mao tiền cũng không ở phòng phát sóng trực tiếp hoa quá đâu. Đáng tiếc bần phú chênh lệch vấn đề này quá bén nhọn, hơn nữa nhiều mặt kết cục, lệnh châm phòng phát sóng trực tiếp bản thân nhiệt độ lại cao, loạn nhập người qua đường cũng cuốn vào trong đó, một mảnh hỗn loạn. Lệnh châm đoàn đội sốt ruột vô cùng, người đại diện vội vàng tới rồi, nhìn hai mắt vô thần, vẻ mặt trạng hướng ngoại thiếu niên, nhịn không được hận này không tranh. Phân phó trợ lý tạm thời đi phòng phát sóng trực tiếp thế thân trong chốc lát sau, người đại diện kêu tới lệnh châm, đem chính mình giải quyết phương án nói cho hắn. Đây là ngày hôm qua một tương thân tổng nghệ sự, ngươi trước nhìn xem, đem ta cho ngươi viết tốt xã giao từ bối một chút, lập tức đi phòng phát sóng trực tiếp nói ra. Lo lắng này tiểu tổ tông không phục quản, người đại diện hung tận nói, nếu sự tình nào lớn, ngươi một tháng đều đừng nghĩ chơi trò chơi, ta nói cho lệnh tổng. Lệnh châm lúc này mới hoàn hồn, vươn hai ngón tay, không chút để ý mà vê khởi kia trương hơi mỏng giấy, thuận miệng nói. Nga. Dù cho gục xuống mí mắt, trước mắt cũng có chút thanh. Tím, nhưng kia phảng phất không mở ra được mắt đào hoa nội thấm mông lung, lông mi nhỏ dài, đôi mắt dơ lên, nhìn càng thêm hoặc nhân. Đơn giản mà quét mấy chữ sau, lệnh châm bị xách đến phòng phát sóng trực tiếp, hắn đem bản thảo đặt ở trước bàn, rũ đầu, chậm rãi đọc một lần. Ta tiền lương đều giao cho cha mẹ, đối với tiền tài không có khái niệm. Tối hôm qua nhìn một đều, ngạch, hồn nhiên tình yêu tương thân tổng nghệ, đó là ta lần đầu tiên hiểu biết đến lễ hỏi cái này khái niệm. Bên trong có cái nữ khách quý đến từ ngũ cấp thành thị, yêu cầu 500 vạn lễ hỏi, ta liền cảm thấy đây mới là bình thường lễ hỏi mức, bởi vậy, nghe thấy 30 vạn, ta cảm thấy rất thấp, do đó xem nhẹ đối phương cảm thụ, tạo thành đối phương tâm linh thượng lần thứ 2 thương tổn, nơi này bản nhân lệnh châm tỏ vẻ chân thành xin lỗi, chân thành mong ước hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn, cùng ái nhân trung thành thân thuộc. Lệnh châm đọc xong sau, người đại diện an bài thủy quân online, hơn nữa vô số fans trợ lực. Làn đạn thực mau một mảnh an ủi chi tử. Mà người đại diện lo lắng không bảo hiểm, thậm chí còn riêng làm thủy quân đem trọng điểm đặt ở 500 vạn lễ hỏi mặt trên, chuyện này càng kỳ ba, do đó có thể đem nhà mình tiểu tổ tông trích đi ra ngoài. Dù sao lệnh thị tài đại khí thô, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, người đại diện còn riêng mua mấy cái hot xe ấp. Bởi vậy, chính là Lý Nam cùng tiểu trợ Lý thấy cục diện. Đóng lại phát sóng trực tiếp ghi hình sau, Lý Nam ném rất đã sớm châm tận tàn thuốc, hung hăng mắng một câu. Kim nhị này lao bất tử. Kim nhị đó là lệnh châm người đại diện, từ trước giới giải trí vương bài người đại diện, hiện giờ chỉ mang lệnh châm một người, bởi vì tiền cấp cũng đủ nhiều. Lý đạo, như vậy không hảo sao, chúng ta tiết mục tổ phát hỏa. Tuy rằng đối Tô Gia huynh muội hai người cảm thấy xin lỗi, nhưng lý trí nói cho tiểu trợ lý, này hẳn là chuyện tốt, ngươi xem, kia Kim trợ lý trợ giúp mua hot xệ ấp, nhiều tỉnh tiền A. Lý Nam mắt trợn trắng, không nói đến hot xệ ấp cơ bản không có chúng ta tiết mục. Mấu chốt này tất cả đều là mặt trái tin tức. Tiểu trợ lý, hắc hồng cũng là hồng, lưu lượng cũng là tiền, Lý đạo, đây là ngươi dạy ta a. Lý Nam nôn nóng mà dạ bước, kia cũng muốn vừa phải. Ngươi nhìn xem, này che trời lấp đất mặt trái tin tức, 500 vạn lễ hỏi quá cao, hiển nhiên là sai lầm giá trị quan. Chúng ta tiết mục tuyên dương sai lầm giá trị quan, tiểu tâm bị quan nột. Rõ ràng là Xuân. Thiên, tiểu trợ lý phía sau lưng chính là ra một thân mồ hôi lạnh, kia làm sao a Lý đạo, ta cũng không có tiền hàng hot sale ở ta. Lý Nam cắn chặt răng, ta đi tìm người. Tô Đại Tráng bị nữ nhân gọi lại, có chút hoang mang mà quay đầu lại, suy tư hồi lâu, cũng không nhớ tới người này họ gì, liền gãi gãi đầu, ngươi tìm Yêm, có gì sự. Nữ nhân tươi cười khéo léo, ăn mặc cắt may khéo léo váy, năm đến trung niên như cũ bảo dưỡng rất khá. Ta nhi tử họ Lâm, là cái dạng này Tô Tiên Sinh, ta bằng hữu khai một nhà phối âm công ty, có thể mời ngươi muội muội gia nhập sao. Tô Đại Tráng bừng tỉnh, Lâm mụ mụ. Yêm nghĩ tới. Ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, có chút khó xử nói, Yêm muội muội chân cẳng có vấn đề, vô pháp ra xa nhà. Lâm mụ mụ chạy nhanh nói, không quan hệ, có thể chi trả tiền xe. Tô Đại Tráng như cũ không có nhà ra, kia Yêm về nhà hỏi một chút Yêm muội. Chỉ cần đề cập nhà mình muội muội, lại hàm hậu Tô Đại Tráng cũng có cảnh giác tâm. Lâm mụ mụ đưa qua đi một trương danh thiếp, cười nói, Tô tiên sinh có thể trước cùng muội muội câu thông một chút, nếu ngươi có ý nguyện, có thể trực tiếp đánh danh thiếp thượng điện thoại. Nói là ta giới thiệu liền hảo. Nếu không phải kia tiểu cô nương tiếng nói điều kiện quá hảo, khuê mật công ty cũng mới khởi bước, thiếu nhân tài, sầu đến mỗi ngày ngủ không được cấp, Lâm mụ mụ cũng sẽ không như thế tùy tiện. Trên đường trở về, nhớ lại thanh âm kia, Lâm mụ mụ như cũ có chút thở dài. Đáng tiếc a, đáng tiếc điều kiện quá kém điểm. Cho dù là cái kiện toàn người đâu, nàng đều muốn cho nhà mình nhi tử cùng nàng thử một lần. Tô Đại Tráng về đến nhà, theo thường lệ cùng muội muội đánh một hồi điện thoại. Nhắc tới phôi âm công tác một chuyện, muội muội theo thường lệ cự tuyệt, này cũng ở Tô Đại Tráng đoán trước bên trong. Không có biện pháp, muội muội lớn lên quá đẹp, phía trước từng có không ít bị lửa trải qua. Nói là mang nàng chữa bệnh, mang nàng công tác, kết quả đâu? Kết quả muội muội thiếu chút nữa không về được. Nghĩ đến chuyện cũ, Tô Đại Tráng liền phá lệ sinh khí. Sinh khí chung, cũng hỗn loạn này nấy. Đều do hắn kiếm được quá ít, nếu không phải hắn không tiền đồ, muội muội cũng không đến mức chân cẳng kéo dài tới hiện tại. Nhỏ hẹp dơ bẩn lữ quán nội, ăn mặc đơn sơ hưu nhàn trang nam nhân nắm chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên. Cà ca. Đối diện truyền đến có chút sai lệch thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tô Đại Tráng vội nói, muội muội, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta lần này dùng di động đánh, tiền điện thoại quý đâu. Đối diện thiếu nữ lại không bằng dĩ vãng như vậy nghe lời, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, an tĩnh vài giây. Trong quá trình, Tô Đại Tráng cũng không bỏ được cúp điện thoại, liền như vậy tùy ý điện thoại phí trôi đi. Cà ca. Sớm một chút trở về đi, sơn hoa anh đào khai. Cuối cùng, thiếu nữ chỉ là nói đơn giản như vậy mấy chữ. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Đại Tráng thật lâu vô pháp quên câu nói kia. Khi còn nhỏ hình ảnh rõ ràng trước mắt. Muội muội bị hắn nhặt được thời điểm mới một chút đại, nhưng nàng thức ngoan, an an tĩnh tĩnh, cũng không khóc. Nếu không phải vì tìm gà dương trứng, hắn sờ vào núi sâu, hắn chỉ sợ đều sẽ không phát hiện nàng. Nghĩ đến đây, chẳng sợ đi qua 22 năm, Tô Đại Tráng như cũ một trận tim đập nhanh. Cũng may hắn nhặt được muội muội, sau lại hai người cùng nâng đỡ lớn lên. Bên ngoài thượng hắn đại 6 tuổi, là hắn chiếu cố muội muội. Nhưng từ muội muội có thể đi đường bắt đầu, nàng liền sẽ giúp đỡ nhặt tuổi đốt hỏa, nàng thương ngoan, nàng so bất luận kẻ nào muội muội đều phải ngoan. Nhưng hắn cái này ca ca lại so với bất luận kẻ nào ca ca đều phải hèn nhát. Tô Đại Tráng đột nhiên thống khổ mà bưng kín đầu, một trận buồn nôn cảm truyền đến, hắn cong lưng tún quá thùng rác, mới vừa ăn qua mì gói, liền toàn bộ bị hắn nổ ra. 60 một đêm, mặt đất có màu đen vết bẩn lữ quán nội, nhìn phá lệ áp lực. Thân hình cao lớn nam nhân ngồi ở mép giường, liền như vậy duy trì gù lưng tư thế. Đầu của hắn trước sau hướng tới thùng rác rũ xuống, dạ dày còn ở cuộn cuộn, nhưng chỉ có thể phun ra một chút toan thủy. Thùng rác một mảnh dơ loạn, Tô Đại Tráng bỗng dưng cảm thấy, này liền như là chính mình vận mệnh giống nhau. Cuối cùng, bị người không lưu tình chút nào mà vứt bỏ đến thùng rác. Đau đầu giảm bớt vài phần sau, hắn chịu tờ giấy khăn, lau khô miệng. Liền trực tiếp sau này nằm ở trên giường. Không, hắn không giống nhau. Hắn có muội muội a. Trên mạng phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, Lục Nguyệt Tinh người trẻ tuổi vốn là áp lực đại, này lại đề cập tiền tài, tức khắc, 500 vạn lễ hỏi nhiệt độ kế tiếp bò lên, qua cả đêm thế nhưng còn không có rất ra hot sẽ ấp. Mà không ít tạc marketing, chủ bá, đại V bắt đầu như vậy sự phát biểu ý kiến, rốt cuộc việc này quá thái quá, chút nào tranh luận đều không có, chính là hẳn là bị khiển trách. Nhiệt độ liền ở chỗ như thế nào đem chuyện này mắng ra hoa nhi tới. Từ giá trị quan mặt tới nói, việc này thể hiện hiện đại người nóng nảy tâm lý, phi thường bất lợi với xã hội công tự lương tục. Ta nói thẳng, cái này kêu hám làm giàu. Nam nữ bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, ngẫu nhiên không a a kia không có gì, nhưng lễ hỏi có thể so với tam cấp thành thị một bộ phòng ở liền phi thường thái quá. Như vậy đi xuống, cũng khó trách nam hải tử nhóm không nghĩ yêu đương. Ta mẹ nói, cái này kêu tiểu thư tâm nha hoàn mệnh, nàng năm đó cùng ta ba tự do yêu đương, hiện tại nhưng hạnh phúc, ta tìm đối tượng cũng sẽ không yêu cầu lễ hỏi, hoặc là ý tứ một chút liền hảo, 500 vạn, kia không phải làm đối phương cửa nát nhà tan sao. Lý Tính phân tích, tham thảo một chút vị này Tô tiểu thư tìm được đối tượng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Tiết mục tổ 6 cái khách quý phân tích xuống dưới, có 3 cái thỏa mãn nàng điều kiện. 500 vạn, cấp khởi người sẽ không để ý, không cho được người mắng phiên thiên, ta đảo cảm thấy không có gì, hai bên gia đình nói thỏa là được, chỉ là này Tô tiểu thư điều kiện. Ân, có điểm khó khăn. Hôn nhiên tình yêu tiết mục tổ từ lần này sự kiện trung thu lợi nhiều ít. Đến tột cùng có thể hay không là kịch bản, hoặc là phía sau màn độc thủ. Bởi vì đông đảo lần thứ 2 sáng tác giả, hơn nữa rất nhiều vong hưu sẽ giảng thuật chính mình trải qua, chuyện này ước chừng phát hỏa 3 ngày. Mà ở trong quá trình, hồn nhiên tình yêu tiết mục tổ tuyên bố chỉnh đốn và cải cách 3 ngày, bị vong hưu càng thêm trào phúng. Nhưng không thể không nói, này dòng nước xiết dũng lui hành động, làm tiết mục tổ bị mắng đến thiếu điểm. Nhưng cũng gần là 3 ngày, đối với Tô Đại Tráng tới nói, dùng nhiều 180 đồng tiền, bình thường nhất bất quá 3 ngày. Gần 3 ngày, Tô tiểu thư Tô muội muội đã thành trên mạng mọi người đòi đánh hám làm giàu nữ, mà Tô Đại Tráng cũng trên lưng ăn người huyết màn thầu, bán muội muội thanh danh, Tô gia huynh muội bị mọi người đòi đánh. Lý Nam cũng không có cách nào, hắn chính là cái tiểu đạo diễn, phòng ở xe đều bán, đã từng nhân mạch cũng không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc hắn hiện giờ này nghèo túng bộ dáng, nhân mạch có ích lợi gì đâu? Bất quá biến thành phế thằng thôi. Hơn nữa vì tiết mục tổ không bị chém, hắn mấy ngày nay bận trước bận sau, cũng thật sự chưa kịp thông chi Tô Đại Tráng. Mà Tô Đại Tráng vì tỉnh tiền, cũng vẫn luôn không có lên mạng. 60 đồng tiền lữ quán sao, không có wifi. Chờ Tô Đại Tráng đi ra hẻm nhỏ, đi sờ soạn ra, có chiếc khấu thương trường mua mì gói khi, hắn mới đã nhận ra không đúng. Mau xem, cái kia có phải hay không chính là trong tiết mục Tô Gia ca ca. Cái kia bán muội muội. Ta nhìn xem. Ai nha, thật đúng là, mau chụp ảnh. Ý kìa, thật ghê tởm a, ngươi xem hắn xuyên giày, hảo dơ. Một chút đều không có nông dân thuần phát bộ dáng. Trung quanh khe khe nói nhỏ thanh thật sự quá lớn, Tô Đại Tráng căn bản vô pháp bỏ qua. Mà trung quanh khách hàng nghe thấy nghị luận sau, cũng đều gia nhập thảo luận, bắt đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Chưa bao giờ bị nhiều như vậy người chú ý quá, Tô Đại Tráng không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng, không biết có phải hay không trung quanh đều là người, không khí không thông suốt, hắn đại não một trận choáng váng, kịch liệt đau đớn truyền đến, cái loại này nôn mửa ghê tởm cảm, lại lần nữa dũng đi lên. Nhìn những cái đó giấu ở dơ lên di động mặt sau mặt, nghe nhục mạ hắn lời nói, lo lắng cho mình sẽ phun ở thương trường Tô Đại Tráng quýnh lên, cũng không rảnh lo trong lòng ngực mì gói, tùy tiện một ném, liền đẩy ra phía trước nam nhân, hướng tới bên ngoài chạy tới. Hắn vừa động, đám người ồn ào thanh lớn hơn nữa, mơ hồ có người nói cái gì quả nhiên như thế, nhưng Tô Đại Tráng đều nghe không thấy. Chạy ra cửa hàng sau, hắn tưởng nôn mửa, nhưng nhìn bên đường đi tới tiểu tình lữ, hắn chạy nhanh lại chạy lên, thẳng đến chạy đến lữ quán bên hẻm nhỏ. Quen thuộc cảnh tượng mới làm hắn an tĩnh lại. Qua đi khủng bố âm trầm hắc ám, giờ phút này thế nhưng trở nên như thế an tâm. Tô Đại Tráng dựa vào trên tường, theo sau chậm rãi chạy xuống, một mông ngồi xuống trên mặt đất, rời xa đám người sau, hắn tựa hồ mới cảm thấy hô hấp thông suốt một ít. Hơi chút hoán lại đây sau, Tô Đại Tráng cơ hồ lập tức liền muốn đánh cấp muội muội. Xa lạ một bậc thành thị, giữ tận đám người quá đáng sợ, tựa hồ chỉ có nghe thấy muội muội thanh âm, nhớ tới kia quen thuộc tiểu sơn thôn hắn mới có thể an tâm. Nhưng tay mới đụng tới di động, Tô Đại Tráng lại ngừng lại. Không thể đi phiền muội muội. Muội muội hẳn là đã ngủ rồi, hơn nữa hắn là ca ca nên khiêng lên sở hữu gánh nặng a. Hít sâu một ngụm, Tô Đại Tráng cảm thấy này bệnh cũng thật kỳ quái. Rõ ràng là thân thể khó chịu, như thế nào sẽ làm người muốn khóc đâu. Hắn nhưng đánh tiểu sẽ không sợ đau đâu. Khó trách này bệnh muốn như vậy nhiều tiền mới có thể trị, chính là cổ quái. Ngẩng đầu lên, hồi ức một chút ngọt ngào đối với hắn cười. Đều hắn ca ca muội muội sau, Tô Đại Tráng lại có lực lượng. Hắn trực tiếp đánh cho tiểu trợ lý, cũng chính là tiết mục tổ lưu điện thoại. Uy. Đối diện truyền đến mơ hồ không rõ thanh âm. Tô Đại Tráng hỏi, tiểu vương trợ lý, tiêm muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra gì, tiêm đi mua mì gói, bị thật nhiều người truy. Đối diện tiểu trợ lý nháy mắt thanh tỉnh, ngươi trước đừng đi xem gì động A. Tô tiên sinh, hiện tại trên mạng có rất nhiều không tốt ngôn luận, nhưng là kia đều là hiểu lầm. Nhân ngôn đáng sợ, nhưng là ngươi ngăn không được người khác miệng A. Đừng nghĩ như vậy nhiều Tô tiên sinh, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, thiếu ra cửa A. Nga đúng rồi, có xa lạ điện thoại cũng đừng tiếp. Tuy rằng bọn họ tiết mục tổ không có lộ ra Tô tiên sinh điện thoại, nhưng vạn nhất đâu. Đối phương tựa hồ rất bận, cắt đứt điện thoại. Nhưng Tô Đại Tráng vẫn là từ hắn nói xuôi thai ra cái gì. Dũ lần đầu đến lữ quán sau, Tô Đại Tráng hiếm thấy mà mở ra di động số liệu. Đáng tiếc Tô Đại Trác nịch ở không quen thuộc smartphone, mân mê nửa ngày, hắn cũng không phát hiện vây cổ này phần mềm. Hắn di động thượng sạch sẽ đến dò người, trừ bỏ mấy cái miễn phí học tập trang web cùng diễn đàn, cái gì ứng dụng mạng xã hội, tin tức bắt quái, tay du, toàn bộ đều không có. Bởi vậy, tự nhiên sẽ không có đẩy đưa tin tức. Liên ăn mấy ngày mì gói, Tô Đại Tráng thân thể hư thực, hắn liền trực tiếp đã ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, hắn tỉnh lại sau, lại lần nữa nhận được Tiểu Vương trợ lý điện thoại. Tô tiên sinh, buổi chiều có thể tới thu tiết mục. Trải qua trước hai đợt, gia trưởng đã lấy ra ái mộ con dâu, con rể, mà hai người trẻ tuổi đã trải qua lần đầu tiên tiếp xúc. Hiện tại, liền muốn bắt đầu một vòng đầu phiếu, gia trưởng cùng hài tử đều phải đầu, lựa chọn hay không nguyện ý cùng hiện tại đối tượng tiếp tục tiếp xúc. Lúc này đây phát sóng trực tiếp địa điểm thay đổi cái địa phương, cũng may tiết mục tổ phái xe tới đón Tô Đại Tráng, mới không có xuất hiện bị người vây đổ dấu hiệu. Rốt cuộc cũng không ai tưởng được đến. Tham gia tiết mục bán muội muội người trẻ tuổi, cư nhiên ở tại hẻm nhỏ. Truyền thông hoặc là chủ bá đều canh giữ ở trước một cái quay chụp địa điểm phụ cận, hoặc là chung quanh khách sạn bên, tự nhiên ngồi xổm không đến Tô Đại Tráng. Thân quay chụp địa điểm thực cần nấp, Tô Đại Tráng an toàn tới. Sự tình quan muội muội hôn nhân, hắn lần thứ hai đánh lên tinh thần, nhưng thật ra Tiểu Vương trợ lý nhìn hắn tiểu tụy bộ dáng có vài phần ngượng ngùng. Rốt cuộc tiết mục tổ vô luận như thế nào đều có nhiệt độ, đau cũng vui sướng, đối với Tố Nhân tới nói này lại là một loại bối rối. Phát sóng trực tiếp một mở ra, vô số người vọt vào, quan khán nhân số thế nhưng nháy mắt liền phá 5.000 vạn. Tiểu Vương trợ lý cơ hồ vô pháp hô hấp. Cái gì là lưu lượng? Đây là. Nhìn này trần trụi hiện thực, ngay cả hắn đều nói không nên lời khuyên Tô Đại Tráng rời khỏi nói. Xin lỗi. Tiểu Vương trợ lý chỉ có thể ở trong lòng nhẹ giọng nói. Làn đạn động tác nhất trí mà soát nổi lên hám làm giàu nữ rác rưởi tiết mục tổ 500 vạn chờ chữ. Ngay cả phía trước bốn tổ khách quý liền tuyến lựa chọn khi, đều không thể khiến cho làn đạn chú ý. Mọi người đều là hướng về phía Tô gia huynh muội tới, mặt khác có gì xem đầu. Chờ đến Triệu Mụ Mụ lên đài khi, làn đạn mới bắt đầu có mặt khác thanh âm. Ngao ngao ta hảo chờ mong, mau vả mặt. Như vậy hám làm giàu con dâu cũng không thể muốn a. Triệu nữ sĩ khẳng định lựa chọn không cần, rốt cuộc đều là người trưởng thành. Như vậy hư vinh, phẩm đức kém gia đình, ai nguyện ý trở thành thông gia a. Phía trước bốn tổ giống như đều lựa chọn đồng ý, cười chết, Triệu nữ sĩ sáng tạo trường hợp đầu tiên cự tuyệt. Ở đại gia chờ mong hạ, Triệu Mụ Mụ do dự vài giây, quả thực lựa chọn cự tuyệt. Làn đạn tức khắc lâm vào cuồng hoan. Hám làm giàu nữ xứng đáng ngao. Ta sảng. Hôm nay phân sảng văn ghét. Lý Nam đúng lúc phỏng vấn nói, xin hỏi Triệu nữ sĩ cự tuyệt nguyên nhân là cái gì đâu. Nghe thấy lời này, Triệu Mụ Mụ đều phải trợn trắng mắt. Còn có thể có gì nguyên nhân? Cô nương này vốn dĩ liền không phải nàng chọn, kia không phải không đến tuyển sao. Trên mặt, Triệu Mụ Mụ vẫn là để lại vài phần mặt mũi, Tô gia cô nương cùng ta nhi tử không quá xứng đôi. Nhưng ai đều biết nàng là trướng mắt Tô muội muội. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Đại Tráng, cố tình hắn vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không có bị vả mặt phẫn hận, hắn thậm chí gật đầu, Triệu nữ sĩ nói rất đúng. Kia theo lý thường hẳn là biểu tình, mặc danh làm người cảm thấy, Triệu Mụ Mụ trong miệng không quá xứng, thành Triệu gia nhi tử không xứng với hắn muội muội. Chẳng sợ Triệu Mụ Mụ nghe thấy được Tô Mặc Mặc thanh âm, có chút đổi mới, vẫn là hận ngứa răng. Mà lúc này, tới rồi Tiểu Triệu tới tuyển. Ra ngoài làn đạn dự kiến, hắn cư nhiên tuyển đồng ý tiếp tục. Không phải, hám làm giàu nữ không phải vẫn là cái tàn tật sao, này Tiểu Triệu là không thấy quá nữ nhân. Quá không kiến thức, Tô gia nữ bản thân phẩm hạnh không được, không chỉ là điều kiện kém nguyên nhân. Thật đúng là hố mẹ hố cha Tiểu Triệu A. Vô luận làn đạn như thế nào nghị luận, sự thật đều không thể sửa đổi. Tiểu Triệu chính là cùng mẹ nó bất đồng, coi trọng kia trong truyền thuyết thanh danh hỗn độn, còn tàn tật nông thôn hám làm giàu nữ. Tiểu Triệu thậm chí lắp bắp hỏi, mẹ, hôm nay còn có thể cùng đối phương gọi điện thoại không? Lan đạn một trận vô ngữ sau, có nhân đạo ra chân tướng. Này ngốc tử có phải hay không tin phía trước kia bác gái, cảm thấy Tô Muội Muội là cái đại mỹ nhân. Chương 263 đệ 263 chương. Tô Đại Tráng không quá nguyện ý tiếp tục tham gia này đương tổng nghệ. Hắn mới mặc kệ cái gì tiết mục không tiết mục. Hắn chính là tới cấp muội muội tìm đối tượng, chỉ là vừa vặn thấy TV thượng quảng cáo, lại bị lựa chọn thôi. Xưa nay thành thật nam nhân buồn rầu mà cau mày, nghe thấy Tiểu Triệu thổ lộ sau, có chút đứng ngồi không yên. Mặc hắn lại khờ, cũng có thể nhìn ra trước mắt tình huống. Tiết mục tổ đã cho bọn hắn 12 cá nhân đều xứng hảo đối, kế tiếp đơn giản chính là bồi dưỡng cảm tình, mà xứng cấp muội muội cái kia Tiểu Triệu, thực hiển nhiên, cũng không có đạt tới hắn yêu cầu. Chẳng sợ Tiểu Triệu lời nói hảo cảm không chút nào che giấu, nhưng Tô Đại Tráng cũng không để ý loại này hảo cảm. Hơn nữa thích lại tính cái gì? Bọn họ trong thôn thích muội muội hậu sinh lại không phải không có, hơn nữa thấy muội muội người, liền chưa từng có không thích nàng. Mấu chốt nhất chính là, Tiểu Triệu không có tư cách. Tiểu Triệu là người tốt, nhưng là cùng chính mình muội muội không xứng. Nam nhân ăn mặc tẩy đến trắng bệnh, xuất hiện quá 2 lần cổ xưa hưu nhàn trang, đối với Tiểu Triệu ngay thẳng nói, im cự tuyệt. Triệu mụ mụ còn không có tới kịp trở mặt đâu, nguyên bản đang ở nghiêm túc trào phúng Tô muội muội nhan giá trị làn đạn, bắt đầu xem Tô Đại Tráng không vừa mắt. A, ta liền biết hắn khẳng định cự tuyệt, rốt cuộc muội muội không có bán tốt nhất giá đâu. Ta chính là nói, lừa dối tới tiền cũng chưa nhanh như vậy. Cứu mạng, ta đối loại này diện mạo thành thật nam nhân tờ tờ SGQAQ. Lý Nam rõ ràng mà biết Tô Đại Tráng cự tuyệt nguyên nhân, từ phía trước tương thân tiêu chuẩn là có thể nhìn ra, hắn quá thuần túy, thậm chí mang theo một ít sắp xỉ với cổ hủ cố chấp. Ở đại chúng trước mặt, lại không hiểu tố nhân đều sẽ che lấp một chút chính mình tâm tư, mang lên ra vẻ đạo mạo mặt nạ. Ai không yêu tiền, chỉ là Tô Đại Tráng trực tiếp biểu hiện ra ngoài thôi. Không biết là xuất phát từ quan tâm, vẫn là vì nhiệt độ, Lý Nam đột nhiên hỏi, Tô tiên sinh, nếu có một cái tiềm lực cổ, tạm thời lấy không ra 500 vạn, ngươi sẽ nguyện ý đối phương cùng ngươi muội muội ở bên nhau sao? Liên mạch mặt sau Tiểu Triệu không cấm mặt đỏ lên. Tuy rằng bị chính mình thích nữ sinh ca ca rồi, nhưng đạo diễn giúp hắn tìm bãi cũng không thể như vậy tìm a. Lương tháng 3.000 Tiểu Triệu khó có thể tưởng tượng chính mình khi nào mới có thể kiếm được 500 vạn. Nhưng hắn tính tình thẳng, nói thẳng, đại ca, không phải, Tô tiên sinh, ta không biết ta đời này có thể hay không kiếm được 500 vạn, nhưng ta nguyện ý đem ta sở hữu tích tụ dùng để cưới Tô tiểu thư, về sau sẽ chiếu cố nàng cả đời, có thể chứ? Tiểu Triệu lười đến thực, tuy rằng thích chơi game, trốn học, nhưng hắn thật đúng là không nói qua luyến ái. Không có hứng thú. Sau lại công tác sau cũng là trực tiếp khai bãi, có ăn có uống có chơi là được. Hắn cũng không biết sao, chính là đối kia cách hai điều vong tuyến nữ hài cảm thấy hứng thú. Giảng thật, Tiểu Triệu phía trước cũng chưa cảm thấy chính mình là cái thanh khống. Triệu mụ mụ quay hàm toan hoảng, lại vẫn là nói, nếu nhi tử thích, nhà của chúng ta cũng sẽ lấy ra lớn nhất thành ý tới cưới đối phương, không có 500 vạn, mấy chục vạn vẫn là có thể thấu ra tới. Sự tình dần dần bắt đầu hí kịch hóa, ai có thể nghĩ đến toàn vong trào giá trên trời lễ hỏi hám làm giàu nữ, cư nhiên có thể gặp được chân ái, coi tiền như rác. Còn đừng nói, một bộ phận xem náo nhiệt không chê sự đại làn đạn thật sự có điểm bị cảm động, động tác nhất trí mà soát ở bên nhau. Nhưng Tô Đại Tráng lại lắc lắc đầu, thần sắc cố chấp, không được. Kia bộ dáng, rơi xuống vong hữu trong mắt, hoàn toàn chính là khinh thường mấy chục vạn bộ dáng. Nhưng, hắn cũng xứng. Nhìn lặng im Tiểu Triệu, bất đắc dĩ thở dài Triệu mụ mụ, nguyên bản ồn ào làn đạn lại khai mắng. Lý đạo thấy tiểu trợ lý nhắc nhở sau, chạy nhanh nói, hiện tại chúng ta dò hỏi một vị khác khách quý ý kiến. Tiểu trợ lý sớm đã kịp thời bắt thông Lục Thẩm điện thoại, một lát sau, một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên, uy. Nghe rõ Lý đạo giảng thuật tiết mục lưu trình sau, điện thoại đối diện thiếu nữ giật mình, theo sau khẽ cười nói, thỉnh giúp ta chuyển cáo đối phương, cảm ơn hắn thích, nhưng thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu phần yêu thích này. Không có nói thẳng cự tuyệt, nhưng trong lời nói ý tứ không lưu tình chút nào. Cố tình còn không cho nhân sinh khí. Hắc, nghe này Văn Châu Châu ngữ khí, tiểu trợ lý thật đúng là cảm thấy Tô Đại Tráng nói rất đúng, hắn muội muội xác thật đọc quá không ít thư. Nhưng càng như vậy, càng cảm thấy đáng tiếc. Tô Mặc Mặc cúp điện thoại sau, Lý Nam thanh thanh giọng nói, tuyên bố nói, trước 4 tổ xứng đôi đối tượng tiếp tục phát triển, tiến vào tiếp theo luân, đến nôi thư 5 tổ, một phiếu đồng ý tam phiếu cự tuyệt. Nhìn mắt đứng ở đài thượng hai người, Lý Đạo căng ra đầu nói, kế tiếp các ngươi có hai loại lựa chọn, một là tìm kiếm mặt khác xứng đôi đối tượng, nhị là lựa chọn tiếp tục cùng sớm định ra xứng đôi đối tượng. Lý Nam cũng sầu a. Từ trước chẳng sợ dạ tính lại thấp, cũng không xuất hiện quá cho nhau ghét bỏ tình huống a. Liên tính ghét bỏ, cũng sẽ bảo trì mặt mũi công phu, đâu giống hiện tại. Nếu là Tô gia có một người lựa chọn đồng ý, hắn đều có thể tiếp tục biên đi xuống. Nhưng Tô gia hai người đều không muốn, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn? Bách bọn họ tiếp tục tham gia tổng nghệ sao? Kia chẳng phải là cùng tiết mục ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Đổi làm người khác, phỏng chừng Lý Nam liền lựa chọn đào thải rất này một tổ. Đáng tiếc hiện tại tiết mục tổ đại ca chính là Tô gia huynh muội, nhiệt độ trong người, đây là hạ kim trứng kim gà. Lý Nam suy nghĩ hỗn loạn, còn không có nghĩ ra cái hảo biện pháp đâu, liền nghe thấy được nhất hư kết quả. Đạo diễn, tiêm rời khỏi. Tuổi trẻ nam nhân kiên định nói. Lý Nam ngẩn người, nếu không, nhìn nhìn lại. Cảm tình là bồi dưỡng ra tới, vật chất đều là vật ngoài thân, hôn nhân, vẫn là người quan trọng nhất. Lan Đạn cũng đều cảm thấy Tô Đại Tráng hám làm giàu, trở mặt không biết người. Nào biết đài thượng nam nhân bỗng dưng đỏ hốc mắt, đạo diễn, tiêm ở chỗ này đãi năm thiên, dừng chân phí liền có 300 khối, hơn nữa mỗi ngày ăn cơm tiền, mỗi ngày đôi mắt còn không có mở, tiêm cũng đã trên lưng 100 đồng tiền nợ, tiêm thật sự chống đỡ không dậy nổi. Lý Nam cứng họng. Một lát sau, hắn phất phất tay, Tô tiên sinh, tiết mục tổ sẽ đối với ngươi ăn ở tiến hành trợ cấp, hy vọng ngươi lại suy xét một chút. Tô Đại Tráng lại rất kiên quyết, tiêm liền tưởng cấp tiêm muội tìm cái đối tượng, tìm cái chiếu cố nàng người. Nơi này không có thích hợp, tiếp tục ngốc cũng là lãng phí thời gian. Lý Nam không nghĩ tới Tô Đại Tráng tính tình như vậy ngay thẳng, không cấm có chút hối hận. Bản thân cái này tiết mục đều là tố nhân, không cần cấp thông cáo phí, nhưng Tô Đại Tráng quá phát hỏa. Sớm biết rằng mấy ngày hôm trước cùng hắn đàm luận một chút thù lao, tỉnh hiện tại xuống đài không được. Bất quá nói đến cùng, Lý Nam cũng là ỷ vào Tô Đại Tráng đến từ ngũ cấp thành thị nông thôn, hảo lựa gạt, cảm thấy hắn đầu óc buồn, sẽ không đi khác tiết mục tổ thôi. Đây là đối nhược thế quần thể một loại theo bản năng coi khinh. Tiểu Vương trợ lý hoảng sợ mà nhìn cấp tốc tiêu thăng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ, chạy nhanh cấp Lý Nam điệu bộ. Hiện tại này nhưng coi như phát sóng trực tiếp sự cố a. Tô Đại Tráng nguyên bản chính là 5.000 vạn người chú ý tiêu điểm, hắn một phen lời nói ra ngoài mọi người dự kiến, đều ở nghị luận sôi nổi, có nói là kịch bản, có nói qua khoa trương, còn có người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đi tới 8.000 vạn. Các loại thanh âm đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, tiết mục tổ vẫn luôn là bị mắng kia một cái. Lý Nam đoán được tình huống không ổn, chạy nhanh nói, này kỳ tiết mục thu dừng ở đây. Tiểu Vương trợ lý theo sát sau đó đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Tô Đại Tráng xem không hiểu hai người thao tác, hắn vừa rồi bất quá ăn ngay nói thật, nhưng bị tác động cảm xúc sau, thân thể lại bắt đầu không thoải mái, thậm chí đều không thể tự hỏi. Thấy Lý Nam bị tiểu trợ lý giữ chặt, hắn liền bước chân phủ phiếm mà hướng tới bên ngoài đi đến. Nhưng có lẽ là vừa mới động tĩnh quá lớn. Thu nơi sân thế nhưng cũng bị một ít phụ cận cư dân nhận ra tới, lâu phía dưới tụ không ít người, tế tế ồn ào, trong tay giơ di động, trông cậy vào chụp cái đại tin tức. Nhớ tới bị mọi người vây quanh sợ hãi, Tô Đại Tráng lựa chọn một cái ít người thang lầu, hướng tới cửa sau đi đến. Nhưng mới xuống lầu, hắn liền thấy một cái đôi tay vần quanh, mỉm cười giỏi giang nữ nhân. Tô tiên sinh sao, chúng ta nói chuyện. Ta có thể giúp ngươi muội muội tìm được ra nổi 500 vạn lễ hỏi đối tượng. Ta thậm chí còn có thể trực tiếp cho ngươi muội muội phó 500 vạn thù lao. Ẩn nấp quán cà phê nội, nữ nhân nhẹ rảo cà phê, nhìn đối diện co quắp người trẻ tuổi, định liệu trước, một cổ thượng vị giả khí thế, nhưng tư thái lại còn tính tùy ý. Nàng lợi thế thực không tồi, không tin đối phương không tâm động. Đáng tiếc Tô Đại Tráng lại nhanh chóng cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng đối Tô Đại Tráng này phảng phất phải bị lừa bán thái độ vô ngữ, nữ nhân vẫn là nói, các ngươi huynh muội hiện tại nhiệt độ rất cao. Ta yêu cầu ngươi muội muội tham gia một cái tiết mục. Nàng hồng. Môi khẽ nhúc nhích, tiết mục tên là, ngươi cùng ta yêu nhau. Trở lại chính mình lữ quán sau, ở lão bản dưới sự trợ giúp, Tô Đại Tráng đao loạt trình duyệt. Hắn cũng là tiểu học bằng cấp, nhưng tốt xấu biết chữ, dùng viết tay đưa vào pháp, liền như vậy đem nữ nhân trong miệng tiết mục hiểu biết cái thất thất bát bát. Nữ nhân có danh thiếp, còn thản nhiên mà đưa ra chính mình thân phận giấy chứng nhận, Tô Đại Tráng không lo lắng nàng gạt người. Nhưng như vậy cái bánh có nhân như thế nào sẽ tạp đến hắn trên đầu đâu? Nếu nữ nhân chỉ nói làm hắn một người tham gia tiết mục, Tô Đại Tráng là vô luận như thế nào đều sẽ đồng ý. Trên thực tế, nếu không phải thân thể không tốt, vì chu tiền, Tô Đại Tráng nguyện ý đi bán đứng thân thể của mình khí quan. Đáng tiếc nữ nhân mở miệng chính là làm muội muội tham gia tiết mục. Chẳng sợ biết nàng chưa thấy qua muội muội diện mạo, nhưng Tô Đại Tráng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Tại đây phồn hoa xa lạ một bậc thành thị, hắn giống như là ôm ấp chân bảo khất cái giống nhau. Thật cẩn thận mà dùng chính mình cũ nát quần áo, che đậy chân bảo quan mang. Người qua đường tùy tay ném tới một cái màn thầu, hắn đều sẽ lo lắng đối phương muốn cướp đi hắn chân bảo, càng không nói đến này ném chính là một khối thịt kho tàu đâu. Vốn định đem danh thiếp ném xuống, nhưng nhớ lại chấn trên bác sĩ nói, nhớ tới chính mình còn thừa thời gian, Tô Đại Tráng cắn chặt răng, vẫn là đem danh thiếp nắm chặt ở lòng bàn tay. Mạnh mẽ dưới, kia tài chất rất tốt danh thiếp cũng nếp vốn đến không thành bộ dáng, có thể thấy được tay chủ nhân giấy rùa. Nằm ở trên giường, Tô Đại Tráng một đêm chưa ngủ. Suy yếu thân thể cùng ý chí đối kháng, hắn suy nghĩ cả một đêm. Bị một chút tế văn vây quanh đáy mắt tràn đầy tơ máu, lại lượng đến dọa người. Cuối cùng, nhỏ hẹp ngoài cửa sổ, không trung dần dần sáng ngời là lúc, Tô Đại Tráng hạ quyết tâm. Hắn rời giường rửa mặt, liền như vậy ngồi ở rất sơn chiếc ghế tử thượng, nhìn ngoài cửa sổ không trung, giống tôn điêu khắc giống nhau. Chờ đến tiếng chim hót dần dần biến mất, xa xôi ngõ nhỏ ngoại chuyện tới phồn hoa xe minh là lúc, hắn bắt thông Lục Thẩm điện thoại. Tham gia tiết mục. Tô Mặc Mặc giật mình, hỏi ngược lại, ca ca, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý làm ta đi ra ngoài? Tô Đại Tráng có chút chua xót, muội muội, lần này tiết mục cùng phía trước không giống nhau, lúc này đây có thù lao. Bắt được kia số tiền, chân của ngươi liền có thể trị. Nếu không phải hắn không có bản lĩnh, muội muội cũng không đến mức trốn tránh người. Chẳng sợ cái kia ngoan ngoãn nữ hải trước nay đều nói muốn cả đời lưu tại núi lớn, nhưng trong thôn người trẻ tuổi, lại dư lại nhiều ít đâu. Tuổi trẻ điểu. Nhi, như thế nào không hướng tới ngoại giới không chung? Đơn giản là xào huyệt. Nội, có một con tuổi già suy yếu đại. Điều thôi. Tô Đại Tráng khó được mà cường. Ngạnh. Vài phần, muội muội, ta thực mau sẽ trở về tiếp ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Đại Tráng lại cấp ngày hôm qua cái kia họ mình nữ nhân trở về điện thoại, báo cho hắn ý nguyện. Đối diện nữ nhân cười đến ưu nhã, một khi đã như vậy, Tô tiên sinh, tiết mục này tiền vi phạm hợp đồng chúng ta cũng sẽ vì ngươi ra. Chỉ là không biết, lệ muội khi nào có thể tới một bậc thành thị đâu. Tiết mục thu thời gian nhất muộn tại hạ đầu tháng. Biết được Tô Đại Tráng muốn đích thân trở về tiếp muội muội, Minh Nhã cho hắn tạp thượng xoay 1 vạn đồng tiền, đã phát tin nhắn báo cho hắn, sẽ ở 500 vạn thông cao phí khấu. Tô Đại Tráng vội vàng mua phiếu tiếp muội muội là lúc, chuyển xong chướng Minh Nhã nhận được một hồi điện thoại. Tỷ, người con ta làm cái gì? Như thế nào hạ kỳ khách quý thiếu một cái? Ngươi đừng tùy tiện can thiệp công tác của ta. Nam nhân thanh âm rất có tư tính, mang theo vài phần ngây ngô, trong đó buồn bực không chút nào che lấp. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, Minh Thiếu, ngươi đã quên chúng ta ước định sao? Năm nay cần thiết rời đi giới giải trí. Minh Thiếu tức giận nói, ngươi cùng ta yêu nhau còn chưa đủ hòa sao? Ta này một tiết mục kiếm tiền so ngươi mấy năm đều phải nhiều. Minh Nhã chấn định, kiếm được so với ta nhiều thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi cùng ba mẹ nói à, ngươi kiếm tiền, cùng Tiêu Thị so sánh với lại tính cái gì đâu? Thấy đối diện trầm mặc, lo lắng đem đệ đệ khó thở, Minh Nhã thở dài một tiếng, lời nói thấm thía nói, Minh Thiếu, ngươi năm nay 25 tuổi, ta biết ngươi ở người trẻ tuổi thực ưu tú, cũng biết ngươi có mộng tưởng muốn truy đuổi, nhưng ngươi nghĩ tới nhà chúng ta tình cảnh sao? Nếu ngươi không đi công ty, tam phòng khẳng định vui tiếp nhận, ta ba ta mẹ vốn dĩ liền không chịu ra ra đãi thấy, ngươi muốn nhìn thấy mụ mụ khí ra bệnh tới sao? Minh Thiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng là này cùng ngươi can thiệp ta tiết mục có quan hệ gì? Ngươi nếu không nhúng tay, chụp xong này một kỳ tiết mục nói không chừng ta liền hồi Tiêu Thị. Minh Nhã nói, ngươi đã biết đi, ta tìm được rồi gần nhất trên mạng thực hỏa lễ hỏi nữ, nàng hiện tại cũng coi như hắc liêu con thân, ngươi nếu có thể làm nàng ở ngươi tiết mục phiên hồng, hoặc là thành công tìm được nguyện ý ra 500 vạn đối tượng, vậy ngươi tiết mục còn không phải là lợi hại nhất tương thân tiết mục sao? Huống chi đối phương xác thật thực thảm, nàng thu hoạch tiền tài, ngươi thu hoạch nhiệt độ cùng thanh danh, cớ sao mà không làm? Quan trọng nhất chính là, đệ, đây là nỗ chứng minh chính mình phương thức. Ngươi yêu cầu một phong thần tổng nghệ, kết thúc ngươi ở giới giải trí kiếp sống. Không thể không nói, Minh Nhã nói đả động Minh Thiếu. Hắn nguyên bản liền tính toán chụp xong đệ tam kỳ ngươi cùng ta yêu nhau sau liền hồi Tiêu Thị chém giết, chậm rãi, cũng không như vậy buồn bực. Cắt đứt điện thoại sau, nhìn Minh Nhã phát tới dãy số, Minh Thiếu nâng bước rời đi sân phơi, hướng tới ghế lô nội đi đến. Đẩy cửa ra, to như vậy ghế lô nội xương khói lượn lờ, sặc người thuốc lá vị truyền đến, Minh Thiếu nhịn không được nhíu nhíu mày. Phòng trong các nam nhân vốn dĩ ở hi hi ha ha, thấy thế trêu đùa, chúng ta Minh đại đạo diễn, cư nhiên còn sợ hút khói thuốc. Minh Thiếu cười lạnh một tiếng, mở ra không khí hệ thống tuần hoàn, đạp vừa rồi nói chuyện người nọ một chân, lập tức ngồi ở trên sofa. Một cái trọn nhiễm tóc vàng nam nhân thấy hắn cảm xúc không đúng, cười nói, như thế nào, Minh đạo gặp phải tiềm quy tắc. Bọn họ vào người đều biết, từ Minh Thiếu tiết mục phát hỏa sau, tới tìm hắn tự tiến cử gối. Tịch ngươi không cần quá nhiều. Đừng nói nữ, nam đều có. Muốn ta thuyết Minh Thiếu ngươi cũng là cái quái nhân, ngươi kia trong tiết mục đều là mỹ nhân, ta nhìn đều thèm, ngươi thật đúng là không hiểu hưởng phúc. Minh Thiếu rũ mắt, hơi dài tóc mái che đậy hắn tầm mắt. Vuốt ve di động, hắn chậm rãi nói, này đó lại coi như cái gì mỹ nhân đâu. Không nghĩ nói cái này đề tài, Minh Thiếu ngược lại nói, là tỷ của ta điện thoại. Này nhưng làm người tới hứng thú. Nha, Minh đại tiểu thư tìm ngươi. Minh tỷ không phải cái công tác cùng sao, cư nhiên còn có thời gian cùng ngươi liêu lâu như vậy. Minh tỷ không phải cùng Minh Lễ những người đó đấu đâu sao, muốn ta thuyết Minh Thiếu, ngươi hiện tại như vậy nhàn nhã còn may mà ngươi tỷ a. Ngươi nhưng đừng đem nhân khí. Hôm nào đem Minh tỷ tỷ kêu tới chơi a, chúng ta nhiều như vậy độc thân tiểu tử đâu là không. Không chừng cái nào chính là ngươi tỷ phu đâu Minh đạo. Giới thiệu một chút ngươi trong tiết mục khách quý cũng đúng a, ta cũng là độc thân, có thể nói cái luyên ai a. Lan. Minh Thiếu nhíu mày mắng. nhưng nơi này đều là từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, biết đối phương ở nói giỡn, hắn cũng không thật sự sinh khí. Thấy Minh Tiếu hứng thú không cao, đại gia lại bắt đầu đánh ha ha, trò chuyện mỹ nhân rượu ngon, đánh lên bài. Rốt cuộc bọn họ này đó một bậc thành thị đỉnh tầng gia tộc, vừa không yêu cầu kế thừa gia nghiệp, gánh vác trọng trách, lại có cũng đủ tiền tiêu xái, tự nhiên có thể khoái ý nhân sinh. Bọn họ cùng Minh Tiếu không sai biệt lắm, là trong nhà tiểu nhân, đều có ca ca tỷ tỷ ở mặt trên đỉnh. Đâu? Liên ở một đám người liêu đến chính hàm thời điểm, đột nhiên ghế lô nội. Bộ môn mở ra. Theo sau, một cái xưởng. Thượng thân, ăn mặc bờ cắt quần nam nhân lười biếng mà đi ra, cả người tản ra xong việc lười biếng, có mánh liệt hà. Người. Mông hơi thở. Ở hắn phía sau, một cái sắc mặt có chút phi. Hồng, dáng người cực kỳ gợi cảm nữ nhân cũng theo ra tới. Chẳng sợ phong cách âm thực hảo, nhưng hai người đã xảy ra cái gì, vừa xem hiểu ngay. Nhìn nam nhân trên cổ gieo thảo. Môi, một mảnh quái tiếng kêu vang lên. Liễu nhị, vẫn là tiểu tử ngươi tao a. Cư nhiên làm. Hơn một giờ. Ta đi, ta tới chậm, cư nhiên không phát hiện Liễu nhị ở chỗ này phát kinh đâu. Lại là nơi nào tìm được mỹ nhân, giới thiệu một chút bái Liễu nhị. Nam nhân tóc đen hỗn độn, gương mặt kia so nữ sinh còn muốn tinh xảo, song việc tâm tình của hắn không tồi, tùy tiện ngồi xuống, tư thế đại mã kim đao, cánh tay duỗi thân, ăn mặc váy đen nữ nhân liền ngoan ngoãn mà dựa vào cánh tay hắn thượng. Liễu nhị hảo tâm tình mà vớt ve một chút nữ sinh đầu tóc, không chút để ý nói, có cái gì hảo giới thiệu, các ngươi muốn yêu đương nói, trực tiếp trưng cầu nhân ra ý kiến không phải hảo sao. Ngụ ý, hắn cùng bạn nữ, cũng bất quá pháo hữu quan hệ thôi. Kia cái gọi là yêu đương, trắng ra điểm nói, cũng chính là lên giường ý tứ. Nữ sinh mặt một bạch, nhưng lại bảo trì trầm mặc. Làm Liễu nhị bạn nữ, nàng sớm đã có cái này giác ngộ, liền cũng rũ mắt, chơi di động. Đại gia đột nhiên thấy không thú vị, tính. Liễu nhị cũng không biết thay đổi nhiều ít cái bạn nữ, cũng không hiếm lạ. Dù sao sao, hắn nhất quán thích này đó dáng người gợi cảm ngự tỷ. Hơn nữa mọi người đều biết, Liễu nhị tuy rằng hoa tâm, nhưng có cái nguyên tắc, tuyệt đối không chạm vào trong vòng người, cũng không chạm vào không muốn nữ nhân. Hắn tìm, trước nay đều là ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu. Nữ nhân này thân phận phỏng trừng rất bình thường, dù sao lần sau tụ hội Liễu nhị lại sẽ đổi một cái bạn nữ, bọn họ cũng lười đến biết đối phương tên. Tuy rằng vừa rồi bọn họ cười hì hì nói giỡn, nhưng trong xương cốt, lại không ai nhìn chúng ngoài vào người. Chơi. Chơi có thể, khẳng định sẽ không cưới về nhà. Lại nói không phải chính thức bạn gái, không cần thiết. Đúng lúc này, rũ mắt suy tư Minh Tiếu đột nhiên đứng lên. Hắn bên người mặc ra tiểu tử bị hoảng sợ, nhảy dựng lên, khoa trương nói, xong rồi, thiếu chút nữa bị Minh Đạo dọa ra bệnh tim. Này đến nhiều ít chữa bệnh phí a. Minh Tiếu bỏ xuống một câu, ngày mai tụ hội đừng kêu ta. Ta đi một chuyến ngũ cấp thành thị. Tiếng đóng cửa vang lên sau, những người khác hai mặt nhìn nhau, đều không rõ Minh Tiếu đã phát cái gì điên. Hồi lâu, một cái vẫn luôn ở chơi di động nam nhân ngọa tào một tiếng. Nhìn phòng trong người tò mò ánh mắt, nam nhân nhìn quét một vòng mọi người, niệm ra tin tức tiêu đề, ngươi cùng ta yêu nhau tiết mục tổ hoặc đem gia nhập tân khách quý. Này có cái gì kỳ quái? Có người vô ngữ, dù sao chính là Minh Tiếu gia hỏa này tân tìm được mỹ nhân khách quý bái. Nam nhân dừng một chút. Lại lần nữa ngẩng đầu, thần sắc một lời khó nói hết, không, lần này không phải mỹ nhân. Cái này tân khách quý, là trên mạng cái kia hám làm giàu nữ. Chương 264 ngày mai buổi chiều thêm càng. Không phải, Trương Minh, ngươi nói giỡn đâu đi. Có người thở ra vòng khói, khi mắt, chào phung nói. Vốn dĩ Trương Minh nhiều lần tụ hội chôn di động, liền rất làm người không quen nhìn, hiện tại còn tới hồ liệt liệt, lúc kinh lúc giống. Thấy những người khác trên mặt biểu tình không có sai biệt. Trương Minh dứt khoát đứng dậy, liên tiếp thượng ghế lô đầu bình. Tin tức đầu ở trên tường sau, ngay cả Liễu nhị bên người an tĩnh ngồi nữ nhân, đều ngẩng đầu lên. Ngoa tào, này Minh Tiếu có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Hắn không phải nhan không sao. Cư nhiên nguyện ý tìm một cái nông thôn nữ tới tiết mục. Thấy rõ mới nhất giải trí tin tức sau, tất cả mọi người tạc. Này tin tức thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nếu không phải Minh Tiếu mới đi, bọn họ đều tưởng lắc lắc hắn, đem trong óc thủy diêu ra tới. Minh Tiếu tên kia, vì theo đuổi cái gọi là đạo diễn sự nghiệp, chỉ kém đem gia sản trực tiếp đưa cho Minh Lễ kia người nhà, hiện tại cư nhiên bỏ được như vậy đạp hư chính mình tiết mục. Này nữ có điểm thủ đoạn A, có thể tham gia Minh Tiếu tiết mục, nói không chừng thật có thể tìm được 500 vạn lễ hỏi coi tiền như rác. Tôn Lưu, xem ngươi ý tứ, giống như đối này nữ cảm thấy hứng thú. Chúng ta Tôn Đại Thiếu ra một tháng tiền tiêu vặt liền không ngừng 500 vạn đi, hắc hắc, huynh đệ muốn hay không đi tham gia Minh Tiếu tiết mục. Thuận tiện nhìn xem kia hám làm giàu nữ. Ở đây ăn chơi chắc táng trải qua nhiều thế hệ gen ưu hóa sau, mỗi người lớn lên nhân mô cẩu dạng, còn đừng nói, báo danh ngươi cùng ta yêu nhau nói không chừng thật có thể trúng cử. Nhưng trong vòng lại không ai chủ động tham gia kia tương thân tổng nghệ. Không nói có độc thân hay không đi, làm chính mình giống cái con khỉ giống nhau bị người đánh giá, các thiếu gia nơi nào chịu được này ủy khuất đâu. Bọn họ thích nhất, cũng chính là nhìn xem tiết mục, đi phao trong tiết mục mỹ nữ thôi. Chào phúng Tôn Lưu, cũng chính là nói giỡn, ai cũng không thật sự. Tôn Lưu cười mắng, ta nào có tư cách tham gia minh đạo tiết mục đâu. Theo ta thấy này tư cách. Hắn giống mô giống dạng mà nhìn quét một vòng ghế lô, ánh mắt đựng đầy hài hước, ở mọi người không kiên nhẫn hết sức, mới kéo dài quá điệu. Cũng liền xoáy nhất Liêu thiếu gia có tư cách tham gia. Liêu nhị mê chơi, thậm chí có thể trực tiếp trắng trận táo bạo mà ở ghế lô nội thất chơi. Rõ ràng, hắn ra cảnh ở một đám người coi như đứng đầu. Hào môn trong vòng còn có hào môn, Liêu gia liền thuộc về một bậc thành thị đỉnh tầng trung đỉnh tầng. Nghiêm khắc tới nói, Minh gia đều so ra kém Liêu gia, rốt cuộc Liêu gia dân cư đông đảo, đã tạo thành một vòng tròn, đến từ các ngành các nghề, không gì phá nổi, lẫn nhau vì nhất thể. Chẳng sợ Liêu nhị cha mẹ liên hôn sau, ở bên ngoài ai chơi theo ý người nấy, nhưng hắn thân là hai người con trai độc nhất, là hoàn toàn xứng đáng Liêu gia người thừa kế. Nếu không vì sao Liễu nhị chưa bao giờ sầu bạn gái đâu. Có tiền, có nhan, hào phóng. Nga, còn có cái khí. Đại. Sống. Hảo. Mọi người liền đều hi hi ha ha mà trêu ghẹo Liễu nhị, đề tài lần thứ hai rơi xuống hắn trên người. Ngày nào đó trong tiết mục có ngự tỷ, lại kêu chúng ta Liễu nhị thiếu gia, nếu không không phải bạch chạy sao. Chúng ta Liễu thiếu gia bên ngoài có rất nhiều tỷ tỷ muội muội, nơi nào có thời gian tham gia tiết mục đâu. Cũng không nhất định đâu. Nói không chừng Liêu thiếu gia nguyện ý làm từ thiện, quyên 500 vạn cấp đáng thương cô nương đâu. Càng nói càng thái quá. Trên sofa nam nhân lười biếng mà nheo lại con ngươi, hắn đôi mắt là hoặc nhân mắt đào hoa, đôi mắt có nhợt nhạt phi. Hồng, rõ ràng đã 25 tuổi, cố tình trên người thiếu niên cảm không hề có yếu bớt, đều có thể trực tiếp xuất đạo đường vườn trưởng kịch nam chính. Chỉ là gia hỏa này trong xương cốt loạn thực, cùng thuần khiết nam chính, cũng liền một khuôn mặt tương tự. Nam nhân đứng lên, cầm lấy bên cạnh áo sơ mi mặc vào. Đừng nút thắt động tác không chút để ý, ngón tay thon dài, nhan sắc gần như trong suốt, cố tình lại lộ ra cổ lực lượng cảm, mạn thanh. Gân, càng là tăng thêm vài phân sắc. Khí. Nữ nhân tùy theo đứng dậy, giúp đỡ sửa sang lại hảo áo sơ mi, nam nhân rũ mắt, tầm mắt không chút để ý, không biết dừng ở nơi nào. An tính khi, kia mảnh dài lông mi nhìn lại có chút ngoan ngoãn. Thảo, Liễu nhị ca ca quá tao, ta muốn cong. Có người nhịn không được bạo thô khẩu. Sơ mi trắng đỉnh cao nhất hai viên nút thắt không có khấu thượng, phối hợp chẳng ra cái gì cả bờ cắt quần, cố tình còn nhiều vài phần hôn đắc cảm, nam nhân tóc đen hỗn độn, thiếu niên khí, lại mang theo lười biếng. Không chút để ý mà khơi mào nữ nhân cằm, ngón tay ở má nàng ma. Xa vài giây, Liễu nhị đột nhiên nói, đi rồi. Nam nhân đi ra ngoài, nữ nhân chạy nhanh theo đi lên, đều không rảnh lo sửa sang lại quần áo của mình. Thấy kia xưởng, khai nội thất một mảnh hỗn loạn. Không bị mang đi quần tây đen tùy ý xếp thành một đoàn, ghế lô có người cười nhạo, phỏng chừng không mấy ngày, là có thể thấy Liễu nhị tân bạn gái. Nhưng thật ra so với hắn ba còn lãng ghế lô nội, không biết nơi nào có người thuận miệng nói một câu, trong đó cảm xúc khó có thể phân biệt, tựa hồ chỉ là trần thuật một sự thật. Ghế lô ngoại, Liễu nhị đi được không mau, nhưng hắn 188 thân cao, vẫn là làm phía sau nữ nhân khó có thể đuổi theo. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Nữ nhân chạy chậm đuổi theo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nghiêng đi thân đối mặt nam nhân, bài trừ một cái tươi cười, đang muốn mở miệng, nam nhân ánh mắt lại tùy ý mà rơi xuống nàng trên người. Khóe môi tươi cười cứng đờ, một cổ dự cảm bất hảo dâng lên. Trước mắt cái này nửa giờ trước, còn cùng nàng vô cùng thân mật nam nhân đột nhiên gợi lên khóe môi, bình tĩnh nói, chúng ta ước định, dừng ở đây. Không phải do hỏi, là thông chi. Nam nhân hơi hơi cúi người, tươi cười độ cung bất biến, cùng nàng ai thật sự gần, giống như là qua đi một giờ như vậy, nhĩ. Thân tư. Ma. Bí thư sẽ liên hệ ngươi thủ lao. Cảm tạ thân thể của ngươi, ta thực thoải mái. Nữ nhân gần gũi mà nhìn kia trương tinh xảo yêu nghiệt khuôn mặt, cơ hồ khó có thể ra tiếng. Không biết sao, nàng nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt. Mới vào giới giải trí nữ nhân bị tắc. Vào một cái tụ hội, không có bề ngoài như vậy ngự tỷ, xuất thân bình phàm nàng có chút khẩn trương mà nắm làn váy, co quắp nhìn không sót gì. Nhưng liền ở nàng một cái mập mạp trung niên nam nhân trêu đùa, không biết làm sao là lúc. Nam nhân kia giống như thiên thần giống nhau xuất hiện, thậm chí không cần hắn nói chuyện, trung niên nam nhân liền kinh sợ mà rời đi. Tuấn Mỹ, là nàng đối nam nhân ấn tượng đầu tiên. Quyền thế, làm nàng lớn mật một hồi, chủ động đuổi theo nam nhân kia. Nam nhân liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư, đảo cũng chưa từng cười nhạo, hắn tùy ý đánh giá nàng vài lần, lại hỏi ra một cái không chút nào tương quan vấn đề. Có bạn trai sao? Nữ nhân sửng sốt, có chút co quắp, lắp bắp nói, có hắn không phải là ghét bỏ đi. Ai ngờ nam nhân lại lần nữa hỏi, hoặc là nói, vị tiểu thư này, ngươi là xử nữ sao? Nữ nhân có chút năng kham, loại này đối thoại, không có cảm tình, như là giao dịch. Không phải. Sau đó, nam nhân cùng nàng ký kết một phần hiệp nghị. Nga, hoặc là nói, khả năng này hiệp nghị cũng không có pháp luật hiệu quả và lợi ích, nhưng nam nhân đảo cũng chưa từng vi ước. Thấp thỏm chờ đợi một tuần sau, nàng nhận được nam nhân điện thoại. 3 ngày. Bọn họ ở bên nhau vượt qua 3 ngày. Nàng bắt được chính mình muốn tài nguyên, rõ ràng ngay từ đầu mục đích đã tới, rõ ràng cũng nỗ lực mà báo cho quá chính mình không cần trả giá cảm tình. Nhưng thật sự đi vào giờ khắc này, nàng nội tâm vẫn là có chút tối nghĩa. Nam nhân không lưu tình chút nào mà xoay người, lưu lại một đạo bóng dáng. Hình như có gió thổi qua, màu trắng áo sơ mi và tao rất dễ dàng mà ở trong gió tung bay, phát họa ra nam nhân thon chắc hữu lực vòng eo. Có lẽ, người nam nhân này tựa như một sợi phong. Thổi quét quá hoa, nghỉ chân cùng hoa. Cánh cùng múa, nhưng ngắn ngủi tương nộ sau, hắn trung đem tiếp tục phiêu hướng không biết phương xa. Sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Cũng may nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn nơi xa hoàng hôn ngày mộ, nữ nhân thở ra một hơi, siết chặt di động, chậm rãi lộ. Ra một cái tươi cười. Tiền đồ càng quan trọng, không phải sao. Minh đại đạo diễn ngàn dặm xa xôi đi gặp kia thanh danh hỗn độn lễ hỏi nữ, lý do rất đơn giản. Hắn không thể làm tiết mục nện ở này cuối cùng một kỳ. Lễ hỏi nữ là cái thuốc nổ, nhưng lợi dụng hảo, thuốc nổ cũng có thể rời núi. Quay chụp 2 kỳ ngươi cùng ta yêu nhau sau, ở tương thân vòng, hắn cũng coi như được với nửa cái bà mối. Xác suất thành công thậm chí còn không thấp. Minh tiêu chuyến này, liền muốn hoàn toàn mà hiểu biết lễ hỏi nữ. Thông qua nàng sinh hoạt hoàn cảnh, tính cách, sở trường đặc biệt từ từ, vẽ ra một nhân vật đồ phổ, theo sau nhanh chóng tìm được cùng với nhất xứng đôi người được chọn. Nga, nếu có khả năng nói, Minh Tiếu thậm chí muốn tự xuất tiền túi, thỉnh đối phương làm một cái ý hiểm ý. Rốt cuộc điểm này thời gian cũng không kịp đi chỉnh dung. Đây là Minh Tiếu thân là một cái nhan khống đạo diễn cuối cùng của cường. Đáng tiếc giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe, Minh Tiếu đi vào ga tàu hỏa khi, đã bỏ lỡ Tô Đại Tráng kia xe tuyến thứ. Thảo. Hung hăng mà một quyền nện ở trên tường, Minh Tiếu vô ngữ đã chết. Này người nào a, rõ ràng có ga tàu cao tốc, một hai phải làm cái gì xe lửa. Hiện tại hảo, này chim không thèm địa ga tàu hỏa xa đến muốn mệnh, bạch chạy. Minh Nhã gọi điện thoại tới, biết được việc này sau, cười hơn nửa ngày, thấy đệ đệ sắc mặt càng ngày càng kém, lúc này mới hảo tâm mà cấp ra một cái địa chỉ. Minh Tiếu, ngươi nhưng kiềm chế điểm, Tô gia ca ca cấp này địa chỉ thời điểm do dự đã lâu đâu, ngươi nếu là thấy Tô gia muội muội, thái độ phóng tôn trọng điểm. Minh Tiếu không kiên nhẫn nói, được rồi đã biết. Cắt đứt điện thoại, gãi gãi đầu, dù sao hắn đã cùng các huynh đệ nói ngày mai không tham gia tụ hội, dứt khoát hiện tại liền đi tìm cái kia lễ hỏi nữ nhìn xem hảo. Đi sớm, sớm chuẩn bị. Minh Tiếu tin tưởng vững chắc chính mình có thể chụp hảo này chim sẻ biến phượng hoàng kịch bản. Cưới gần nhất ban phi cơ, Minh Tiếu thậm chí so Tô Đại Tráng còn muốn tới trước đạt ngũ cấp thành thị. Tìm cái tài xế, báo thượng địa chỉ sau. Minh Tiếu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, tâm tình không hề có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì buôn ba, hắn trước mắt có chút thanh. Tím. Tới rồi Tô ra gần nhất huyện thành sau, hắn liền ở khách sạn trụ hạ, nặng nề ngủ. Hôm sau, Minh Tiếu tỉnh rất sớm, hôm nay còn có chính sự. Sáng sớm tiểu huyện thành không khí thanh tỉnh, đại não mang đến một tia thanh minh. Một đường hỏi thăm hạ, quanh co lòng vòng, đi rồi đã lâu đường núi, hắn cuối cùng đi vào Tô ra nơi thôn. Nhìn nơi xa dấu ở sương mù bên trong dãy núi, Minh Tiếu sở cái chán mồ hôi, thở ra một hơi. Thảo, cuối cùng tới rồi. Tối hôm qua hạ trận mưa, nhìn dính vào đế giày, quẳng cũng quẳng không ra hy bùn, Minh Tiếu cảm thấy chính mình không phải tương thân tổng nghệ đạo diễn. Hắn chụp đến là quê cha đất tổ kịch đi, thậm chí còn không có thù lao. Có lẽ là niên đại xa xăm, từng nhà phòng ở đều là dùng rơm dạ cùng hoàng thổ xây mà thành, từ xa nhìn lại, nhan sắc cám trầm, cùng núi lớn hòa hợp một thể. Đối Minh Tiếu tới nói có chút xa lạ. Nơi đây ngọn núi đông đảo, ở vào giữa sườn núi, đất bằng thiếu, bởi vậy thôn xóm không lớn, liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền mấy chục người nhà khẩu. Nhưng liền tính như vậy, đây cũng là Minh Tiếu lên núi về sau, thấy tụ tập nhiều nhất thôn xóm. Địa phương khác, thậm chí không thể bị gọi là thôn, đều là đơn độc phòng ở, tinh tinh điểm điểm mà sái lạc ở trên núi. Không nghĩ nhiều, Minh Tiếu nâng bước hướng tới cửa thôn mà đi. Nơi xa trên núi có người lao động. Cần lao nông dân đã bắt đầu làm việc, trong thôn không vài người. Bởi vậy, Minh Tiếu thuận lợi mà vào thôn. Hắn không có dẫn người, một mình tiến đến, cũng may mắn hắn không phải minh tinh, trên đường không ai vây xem. Biên đi, Minh Thiếu Biên túi đầu xem mắt di động thượng địa chỉ, nhắc mãi, cửa thôn đi phía trước, đệ tăng cây. Chờ đến hắn ngẩng đầu khi, nơi xa vừa lúc có tăng cây. Minh Thiếu vui vẻ, rất có loại rốt cuộc giải thoát vui sướng. Hắn bước chân nhanh hơn, ở khoảng cách đệ tam cây còn mấy mệ thời điểm, đột nhiên, an tính thôn xóm chuyển đến một đạo kéo kẹt thanh, thụ bên cạnh nhà ở khai. Một cái ăn mặc đơn giản thiếu nữ đi ra, nàng trong tay cầm cái cuốc, nghiêng đi thân, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nữ sinh quần áo cùng tường đất giống nhau, nhan sắc cảm đạm, không chút nào thu hút. Nhưng Minh Thiếu ánh mắt nhiều độc các ca, gần một động tác, hắn liền nhìn ra thiếu nữ dáng người tuyệt hảo. Điều kiện cũng không tệ lắm, phỏng chừng là chỉ có tư chất, có thể phi cao chim sẻ. Minh Thiếu trong đầu xẹt qua cái này ý tưởng, tâm tình càng tốt. Có này dáng người, chỉ cần ngũ quan không phải quá kém, họa cái trang, làm y hiểm mỹ, đều có thể biến thành mỹ nhân. Hơn nữa hắn cấp kịch bản, 500 vạn lễ hỏi cũng không phải không thể nào. Đóng cửa cho kỹ sau, thiếu nữ chuyển qua thân, tầm mắt lơ đãng xẹt qua đứng ở cách đó không xa nam nhân, nàng giật mình. Nhưng giờ phút này, an tĩnh thôn nội, so thiếu nữ càng khiếp sợ, lại là Minh Thiếu. Thiếu nữ đứng ở cổ xưa cửa gỗ bên, xuân sam nhỏ bé, nàng bên cạnh lập một phen cái quốc, kia sắc bén cương quốc thượng dính kết khối hoàng thổ, vừa thấy liền dùng rất nhiều năm. Nếu đặt ở địa phương khác, một màn này, có lẽ có thể đi tham gia nông thôn, thời đại biến thiên chờ nhiếp ảnh triển, nói không chừng còn sẽ giành được một ít đồng tình, đưa tới mọi người cảm khái, nhớ khổ tương ngọt. Nhưng hết thể tiền đề, đều là hình ảnh chung không có xuất hiện gương mặt kia. Chương 265 tiếp theo càng đêm nay 12 điểm. Này có thể so với quê cha đất tổ kịch trong hoàn cảnh, một khi xuất hiện thiếu nữ kia trường tuyệt sắc mặt, liền có thể lập tức trở thành phim thần tượng. Nhưng Minh Tiếu cái này xuất sắc đạo diễn, thậm chí nhớ không nổi lấy ra coi là linh hồn camera. Hắn chỉ là nhìn nàng, ngơ ngác mà, lâu dài mà nhìn nàng. Gương mặt kia, cổ đến người vô pháp hô hấp. Nơi xa sơn giàn đám xương lan tràn, ở mức không khí thanh tân bổ nhào vào chóp mũi. Minh Thiếu đại não không bằng mới đầu thanh minh. Thiếu nữ lẳng lặng đứng thẳng, rõ ràng khoảng cách hắn chỉ có mấy mét, nhìn như gang tấc xa, lại bị đám xương tua nhỏ mở ra, đứng ở một chỗ khác, bình tĩnh mà quan sát hắn. Giống thần minh. An mặc áo cũ thiếu nữ, phảng phất thần minh buông xuống, thương hại thương sinh. Ngay cả bên cạnh người kia dính thổ cái quốc, đều như là cái gì thánh khí dường như. Mà hắn, đó là kia mạo muội xâm nhập thần minh thế giới phàm nhân, liếc mắt một cái nhập tâm, cam nguyện dâng lên linh hồn của chính mình. Minh Thiếu chợt sinh ra vài phần co quắp, giờ khắc này, hỗn loạn đại não lôi thời mà nhớ tới cửa thôn kia một màn. Hắn đế giày dính đầy bùn đất, ném không xong, phá lệ trầm trọng, phòng trường. Thoạt nhìn thực buồn cười đi. Sáng sớm rời giường khi, trong gương chợt lóe rồi biến mất mặt cũng lần thứ hai hiện lên ở trong óc, nhớ lại trước mắt thanh. Tím cùng tiểu tụy, thường lui tới nhất không thèm để ý hình tượng Minh Thiếu cơ hồ muốn rôi tay che khuất chính mình mặt. Hắn thậm chí hối hận chính mình như thế nào không có cắt cái đẹp tiểu tóc. Quá xấu. Hắn quá xấu. Nhưng là rời đi. Chân gắt gao mà chắt trên mặt đất, đế giày đất đỏ đã đem hắn cả người cùng này phiến thổ địa liên lụy lên, mảy may không được hoạt động. Chính như hắn đôi mắt, luôn muốn đuổi theo tên kia thiếu nữ. Tô Mặc Mặc có chút kỳ quái mà nhìn nơi xa nam nhân. Là trường xa lạ gương mặt. Ở nông thôn hẻo lánh, hiện tại không năm không tiết, như thế nào sẽ có người xa lạ đâu. Nam nhân vóc dáng cao gầy, tuy rằng hình dung chật vật, cả người quần áo lại là bất phàm. Cùng đơn giản núi lớn không hợp nhau. Nay trang điểm, cũng không giống người trong thôn thân thích, hơn phân nửa là bên ngoài tới. 22 năm qua, Tô Mặc Mặc cực nhỏ đi ra sân thôn, mới mẻ gương mặt làm nàng sinh ra vài tia tò mò. Đương nhiên, tiền đề là nàng vẫn chưa từ nam nhân trên người phát hiện không tốt, nàng đối người ngoài cảm xúc luôn luôn thực nhạy bén. Xác nhận dấu hảo cánh cửa sau, thiếu nữ hướng tới dưới tảng cây kia thân mình cứng đờ nam nhân đi đến. Khi còn bé đất lở, nàng chân cẳng không phải thực hảo, cứ việc đi được chậm. Lại như cũ có thể thấy được chân trái không phối hợp. Mặt đất bình thản, nàng bước chân lại có chút khởi. Phục. Rất nhiều người coi là xấu xí thoát chân, ở Minh Tiếu xem ra, lại như là đại địa đối nàng hôn. Hơi thoát chân, phối hợp kia trương oánh nhuận tinh xảo gương mặt, cùng với mảnh khảnh dáng người, giống như là một con gãy cánh phượng hoàng. Sinh ra bất phàm, nấp trong núi rừng. Minh Tiếu trơ mắt mà nhìn thiếu nữ chiều hắn tới gần. Phim trường lớn nhất bài, tính tình nhất táo bạo đạo diễn, giờ khắc này lại một chút không chê thiếu nữ đi được chậm. Hắn chỉ hận không được con đường này lại trường điểm, nàng đi được lại chậm một chút, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú thời gian. Càng lâu điểm, trái tim kịch liệt mà nhảy lên, chấn động hắn màng nhĩ màng. Lồng ngực nội đột nhiên trào ra mãnh liệt cảm động, hắn có loại rơi lệ xúc động. Minh Thiếu thậm chí cảm thấy, này không phải một cái bình thường đường đất, mà là thảm đỏ, là hôn lễ thượng vẩy đầy hoa tươi thảm đỏ. Ai hôn lễ? Tự nhiên là hắn cùng tiểu Phượng Hoàng. Minh Tiếu ngừng thở, sợ dọa đến kia chiều hắn rớt xuống hy thế Phượng Hoàng. Ngươi hảo. Thiếu nữ ngừng ở hắn trước người, nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Mềm nhẹ tiếng nói làm nam nhân bên thai nóng lên, trước người dung nhan liền trong người trước, hắn lại trốn tránh dường như rũ xuống mắt. Minh Tiếu khắp chính mình một phen, hơi hơi hé miệng, đại não bay nhanh vận chuyển, lúc này mới tìm được một cái đề tài. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là Tô gia sao? Tiếng nói làm. Sắc, tựa hồ thật lâu không nói gì dường như. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, khóe môi tươi cười như cũ nhu hòa, như là mềm nhẹ nhất một hoàng suối nước, bao dung vạn vật. Cặp kia trong suốt con ngươi phảng phất có thể nói, được đến dự kiến bên trong hồi phục sau, Minh Thiếu đại não nội phảng phất nổ tung một đóa pháo hoa. Hắn liều mạng mà hồi ức, cuối cùng nhớ tới kia Tô gia ca ca tên, mà không phải cùng tỷ tỷ gọi điện thoại khi cái kia danh hiệu. Ngươi hảo, ta kêu Minh Thiếu, là ngươi cùng ta yêu nhau đạo diễn. Tô đại tráng tiên sinh đáp ứng tham gia tiết mục này, ta liền trước tiên tới câu thông một chút cụ thể công việc. Nhìn nam nhân vươn run nhẹ nhẹ tay, thiếu nữ giật mình, ngay sau đó cũng giơ tay, cùng hắn trao đổi một cái lễ phép bắt tay lễ, ca ca xác thật cùng ta nói rồi chuyện này. Ân, ta kêu Tô Mặc Mặc, Tô đại tráng là ca ca ta. Minh tiên sinh, ngươi trước vào nhà uống ly trà đi, ca ca hẳn là buổi chiều liền sẽ về đến nhà. Trong tay xúc cảm một xúc tức ly, phảng phất mang điện giống nhau, tê tê dại dại. Từ lòng bàn tay thong thả di đến toàn thân, thậm chí trái tim. Minh Thiếu liền như vậy hốt hoảng mà đi theo vào phòng. Mặc Mặc, Mặc Mặc, tên này cũng thật dễ nghe a. Ngồi ở chiếc ghế thượng, nhìn rũ mắt vì hắn châm trà thiếu nữ, Minh Thiếu trong ánh mắt si mê rốt cuộc khó có thể che lấp. Tuy rằng sinh với hương giã, nhưng thiếu nữ phảng phất trời sinh tôn quý phượng hoàng, mỗi tiếng nói cử động, toàn mang theo mạc danh phong vận. Nàng như là núi lớn linh hồn, lặng im, nhuận vật không tiếng động. Đến từ phồn hoa thế giới Minh Tiếu căn bản vô pháp kháng cự. Minh tiên sinh, Minh tiên sinh. Trắng non ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Minh Tiếu lúc này mới hoàn hồn. Hoảng sợ nâng chung trà lên, che giấu quần bách. Minh Tiếu ho nhẹ một tiếng, bắt đầu cùng thiếu nữ liêu khởi tiết mục cụ thể công việc không nói chuyện công tác nói, hắn sợ chính mình tiếp tục ngốc đi xuống. Tô Mặc Mặc nghe được thực nghiêm túc, thường thường còn sẽ nhẹ giọng dò hỏi vài câu. Nàng từ nhỏ cùng ca ca ở trong núi lớn lên, bởi vì tiểu học khi ngoài ý muốn. Hơn nữa gia cảnh, nàng lựa chọn thôi học. Từ đó về sau, liền cực nhỏ đi ra này toàn núi lớn. Đối với nàng mà nói, Minh Thiếu đại biểu cho ngoại giới. Mỗi tiếng nói cử động, đều là mới lạ, mang theo mạc danh lực hấp dẫn. Tô Mặc Mặc nhàn hạ khi đọc quá rất nhiều thư, là ca ca giúp nàng từ trấn trên hàng vỉa hè đào tới, tuy rằng tổn hại, nhưng văn tự thực hấp dẫn người. Ở bất đồng văn tự, Tô Mặc Mặc phảng phất đã trải qua một đám thế giới. Nhìn đối diện nói cập chuyên nghiệp tri thức, tản ra tự tin quang mang nam nhân. Nàng lôi thời mà nhớ tới trong đó một quyển sách. Khéo sơn dã nữ hải, bị ngẫu nhiên xâm nhập núi lớn nam nhân hấp dẫn, tuổi trẻ nữ hải dung nhan, thành niên nam nhân tài hoa, hơn nữa núi lớn chất phát mỹ, hai người thực tự nhiên mà đi đến cùng nhau, vượt qua một đoạn vui sướng thời gian. Nhưng mọi việc đều dễ dàng có cái nhưng, hormone biến mất sau, thành niên nam nhân không chút do dự rời đi, cấp nữ hải lưu lại một vĩnh viễn không có khả năng thực hiện hứa hẹn. Si tình nhiều vì nữ tử, nữ hải đợi thật lâu. Cũng không hề thu được đôi câu vài lời. Nhưng thẳng đến tử vong, nàng đều chưa từng hối hận. Nam nhân đến từ ngoại giới, học thức bên bác, trong núi nữ hài đem này trở thành nhất mỹ lệ một giấc mộng. Có lẽ, đây cũng là bị thế nhân thường thường xưng là tình yêu tồn tại. Chẳng lẽ hiện tại, nàng cũng gặp gỡ một cái như vậy nam nhân sao? Bước tiếp theo, hay không sẽ mở ra một hồi luyến ái? Trong lòng xuất hiện cái này nghi vấn, ngay sau đó bị Tô Mặc Mặc không chút do dự phủ quyết. Trước mắt nam nhân diện mạo tuấn lãng. Học thức bên bác, tuổi trẻ nữ hài rất khó không tâm động. Nhưng Tô Mặc Mặc lại hoàn toàn không có phát hiện nội tâm động dung, thậm chí cũng không cảm thấy sùng bái rất nhiều thời điểm. Sùng bái là một đoạn cảm tình bắt đầu. Dưới đáy lòng, khéo sơn giã Tô Mặc Mặc, chưa bao giờ cảm thấy chính mình kém một bậc. Có lẽ trời sinh lãnh tình, Tô Mặc Mặc rất rõ ràng mà biết, hắn bất quá là nàng hiểu biết ngoại giới công cụ thôi, hoặc là nói, là một lần cơ hội. Nàng không phải những cái đó si chờ nữ hài, nàng chỉ biết lựa chọn chính mình đi ra núi lớn. Nhìn nam nhân trong mắt tràn đầy ái mộ, dừng một chút, thiếu nữ khỏe môi tươi cười càng thêm nhu hòa. Cùng thiếu nữ ở chung mấy giờ sau, Minh Thiếu chỉ cảm thấy chính mình gặp linh hồn bạn lữ. Hắn là cái không hơn không kém nhan khống, tổ chức tương thân tổng nghệ cũng là như thế. Nhưng ngoại giới nói chuyện say xưa mỹ nhân khách quý, ở hắn xem ra chỉ thường thôi, như cụ khuyết thiếu cái gì. Nhưng thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, Minh Thiếu tâm liền bị xúc động. Thiếu nữ dung mạo vốn đã là cực hạn, kia cổ xưa quần áo. hơi thọt chân trái, liền như là trên mặt trăng bao phủ một chút bóng ma, hoặc là Venus nữ thần của tay. Một chút tiếc nuối, ngược lại càng vì hoàn mỹ. Ánh trăng sẽ càng sáng ngời, Venus càng vì động lòng người, trước mắt thiếu nữ, tắc chính vừa lúc mà phù hợp linh hồn của hắn. Nhất bắt bẻ ánh mắt, đều nói không nên lời một cái kém tự. Nhìn kiên nhẫn nghe thiếu nữ, Minh Thiếu trong lòng sinh ra chịu mến. Lúc sau cơm trưa, nhìn ở bệ bếp bận rộn, cái chán thấm ra mồ hôi thủy thiếu nữ, hắn đau lòng đến không biết như thế nào cho phải. Đáng tiếc thiếu nữ lo liệu đạo đái khách, vẫn chưa làm hắn hỗ trợ đương nhiên, Minh Đại Thiếu gia cũng chưa bao giờ dính quá mùa xuân. Thủy. Sau khi ăn xong, ngồi ở dưới mái hiên, Minh Thiếu tâm tình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn muốn tìm điểm sống làm, đáng tiếc sân tuy phá, lại quét tước thật sự sạch sẽ, hắn hoàn toàn vô dụng võ nơi. Vô ý thức mà lấy ra di động, Minh Thiếu đại nào hốt hoảng, không biết ở suy tư cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu giống như liền dư lại kia nói vì hắn rửa tay làm canh thang thân ảnh. Chẳng sợ đối phương không kêu ý tứ, hắn cũng đem chính mình náo bổ ngọn. Đúng lúc này, di động vang lên một tiếng, Minh Thiếu cờ lật mở, phảng phất ước hảo giống nhau, mấy cái phát tiểu không hẹn mà cùng mà phát tới tin tức. Tôn Lưu, Minh Đạo, thế nào, có thể đem gà rừng biến phượng hoàng không? Triệu Lãng, huynh đệ, nếu không ta chi viện ngươi 500 vạn. Đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh trở về bồi ta đánh bài. Chu Thẳng, mau trở lại, Liễu Nhị lại mang đến một cái đại mỹ nhân tới tụ hội. Mau mau mau. Minh Thiếu nhíu mày. Dĩ vãng bình thường nhất bất quá nói, giờ phút này nhìn phá lệ chói mắt. Vốn dĩ không nghĩ hồi phục tin tức, nhìn kia gà rừng hai chữ, Minh Thiếu vẫn là nhịn không được nhanh chóng đánh chữ hồi dỗi. Minh Thiếu, ngươi nha đừng nói bậy, phóng tôn trọng điểm. Đối phương dây hồi, uống lột thuốc. Minh Thiếu vô ngữ, thiếu chút nữa tưởng đem người xóa rớt. Nhưng việc này đề cập Tô Mặc Mặc, hắn tuyệt đối vô pháp chịu được người khác đi chửi đới. Tự hỏi vài giây, Minh Thiếu quyết định thẳng thắn, ta đối người tiểu cô nương nhất kiến trung tình. Đối diện Tôn Lưu đảo. Hít hà một hơi, lúc ấy hắn liền cảm thấy kia nữ có thủ đoạn, toàn vong hắc đều có thể tham gia Minh Thiếu tiết mục. Nhưng hiện tại, này nữ không chỉ có là có thủ đoạn, đây là sẽ hạ cổ A. Vẫn là trong truyền thuyết tình. Cổ. Xuất phát từ đối huynh đệ lo lắng, Tôn Lưu vẫn chưa trực tiếp khuyên can, sợ hắn hai cảm tình ngược lại bị kích thích đến càng tốt. Hành, ta đây liền chờ tẩu tử lại đây. Mỉm cười. Tẩu tử hai chữ không thể nghi ngờ chọc. Chúng Minh Thiếu sảng. Điểm, âm dương quái khí biểu tình bị hắn xem nhẹ, Minh Thiếu chỉ cảm thấy vừa rồi buồn bực toàn bộ biến mất, thần thanh khí sảng. Tâm tình hảo, hắn liền đã phát cái bao lì xì qua đi. Nhìn mức cao tới thượng vạn chuyển khoản, Tôn Lưu sửng sốt, ca. Ngươi đầu óc thật không thành vấn đề. Minh Thiếu, sửa miệng phí. Tôn Lưu. Có lẽ là hắn cảm xúc không đúng, bên cạnh người thực mau phát hiện. Triệu Lãng đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, làm sao vậy đây là. Tôn Lưu cùng Triệu Lãng tên tương tự, lại là anh em bà con quan hệ, xưa nay thân cận. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem điện thoại thượng lịch sử trò chuyện đưa cho Triệu Lãng xem. Quả nhiên, Triệu Lãng xem xong sau, cũng vô ngữ. Nhưng hắn tính tình càng hoạt bát, tụ hội kết thúc khi, uống cao. Dứt khoát đem chuyện này chọn đi ra ngoài. Minh Thiếu chung quanh một đại bang phát tiểu cũng liền đều biết Minh Thiếu đối một cái nông thôn, tàn tật, không văn hóa, hám làm giàu nữ tâm động sự. Không phải ta nói, này kiện, Minh Thiếu điệp đật đâu. Vẫn là nói, hắn muốn đi giúp đỡ người nghèo. Tổn hưu nhóm không lưu tình chút nào mà phung tảo. Vô luận như thế nào, đối kia trong truyền thuyết lễ hỏi nữ, này đàn ăn chơi chắc táng đều sinh ra một chút khinh thường, cùng với tò mò. Minh Thiếu đang ngồi ở chiếc ghế thượng ngủ gật. Đột nhiên nghe thấy được một trận ồn ào thanh, mở to mắt vừa thấy, hoắc, hảo ra hỏa, một cây sẻn chính hướng tới hắn tạp lại đây. Cũng may hắn đi bộ đội rèn luyện quá mấy năm, nhạy bén mà tránh thoát này một kích, buồn ngủ cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn đối diện kia lôi thôi lết thiết, đối hắn nộ mục nhìn thẳng nam nhân, Minh Thiếu còn không có sinh khí đâu, liền thấy bước nhanh tiến lên thiếu nữ. Cà ca, kia luôn là đối hắn ôn hòa cười thiếu nữ, đống dưng nhào hướng nam nhân, hai người gắt gao mà ôm nhau, thiếu nữ trên mặt tươi cười. Là Minh Thiếu chưa bao giờ gặp qua lộng lẫy. Nam nhân hồi ôm lấy nữ hải, hốc mắt cũng đỏ, Minh Thiếu thực mau phản ứng lại đây, đây là trong lời đồn Tô Ca Ca. Đại cứu tử A, kia đến hảo hảo biểu hiện. Minh Thiếu buông xuống ngạo mạn cùng táo bạo tính tình, thực mau cùng Tô Đại Tráng giải thích rõ ràng chính mình ý đồ đến. Tô Đại Tráng cũng không phải không biết sự người, thực mau cũng buông xuống thành kiến, chỉ là ánh mắt như cũ cảnh giác. Minh Thiếu có thể lý giải, nếu là hắn có như vậy cái xinh đẹp muội muội. Phòng trừng cũng sợ nhà ai tiểu tử ngầm đi. Hắn thậm chí cảm thấy Tô Đại Tráng cảnh giác là hẳn là, nếu không tiểu cô nương có được như vậy dung mạo, như thế nào có thể êm đẹp mà lớn như vậy đâu. Nghe Tô Đại Tráng giảng thuật, muội muội tiểu học bị xa lạ nam nhân theo dõi, thiếu chút nữa bị bắt cóc sự, Minh Tiếu liền nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Theo sau câu thông chung, Minh Tiếu cũng thử thăm dò giảng ra bản thân ý tưởng, hắn thậm chí muốn trực tiếp giúp đỡ huynh muội 2 500 vạn thấy Tô Mặc Mặc sau. Minh Tiếu đại khái đoán được này 500 vạn sử dụng. Tô tiên sinh, ta có thể cung cấp tài chính, mang Mặc, Tô tiểu thư đi một bậc thành thị tốt nhất bệnh viện xem bệnh, ta nhất định sẽ tận lực chữa khỏi nàng chân. Nam nhân thanh âm kiên định. Tô đại tráng lại là thở dài một tiếng, cự tuyệt, Minh đạo diễn, bọn em sẽ thực hiện phía trước hứa hẹn. Minh Tiếu chỉ cảm thấy Tô đại tráng có khí tiết, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Tô đại tráng là thật sự ở nhọc lòng tìm cái muội phu chuyện này. Từ trước Tô đại tráng chỉ nghĩ có 500 vạn cấp muội muội chữa bệnh, cấp muội muội mua phòng, mua xe, chẳng sợ hắn rời đi, muội muội cũng có chỗ ở, có bảng thân nơi. Đối với hắn cái này người nhà quê tới nói, 500 vạn là một số tiền khổng lồ, là tưởng tượng không đến con số, cũng đủ muội muội tốt lắm quá cả đời. Nhưng đi đến này một bước, mắt thấy có cơ hội, Tô đại tráng lại bắt đầu không thỏa mãn. Tiền, hắn muốn, nhưng một cái ưu tú chiếu cố muội muội người, hắn cũng muốn. Căn cứ ngươi cùng ta yêu nhau hướng kỳ khách quý điều kiện, Tô đại tráng sinh ra vài phần dạ tâm. Mà muội muội chính mình tham gia tiết mục, tiếp xúc sau, có lẽ càng có thể tìm được nàng chính mình chân chính thích nam sinh. Đến nỗi muội muội nhìn chúng người không thích nàng, hoặc là muội muội tương tư đơn phương, bị người ghét bỏ. Cái này khả năng Tô đại tráng trước nay không nghĩ tới, ở trong lòng hắn, muội muội chính là tốt nhất, không có người sẽ không yêu nàng. Trừ này bên ngoài, Tô đại tráng cũng có cái chua xót chờ đợi. Ở sinh mệnh cuối cùng trong khoảng thời gian này, nếu có thể hắn thật sự tưởng thời thời khắc khắc cùng muội muội ở bên nhau. Tựa như 6 tuổi, tang phụ tang mẫu hắn nhặt được mấy tháng đại, bị vứt bỏ em bé như vậy, bọn họ tương đỡ lớn lên, từ nhỏ chưa từng tách ra. Như vậy đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, đồng dạng lín lên như thế. Bị cự tuyệt sau, Minh Tiêu âm thầm quyết định, nhất định phải cẩn thận sửa chữa tổng nghệ lưu trình, tình Mặc Mặc bị người đoạt đi. Tuy rằng Minh Tiêu tự tin với chính mình điều kiện, nhưng thiếu nữ thật sự quá mức xuất sắc, kẻ hái mộ khó tránh khỏi tâm sinh thấp vọng. Tô gia huynh muội đơn giản thu thập một chút hành lý sau, liền theo Minh Tiếu cùng nhau bước lên đi trước một bậc thành thị lữ trình. Tô Mặc Mặc ở lúc còn rất nhỏ đi theo ca ca đi qua chợ, sau khi lớn lên, trừ bỏ làm thân phận chứng loại này tất yếu sự, nàng cũng chưa ra qua thôn. Ở ca ca giáo dục hạ, Tô Mặc Mặc biết chính mình dung mạo có bao nhiêu chọc người mơ ước, cho dù nàng có thể cảm thụ người thiện ác, ở người xấu trước mặt chúng quy tay trói gà không chặt. Huynh muội hai vì tránh cho phiền thoái, mới bất đắc dĩ ra này hạ sách. Mà đây cũng là Tô đại tráng cực kỳ áy náy một chút. Vốn dĩ Tô đại tráng như cũ thấp thỏm, cũng may Minh Tiếu có biện pháp, hắn hơi suy tư sau, liền đi trong thành mua một bộ quý nhất đồ trang điểm, vì Tô Mặc Mặc bôi lên. Minh Tiếu là đạo diễn, nhưng đại học chọn học quá hóa trang khóa, có thể miễn cưỡng ứng phó. Không bao lâu, một cái sắc mặt tám vàng, trên mặt có đại nốt ruồi đen nhỏ gầy nữ sinh đi ra, nàng phía sau, đi theo mặt đỏ Minh Tiếu. Lại mang lên cái này, liền càng không ai phát hiện. Minh Tiếu mím môi, đưa ra một bộ kính râm. Không biết có phải hay không xuất phát từ tư tâm, thiếu nữ dùng kính râm, cùng hắn thường dùng chính là tình lữ khoản. Thiếu nữ thực nhẹ mà cười cười, thanh âm nhẹ nhàng, cảm ơn. Suy xét đến thoải mái độ, Minh Tiếu đính khoang hạng nhất vé máy bay. An kiểm khi, Tô Mặc Mặc bị nhìn chằm chằm hơn nửa ngày. Rốt cuộc thân phận chứng thượng ảnh chụp kinh diễm đến không giống phàm nhân, bản nhân nhìn lại thường thường vô kỳ. Bất quá Tô Mặc Mặc ngũ quan không có biến hóa, nàng vẫn là thuận lợi thông qua an kiểm. Chỉ là kia xem qua nàng thân phận chứng người hoảng hốt hồi lâu. Huynh muội hai người bị Minh Tiếu an bài ở một bậc thành thị xa hoa nhất Lam Tâm khách sạn nội, hắn mặt không đổi sắc mà lừa gạt nói, đây là tiết mục tổ khách quý phúc lợi. Tô đại tráng tuy rằng đã tới một bậc thành thị, nhưng hắn hoạt động phạm vi rất nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng lắm giá hàng, càng đừng nói lần đầu tiên ra tới Tô Mặc Mặc, bởi vậy, huynh muội hai người thản nhiên mà tiếp nhận rồi an bài. Ngủ ngon, các ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta mang các ngươi đi dạo. Giờ phút này đã là đêm khuya, ăn bài hảo hai người sau, Minh Tiếu không hề mỏi mệt chi ý, nhớ lại thiếu nữ ngọt ngào ngủ ngon, hắn chỉ cảm thấy thần thái sáng láng. Đại ở thiếu nữ bên người mỗi một phần, mỗi một giây, với hắn mà nói đều là thuốc hay. Di động thượng truyền đến phát tiểu kêu gọi, đều ở kêu hắn đi tham gia rượu cục, Minh Tiếu vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Tô Mặc Mặc, hắn vẫn là quyết định đi một chuyến. Kêu bang ra hỏa nào hư, hắn không đi cảnh cáo một phen, vạn nhất tìm Mặc Mặc phiền toái làm sao bây giờ. Minh Tiếu trong lòng còn có cái bí ẩn ý niệm, chờ đến tiết mục bá ra sau, mơ ước Mặc Mặc người sẽ càng nhiều, hắn dẫn đầu cho thấy chính mình tâm ý, nói không chừng có thể đuổi đi mấy con lang. Như cũng là kia gian ghế lô. Nơi này là một bậc thành thị nhất phồn hoa trung tâm thành phố, hội sở cửa lui tới đều là siêu xe mỹ nhân. Nhân là Liếu gia sáng nghiệp, này gian ghế lô liền hàng năm để lại cho Liếu nhị tụ hội dùng. Thấy Minh Tiếu đi vào tới, đã sớm Liêu Hải các huynh đệ bắt đầu ồn ào, nha, đại đạo diễn tới. Tẩu tử đâu, mau đem tẩu tử cho chúng ta nhìn xem. Minh đại đạo diễn, ngươi 500 vạn chuẩn bị tốt sao, muốn hay không ta vay tiền cho ngươi cưới lao bà à? Cách. Minh Thiếu xe xuống ở Tô Gia huynh muội trước mặt mặt nạ, lạnh mặt đạp mấy người một chân, hảo hảo nói chuyện. Bị đá người cũng không tức giận, cất nhả, nhưng nhìn Minh Tiếu càng ngày càng nghiêm túc biểu tình, chậm rãi tươi cười cũng đã biến mất. Chu Thẳng Quái kêu lên, không phải đâu, Minh Tiếu, ngươi nghiêm túc. Ngươi thật sự coi trọng kia nữ nhân. Hắn có chút nhăn khống, đối với Liễu Nhị mang đến đại mỹ nhân đều có thể một ngụm một cái tỉ tỉ, thực không hiểu Minh Tiếu lựa chọn. Huynh đệ mấy cái đã sớm nhìn kia đương tổng nghệ, liền ngươi đại cứu ca kia nhan giá trị, này tẩu tử, phỏng trừng cũng khó coi nột. Chu Thẳng uống lên khẩu rượu. Ngay thẳng nói, Minh Tiếu mặt không đổi sắc, con ngươi lại ngưng vài phần lạnh lẽo, hắn nhìn quét qua ghế lô nội bảy vài tám đảo một đám người, lạnh lùng nói, ta lại cường điệu một lần, Mặc Mặc là ta ái người, các ngươi phóng tôn trọng điểm. Nếu không, này huynh đệ không làm cũng thế. Chu Thẳng ngồi thẳng thân mình. Ca, không phải huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo sao, ngươi liền như vậy vứt bỏ ngươi thủ túc. Tôn Lưu khụ một tiếng, Minh Tiếu, nhà ngươi người biết chuyện này sao, xem ngươi hình như là nghiêm túc. Tưởng đem người cưới về nhà, nhưng nhà ngươi người sẽ đồng ý sao? Minh Tiếu tùy ý ngồi xuống, đây là chuyện của ta, các ngươi chỉ cần tôn trọng nàng là được, nga đúng rồi. Nhớ tới cái gì, Minh Tiếu lần thứ hai nhìn về phía mấy người, bằng hữu thê không thể khinh, các ngươi bảo đảm, tuyệt đối không mơ ước Mặc Mặc. Phát tiểu nhóm, có bị vũ nhục đến. Minh Tiếu, ngươi đầu óc thật sự mắc lỗi. Chúng ta là tám đời chưa thấy qua nữ nhân sao, vì cái gì sẽ thích một cái hám làm giàu? Không phải. Một cái như thế bình thường nữ nhân. Tính tính, ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không thích người đối tượng. Càng sẽ không đoạt. Thấy Minh Tiếu nghiêm túc mặt, mấy người vô ngữ, ứng thừa xuống dưới sau, cũng vô tâm tư đi treo gẹo hắn, rốt cuộc đều cảm thấy Minh Tiếu đầu góc có vấn đề. Cuối cùng, Minh Tiếu ánh mắt dừng lại ở ngồi ở góc, trầm mặc nhân thân thượng. Liễu Nhị, ngươi đâu? Nam nhân lười nhác mà nâng lên mắt, ngủ bù bổ đến một nửa hắn chậm gì gì nói. Ân. Minh Tiếu lúc này mới yên tâm. Cũng dỡ xuống kia phó mặt lạnh, cùng các huynh đệ uống rượu đánh bài. Người trong lòng tới hắn thành thị, hắn tâm tình hảo, nhịn không được uống nhiều mấy chén. Cũng là bởi vì này, không bao lâu, Minh Tiếu bụng trướng. Hắn vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, ngay cả di động đều đã quên lấy. Bài ban ở vào góc, Minh Tiếu ngồi kia một phương lại tới gần sofa, mặt trên nằm đúng là nửa ngủ Liễu Nhị. Hắn gần nhất làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm, nhưng một người ở nhà ngủ không được, đơn giản tới tụ hội bổ miên. Len ken len ken len ken. Liên tiếp tin tức nhắc nhở tiếng vang lên, ồn ào đến Liễu Nhị vô pháp ngủ, mấu chốt nhất chính là loại này lặp lại tạp âm so uống rượu khoác lác thanh còn phiền, liên tiếp mà hướng hắn lô thai toản, hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là len keng, cùng sờ pèm dường như. Thấy cách đó không xa di động còn ở vang, những người khác liêu đến vui vẻ không chú ý, Liễu Nhị hơi chút dùng sức chi khởi thượng thân, cánh tay dài duỗi ra, liền đưa điện thoại di động vứt tới rồi trong tay. Liễu Nhị đầu góc có điểm hỗn độn, đưa điện thoại di động bắt được trước mắt. Hắn suy tư hay không muốn trực tiếp tắt máy. Nhưng vào lúc này, một tiếng len ken lại lần nữa vang lên, di động bình tùy theo sáng lên. Nhìn bình bảo thượng thiếu nữ, Liễu Nhị đột nhiên liền thanh tỉnh. Chương 266 ngày mai buổi chiều 6 điểm đổi mới. Tỉnh, nhưng lại giống như không tỉnh, Sở Dụ Điển chợt tỉnh. Nhìn bình bảo thượng thiếu nữ sơn mặt, Liễu Nhị trái tim kịch liệt mà nhảy lên, hắn tựa hồ sa vào với một cái càng sâu cảnh trong mơ. Say khướt các nam nhân cười to, mặt trược va chạm thanh thúy thanh. Ghế lâu ngoại xe mình, toàn bộ biến mất. Linh hồn của hắn tựa hồ đi tới một tòa ưu tịnh núi lớn, giấu ở trên cây, xa xa nhìn nơi xa trong viện, xảo tiếu thiến hề thiếu nữ. Nàng gần lộ ra một cái sơn mặt, lại vô cùng trong suốt, hội tụ toàn bộ sơn dã linh dục. Liễu Nhị linh hồn, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua này bức ảnh, có thể nhìn thấy nhỏ tí teo. Bình bảo ám đi xuống khoảnh khắc, hắn lần thứ hai trở về thế giới hiện thực. Mà lúc này, hắn thế nhưng cảm thấy đáy lòng hư không. Giống như là nghiện ma túy giới đoạn giống nhau. Len ken thanh không hề vang lên, Liễu Nhị hấp tấp mà ấn xuống mặt bên kiện, màn hình lần thứ hai sáng lên. Thiếu nữ xuất hiện khoảnh khắc, hắn nhẹ nhàng thở ra, một mảnh thoải mái. Liễu Nhị trọng phục vô số biến cái này động tác. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình chính là ở mộng du. Đáng tiếc một trận hấp tấp tiếng bước chân truyền đến, trên tay truyền đến một cổ sức lực, nhất thời không bắt bẻ, di động liền bị Hoành Lan bàn tay to cướp đi. Nga, cũng không thể kêu cướp đi. Vật quy nguyên chủ thôi. Liễu Nhị, ngươi tìm chết. Minh Tiếu nhìn di động thượng ảnh chụp, ánh mắt ám trầm, ngưng vô biên lửa giận. So với ngày xưa phủ với mặt ngoài táo bạo, loại này không tiếng động lửa giận, càng vì nhức người. chỉ thuộc về hắn một người ảnh chụp, liền như vậy bị người khác nhìn lại số mắt. Ảnh chụp vô tội, Liễu Nhị đang chết. Bên cạnh đánh bài kia bàn người thấy tình huống không ổn, chạy nhanh chạy tới căn ngăn, đều là huynh đệ, đừng xảo đừng xảo. Liễu Nhị lại chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng là ai? Ba chữ, Minh Thiếu tức giận đến một chân đạp qua đi. Liễu Nhị tuy rằng vóc dáng cao lớn, lại là cái thật đánh thật đại thiếu gia, tức khắc trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Cũng may hắn ngồi ở trên sofa, không đến mức bị một chân đá phiên. Đau đớn khó nhịn, Liễu Nhị lại chỉ bình tĩnh mà nhìn Minh Thiếu, lặp lại một lần, nàng là ai? Chu Thẳng đi theo lặp lại một lần, đúng vậy, nàng là ai? Người hai rốt cuộc đang nói ai? Tình huống như thế nào? Bình bảo. Liễu Nhị lời ít mà ý nhiều, ánh mắt ngưng ở Minh Tiếu trên người, chưa từng rời đi mảy may. Không ngừng là muốn cái đáp án, đồng dạng cũng ở phòng bị hắn đào tẩu. Chu Thẳng là cái không sợ trời không sợ đất, tức khắc liền phải tới đoạt Minh Tiếu di động xem náo nhiệt. Minh Tiếu đột nhiên nắm chặt di động, nhét vào chính mình trong quần áo. Thấy bên cạnh vài người tựa hồ đều nghĩ đến cắm một chân, Minh Tiếu lạnh lùng mà nhìn Liễu Nhị liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hắn không nghĩ Mặc Mặc ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Mặc Mặc mới đến một bậc thành thị, bọn họ thậm chí còn không có bồi dưỡng cảm tình. Hơn nữa bị Liễu Nhị theo dõi, không phải chuyện tốt. Minh Tiếu bước chân mại thật sự mau, Liễu Nhị động tác cũng không chậm, hắn thân cao chân dài, vài bước đuổi theo, thậm chí đi ở Minh Tiếu phía trước, đem hắn đổ ở cửa. Mắt đào hoa nam nhân nghiêng nghiêng mà dựa vào trên cửa, vươn một tay ngăn trở, ngữ khí không dung cự tuyệt, "Minh Tiếu, cuối cùng nói một lần, ảnh chụp cho ta." Phát tiểu nhóm đi theo nói thầm, cái gì ảnh chụp a? Chỉ sợ Liễu Nhị hắn tra ảnh nu cho hấp thụ ánh sáng, Liễu Nhị cũng chưa như vậy tích cực. Nhìn Liễu Nhị trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, Minh Tiếu hừ lạnh một tiếng, tùy tay chụp. Nơi nào chụp? Liễu Nhị tựa hồ muốn dò hỏi tới cùng, mắt đào hoa hơi liễm, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Nhưng hiển nhiên, hỏi không ra gì đó lời nói, Minh Tiếu là đừng nghĩ đi ra ngoài. Liễu Nhị đêm nay vẫn luôn ở vào một cái ý thức mông lung trạng thái, bởi vậy hắn vẫn chưa lập tức liên tưởng đến Minh Tiếu người trong lòng trên người, hoặc là nói, hắn căn bản không có đem ảnh chụp chung mỹ nhân cùng cái kia hám làm giàu nữ liên hệ đến cùng nhau. Rốt cuộc mỹ nhân như vậy không rảnh, lại như thế nào sẽ là trong lòng sớm đã đánh thượng mặt trái nhãn người đâu. Minh Tiếu là cái đạo diễn, vốn là am hiểu ở trước màn ảnh bắt giữ cảm xúc. Hắn nhạy bén mà đã nhận ra Liễu Nhị lỗ hổng, liền mắng một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện mà cắn răng, tỷ của ta phát ta. Minh Nhã giúp đỡ xử lý công ty sự vụ. Nhưng nàng cùng đệ đệ giống nhau văn nghệ tế bào phát đạt, mỗi năm đều sẽ một mình đi du lịch, đến nay đã đi qua rất nhiều địa phương. Hơn nữa nàng thiên vị tự do hành, yêu thích sơn dã cùng nguyên thủy hơi thở, ảnh chụp chung bối cảnh sắc thật là núi lớn. Liễu Nhị sắc mặt dần dần hòa hoãn, lại vẫn nói, đem ngươi tỷ điện thoại phát ta. Minh Thiếu làm ra một bộ thực chán ghét bộ dáng, ở Liễu Sỉ cột hẻn cơ thượng thua xong dãy số sau, một tay đem di động quăng ngã hướng hắn. Minh Thiếu dùng sức lực rất lớn, kẹp phẫn nộ. Liễu Nhị cánh tay lập tức liền bị đâm thanh, hắn lại làm giấy lên khỏe môi, tựa hồ đau đớn căn bản không tồn tại. Biến thái. Ở trong lòng mắng một tiếng sau, Minh Tiếu vội vàng rời đi, lần này không có đã chịu ngăn trở. Dư lại các huynh đệ hai mặt nhìn nhau, vì hòa giải, Chu Thẳng hỏi, Liễu Nhị ca, ngươi gì thời điểm lại đem ngày hôm qua bạn gái mang lại đây, ta nhưng thích xinh đẹp tỉ tỉ. Liễu Nhị túi đầu nhìn di động, thần sắc chuyên chú, đầu cũng không nâng, chia tay rồi. Phân. Kết giao một ngày liền phân. Nhân gia chính là giáo hoa. Chu Thẳng khó có thể tin. Tôn Lưu cười nói, Liêu thiếu gia đánh vỡ đổi bạn gái nhanh nhất ký lục a. Liễu Nhị lại phảng phất tiến vào mới vừa rồi cái kia phát bệnh trạng thái, ngẩng đầu, mắt đào hoa ánh mắt sắc bén. Không có bạn gái. Phát tiểu nhóm. Liễu Nhị ném xuống một câu về sau đều sẽ không có bạn gái sau, liền xoay người đi nhanh rời đi. Hồi lâu, Chu Thẳng gãi gãi đầu, Liễu Nhị ca về sau sẽ không có bạn gái. Chẳng lẽ sẽ có bạn trai không thành? Sách, Liễu Nhị hắn cha chơi đến cũng không như vậy hoa. Rời đi hội sở sau, Minh Tiếu lập tức cùng hắn tỉ thông đồng hảo, chỉ nói kia ảnh chụp là ở nào đó ngũ cấp thành thị ở nông thôn chụp, để lại cho Liễu Nhị một cái mơ hồ phạm vi lớn, làm hắn chậm rãi tìm đi. Dù vậy, Minh Tiếu cũng biết, Liễu Nhị tìm được Mặc Mặc là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không quan hệ, 13 thiên hậu tổng nghệ bắt đầu quay, hắn còn có 13 thiên tiên cơ. Này 13 thiên lý, Minh Tiếu chống đẩy sở hữu tụ hội, tận khả năng mà điệu thấp, ngay cả trên tay Minh ra thế lực cũng chưa vận dụng. Đáng tiếc hắn điệu thấp, nghề hà ngầm có người nhìn chằm chằm hắn a. Ngươi là nói, Minh Tiếu cùng Liễu Nhị nháo phiên. Rộng mở văn phòng nội, dựa vào ghế trên nam nhân thưởng thức bút ký tên, rất có thú vị. Tâm Phúc tận chức tận trách, tối hôm qua ở hội sở nháo bẻ, hình như là vì cái nữ nhân, cụ thể, liền hỏi thăm không đến. Như thế vớ vẩn lý do, nam nhân nhịn không được nở nụ cười, hắn đôi mắt cong cong, diện mạo là cùng dáng người trang điểm không hợp mãi cổ quải. Nếu không phải ăn mặc một thân hắc tây trang, nơi nào giống tổng tài nha, càng giống cái cao trung sinh. Hắn nói ra nói đồng dạng cùng diện mạo không hợp. Minh Tiếu a Minh Tiếu, ta này ca ca, đầu óc hơn phân nửa là có vấn đề. Trong chốc lát theo đuổi mộng tưởng, trong chốc lát tìm kiếm tình yêu, sách, ta đảo muốn cảm tạ hắn vài phần. Minh Lễ ngữ khí mỉm cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh băng. Nhớ lại khi còn nhỏ con đại nhân mắng hắn con hoang Minh Tiếu, hắn chỉ cảm thấy một cổ lệ khí dâng lên. Tiếp tục điều tra, không cần bại lộ. Nam nhân lười nhác mà đặng một chân ghế dựa, chậm gì gì mà tả hữu chuyển. Tâm Phúc đang muốn rời đi, Minh Lễ như suy tư gì, lại nói, đúng rồi, Minh Tiếu kia đương tiết mục, có phải hay không muốn tới một cái tân khách quý? Đúng vậy, Minh Tổng. Là toàn võng đều đang mắng Lễ hỏi hám làm giàu nữ. Minh Tiếu khách quý, như thế nào có thể mắng đâu? Minh Lễ cười cười, ngữ khí nhu hòa, đi tìm điểm thủy quân đi, giúp ta ca ca khách quý tẩy trắng. Nếu không a, là không cho ta cái này đệ đệ mặt mũi đâu. Cuối cùng một chữ âm, phảng phất không nghe thấy, Tâm Phúc phía sau lưng lại ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm Phúc động tác thực mau, không bao lâu, trên mạng thế nhưng xuất hiện không ít tân ngôn luận, nói cái gì định nhiều ít Lễ hỏi là chính mình tự do, không thể kỳ thị dân quê, người khác Lễ hỏi làm ngươi đánh giám, có mộng tưởng chính là ghê gớm, phớt lặt nhất định sẽ ngã xuống linh tinh nói. Ngôn luận thực thái quá, không hề có logic, hoàn toàn không giống chính quy tẩy trắng ngôn luận. Nhưng không chịu nổi nói người nhiều a, giống vi rút dường như, che trời lấp đất, cho người ta một trận tẩy não, cư nhiên thật sự có người tin. Vốn dĩ 500 vạn Lễ hỏi nhiệt độ đều mau đi qua, này tân ngôn luận xuất hiện, cùng cũ ngôn luận xảo lên, nhiệt độ thế nhưng lại lần nữa dâng lên. Vương bản phim sau, chờ mong Minh Tiếu tiết mục người xem càng nhiều, trước kia đều là đi xem mỹ nữ soái ca yêu đương, hiện tại là đi xem trong truyền thuyết 500 vạn Lễ hỏi nữ có bao nhiêu thái quá. Nhìn này nhiệt độ, Tô Đại Tráng lao chủ nhân trong lòng hụt hẫng. Lý đạo, chúng ta thật sự không đi tranh thủ một chút Tô tiên sinh sao? Nhìn yên lặng hút thuốc Lý Nam, tiểu vương trợ lý soát vây cổ, thật sự nhịn không được mở miệng. Lý Nam cười nhạo một tiếng, tranh thủ. Như thế nào tranh thủ, ngươi lấy đến ra 500 vạn sao? Tiểu trợ lý không dám ra tiếng, này châm chọc 500 vạn, biểu lộ Lý đạo phẫn nộ. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, buông di động, trên mặt đồng dạng một mảnh mờ mịt. Bọn họ tiết mục rõ ràng không có tương lai. Như vậy quán nướng thượng khóc giống nam nhân kia, hắn mộng tưởng ra 500 vạn Lễ hỏi muội phu, liền sẽ đã đến sao? Muội muội, tiêm, chúng ta đi một chuyến bệnh viện đi. Tô Đại Tráng đưa điện thoại di động dạng sáng đến chướng tiền tính lại tính, khó có thể che giấu kích động, thiên sáng ngời liền gõ vang lên Tô Mặc Mặc môn. Đây là hai người đi vào một bậc thành thị ngày thứ ba. Ba ngày, vô luận bọn họ thiếu cái gì, Minh Thiếu đều sẽ đưa tới, Tô Mặc Mặc thậm chí có được chính mình nhân sinh đệ nhất bộ smartphone, bao gồm một ít quần áo mới, tân giày từ từ. Đừng hỏi, hỏi chính là tiết mục nhân viên công tác phúc lợi. So với Tô Đại Tráng không được tự nhiên, Tô Mặc Mặc thản nhiên rất nhiều. Vô luận xuyên chính là hàng hiệu cao định, vẫn là bình thường vải thô áo cũ, nàng trước sau chưa từng thay đổi, này cũng làm yên lặng làm bạn Minh Tiếu càng thêm tâm động. Ca ca, tiến vào nói đi. Thiếu nữ nghiêng đi thân, Tô Đại Tráng liền đi vào nàng phòng. Mới ngồi xuống, hắn liền gấp không chờ nổi mà cho nàng chia sẻ di động thượng tin nhắn, muội muội ngươi xem, tối hôm qua đến trướng thật nhiều tiền. Là trước đánh một nửa thông cáo phí, ta số qua, 7 vị số. 250 vạn. Kỳ thật gặp qua Tô Mặc Mặc sau, Minh Thiếu cố ý nâng lên thông cáo phí, chỉ là huynh muội hai đều cự tuyệt. Thiếu nữ khỏe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, ca ca, chúc mừng ngươi. Tô Đại Tráng, kia sao có thể kêu chúc mừng em đâu. Này tiền là ta hai cùng nhau kiếm. Đúng rồi muội muội, tiền đến trướng, chúng ta hôm nay liền đi bệnh viện đi. Đại mấy ngày, sợ cấp muội muội mất mặt, Tô Đại Tráng vẫn luôn ở nỗ lực sửa đúng khẩu âm, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ làm lỗi. Tô Đại Tráng lòng tràn đầy cho rằng ngoan ngoãn muội muội sẽ không cự tuyệt, ai ngờ thiếu nữ nhìn hắn, tươi cười chậm rãi biến mất, ngược lại hỏi ra một cái khác vấn đề. "Ca ca, ngươi gần nhất có phải hay không bị cảm?" Trong lòng ập lên khủng hoảng, Tô Đại Tráng theo bản năng nói, "Không, không có khả năng." Khụ, khụ khụ. Hắn cực nhỏ nói dối, đặc biệt bị muội muội cặp kia nhẹ nhàng con ngươi nhìn chằm chằm, vốn dĩ không tưởng khụ, lại khống chế không được. Cũng không biết là bị dọa đến vẫn là như thế nào. Nhưng một khụ lên, lại như thế nào đều ngăn không được. Tô Mặc Mặc vội vàng vỗ ca ca bối, lại vì hắn bưng tới một chén nước, nhẹ hứng hạ, Tô Đại Tráng cuối cùng bình phục xuống dưới. Chỉ là ngẩng đầu, thấy muội muội ngưng trọng thần sắc sau, hắn lại là một trận quất bách, theo bản năng mà rời đi ánh mắt, hồ, nói bậy, tiêm như thế nào sẽ sinh bệnh đâu, chính là bị thủy sặc tới rồi. Tô Mặc Mặc lẳng lặng mà nhìn hắn, đem ly nước phóng tới trên bàn trà, khinh phiêu phiêu nói, chiều nay đi bệnh viện. Không đợi Tô Đại Tráng cao hứng, thiếu nữ lại thẳng tắp mà xem tiến hắn đáy mắt, chân thật đáng tin nói, nhưng là cho ca ca người kiểm tra. Sinh hoạt hàng ngày chung, Tô Đại Tráng luôn là vì muội muội suy xét, mới mẻ nhất cải ngồng, ăn ngon xương sườn, đều là để lại cho muội muội. Mà Tô Mặc Mặc lại cũng vẫn luôn bao dung cái này ca ca, nguyện ý che giấu dung mạo, sinh hoạt ở núi lớn, thậm chí nguyện ý đáp ứng ca ca đi tương thân. Huynh muội hai người đều có một bộ ở chung pháp tắc. Nhưng lúc này đây, Tô Đại Tráng mới phát hiện, ở một ít đại sự thượng, ôn ôn nhu nhu muội muội hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nàng thậm chí không cần một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nói mấy câu, hoặc là nghiêng đầu không xem hắn, Tô Đại Tráng liền cũng đủ khủng hoảng. Muội muội là hắn hết thảy, nếu muội muội không để ý tới hắn, hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Đừng nói làm hắn đi bệnh viện, lập tức đi tìm chết đều có thể. Buổi chiều đi bệnh viện sự tình liền như vậy gõ định rồi. Vốn dĩ huynh muội hai không nghĩ phiền toái Minh Tiếu, không chịu nổi Minh Tiếu thời khắc chú ý bọn họ hành trình, liền kịp thời tới rồi, chủ động mang theo hai người đi trước một bậc thành thị đứng đầu tư lập bệnh viện. Ân, cũng là quý nhất cái loại này. Tô Đại Tráng còn không biết, làm hắn tự tin 10 phần kia 250 vạn, phỏng chừng đều căng không được một tháng. Một bậc thành thị tuy rằng phồn hoa, nhưng ngại với khoa học kỹ thuật phát triển có hạn, cũng phá lệ chen trúc, đây cũng là một bậc thành thị giá nhà cao nguyên nhân. Chẳng sợ Minh Tiếu khai chính là Benny, cũng cùng Ngũ Lăng Hoành Quang tốc độ không sai biệt lắm. Trải qua một cái chen trúc giao hội giao lộ khi, chuyên tâm tình hình giao thông Minh Tiếu chưa từng phát hiện, bên cạnh người thong thả xử qua một chiếc màu đen siêu xe. Siêu xe nội lại hoàn toàn bất đồng, tài xế đột nhiên nói, Minh Tổng, ngươi xem kia xe, có phải hay không đại thiếu gia? Kia 8888 bảng số xe quá thấy được, tưởng bỏ qua đều khó. Ghế sau nam nhân ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Quay đầu, đuổi theo. Nam nhân thu hồi trên đầu gối nổ tẹp úc, vướt vẽ cằm, miêu nhi đôi mắt chậm rãi nheo lại, không biết ở suy tư cái gì. Đi vào một bậc thành thị sau, Minh Thiếu tự giác là chính mình địa bàn, an toàn rất nhiều. Hắn không muốn hạn chế Tô Mặc Mặc tự do, liền không hề nhắc nhở nàng họa xấu trang. Hôm nay có chút rét tháng 3. Tô Mặc Mặc ăn mặc thô dệt hồng nhạt táo lông, hạ thân là một cái quần jean, tân trang ra lưu sướng hoàn mỹ chân hình, tóc chất lên, cả người thoạt nhìn thanh thuần đến không thể tưởng tượng. Chẳng sợ nàng mang kính râm, đã che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, từ trên xe đi xuống tới sau, vẫn là khiến cho không ít vây xem. Kia dáng người, vánh nhuận tiểu xảo cảm, hơi câu khỏe môi, hơn nữa trời sinh liền có thiên nga cổ, so Minh Tinh ra phố còn dẫn nhân chú mục. Ngắn ngủn 10 phút, Minh Thiếu liền giúp nàng chắn mấy chục cái đến gần người. Mà chính Quy ca ca cũng bị tức giận đến không nhẹ. Ngay trước mặt hắn lửa hắn muội muội, đương hắn chết sao? Hơn nữa loại này chủ động đến gần nam nhân, quá mức hoa tâm hướng ngoại, không thích hợp sinh hoạt, không thích hợp đương hắn muội phu. Nhìn lễ phép mỉm cười, giúp đỡ ngăn trở Minh Tiếu, Tô Đại Tráng sinh ra vài phần hảo cảm. Chỉ tiếc Minh Tiếu ở giới giải trí công tác, Tô Đại Tráng là cái người thành thật, hắn tổng cảm thấy không tốt lắm. Có Minh Tiếu ở, Tô Đại Tráng thực mau bị mang đi làm toàn thân kiểm tra. Thấy thiếu nữ lo lắng, Minh Tiếu liền ngồi ở phòng nghỉ, bồi nàng chờ đợi. Nhìn bên cạnh người chuyên tâm xem tin tức thiếu nữ, một đường đi tới thành thạo Minh Tiếu một chút có quáp, chậm chạp chưa từng chủ động mở miệng. Chỉ là này hai người thế giới ở chung không vài phút, môn lại bị không lưu tình chút nào mà đẩy ra, một đạo thanh âm so người càng mau xuất hiện. Kaka, đã lâu không thấy nha. Minh Lễ đẩy cửa ra, dù bận vẫn ung dung, bước đi thong thả cao ngạo mà đạp đi vào. Màu đen dày ra, trên sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng vang. Như là thợ săn phủ phục trên mặt đất khi, hơi gõ ngón tay giống nhau. Hôm nay, hắn lấy Minh Thị đại lý tổng tài thân phận xuất hiện, là người thắng. Mà Minh Lễ, đã gấp không chờ nổi muốn thấy Minh Tiếu phẫn nộ rồi. Còn nữa Minh Tiếu tới bệnh viện, hơn phân nửa thân thể có vấn đề, Minh Lễ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chảo phúng hắn cơ hội. Nếu Minh Tiếu muốn bệnh đã chết, kia càng là muốn khai trảm ẩn chúc mừng. Chỉ là Minh Tiếu lại đột nhiên đứng lên, chặn hắn tầm mắt, dĩ vãng táo bạo tính tình không còn nữa. Chỉ dùng một đôi lạnh băng con ngươi ngưng hắn, xâm hắn nói, cút đi. Minh Lễ sinh ra vài tia lòng hiếu kỳ, hắn thong thả ung dung mà sửa sang lại ống tay áo, tính toán tìm cơ hội tiến lên, trong miệng thuận miệng châm chọc nói, kia không thể à, huynh hữu đệ cùng, đệ đệ tới xem, ca ca là hẳn là, ca ca sinh bệnh gì đâu. Nói ra làm ta nhạc một chút, mặt sau mấy chữ còn không có tới kịp nói ra. Lơ đãng mà ngẩng đầu, thấy Minh Tiếu phía sau tò mò nghiêng đầu thiếu nữ sau, Minh Lễ khỏe môi tươi cười hoàn toàn cứng đờ. Chương 267 Tết Trung Thu vui sướng. Minh Lễ là Minh gia tam phòng con trai độc nhất, hắn thân mãi mãi năm đó nghe nói là tiểu tam thượng vị, nhưng cụ thể ai cũng nói không rõ. Tóm lại, Hoa Tâm lão gia tử xác thật vì Minh Lễ mãi mãi thu tâm. Đến nỗi Minh Tiếu mãi mãi, năm đó cùng lão gia tử ly hôn sau liền xuất ngoại tái giá, hiện giờ sớm đã qua đời. Hiện giờ Minh gia lão gia tử đã gần đến 90 tuổi tuổi hạc, cùng tiểu 20 tuổi kiểu thê cùng nhau ở nước ngoài dưỡng lao, trong nhà sản nghiệp cũng hoàn toàn buông tay mặc kệ. Nhưng có hắn này tôn đại Phật ở, nhà này lại là còn không có phân. Minh lão gia tử có 3 cái nhi tử, đại phòng là nguyên phối sinh, mặt sau 2 cái đều là vợ kế Sở gia. Lão gia tử bất công, cũng liền càng thích mặt sau 2 cái tiểu nhi tử, Minh Lễ cái này tiểu tôn tử cũng nhất được sủng ái. Bởi vì tầng này quan hệ, đại phòng Minh Tiếu từ nhỏ liền không quen nhìn Minh Lễ. Minh Tiếu tính tình táo bạo, thường xuyên cóng đại nhân khi dễ Minh Lễ, một ít tiểu đánh tiểu nháo đại nhân cũng liền không chú ý Minh Tiếu thân thể tố chất hảo. Minh Lễ nhỏ hơn 3 tuổi, thật đúng là ăn không ít mệt, mấu chốt nhất chính là cảm giác chính mình tôn nghiêm bị vũ nhục. Vì thế sao, Minh Lễ vẫn luôn nhớ kỹ này phân thủ. Minh lão gia tử có dạ tâm, một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, ủy quyền cũng bất quá mấy năm. Đương cha quá có khả năng, 3 cái nhi tử đều sắp làm ra ra cũng chưa cầm quyền, 3 người miễn cưỡng đạt tới cân bằng. Mà lão thái thái tâm tất cả tại lão gia tử trên người, cũng không giúp đỡ 2 cái tiểu nhi tử thổi thổi bên gối phong. Đại phòng sinh Minh Nhã cùng Minh Tiếu, nhị phòng sinh 3 cái nữ nhi, Minh gia đời thứ 3 liền Minh Tiếu cùng Minh Lễ 2 cái nam hài, chờ hắn 2 lớn lên, thân thể bức bách, Minh lão gia tử cũng nguyện ý ủy quyền. Minh lão gia tử có chút truyền thống cổ hủ, gia sản nhất định phải để lại cho nam oa. Vốn dĩ sao, đại phòng kinh doanh nhiều năm, cũng coi như có điểm cạnh tranh lực. Đáng tiếc Minh Tiếu một lòng theo đuổi nghệ thuật, Minh Lễ thậm chí không cần làm cái gì, này Minh gia sản nghiệp liền trực tiếp bị hắn tiếp nhận. Nếu không phải Minh Nhã vẫn luôn giúp đỡ đệ đệ, Minh Lễ hiện giờ chỉ sợ trực tiếp là Minh tổng. Mà Minh Nhã muốn cho Minh Tiếu làm, đó là tranh. Tranh cổ phần, tranh nhân mạch, tranh tài nguyên. Nếu không một khi phân ra, hoặc là Minh lão gia tử qua đời, chỉ sợ đại phòng đều lạc không đến cái hảo. Huống hồ Minh Nhã so Minh Tiếu đại 10 mấy tuổi, nàng khi còn nhỏ, đại phòng nhưng không thiếu bị nhị phòng chèn ép. Rốt cuộc nhị phòng cũng không sinh ra nhi tử, tự nhiên muốn khi dễ chỉ có một nữ nhi đại phòng tới tìm tồn tại cảm. So với từ nhỏ quá đến thoải mái Minh Tiếu, Minh Nhã càng muốn trả thù mặt khác 2 phòng. Đương nhiên, Minh Nhã tuyệt đối không thể tưởng được, cái này xưa nay không kềm chế được, thoái thác hồi công ty đệ đệ, không muốn cùng Minh Lễ tranh quyền thế, nhưng thật ra cùng hắn tranh khởi nữ nhân tới. Tuy rằng bắt được gia sản, nhưng Minh Lễ luôn là không dễ chịu nhi. Mụ nội nó có thể là tiểu tam, mẹ nó cũng không phải là, Minh Lễ là bị sủng đại, theo lý thuyết không nên có như vậy tràn đầy dạ tâm. Chống đỡ hắn mỗi ngày ngồi xổm văn phòng, ứng phó trong công ty cậy già lên mặt cổ đông lực lượng, cũng chính là từ nhỏ đối Minh Tiếu kia phân thù hận. Đáng tiếc Minh Tiếu đối công ty không có hứng thú, Minh Lễ chẳng sợ thành Minh Tổng, cũng không từ Minh Tiếu trên mặt nhìn ra cái gì hâm mộ ghen ghét. Nay mặt đánh, không đủ sảng. Bởi vậy Minh Lễ trực tiếp đẩy buổi chiều hội nghị, liền đuổi theo Minh Tiếu tới bệnh viện. Xem Minh Tiếu chê cười, có thể so công ty sự càng quan trọng. Tới trên đường, Minh Lễ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, kế hoạch hảo như thế nào chọc Minh Tiếu đau chân. Thậm chí còn phân phó bí thư đi tìm Bảo Tiêu, tránh cho chính mình đánh không lại Minh Tiếu. Đáng tiếc, thấy Minh Tiếu phía sau dò ra thiếu nữ sau, hắn đầy mình ý nghĩ xấu, tất cả đều đọc lại. Hắn là ý nghĩ xấu, nhưng trước mắt thiếu nữ, lại là một dòng thanh tuyển. Nàng từ Minh Tiếu phía sau ló đầu ra, thật cẩn thận, mắt hạnh trong suốt, chứa vài tia tò mò. Thiếu nữ phát chất vừa thấy liền thực mềm mại, nàng trên trán sái lạc một chút toái phát, lông xù xù, ở gánh bạch trên da thịt phá lệ thấy được, như là xuân. Thiên lý bổ công anh, trắng tinh đang yêu, rồi lại lo lắng xúc chi tức tán. Đã muốn thâu tiến lên, lại lo lắng chính mình không có nặng nhẹ, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng mà cúi người, cách một chút khoảng cách, bảo hộ ở tiểu bổ công anh bên cạnh. Minh Lễ lặng im khiến cho Minh Tiếu cảnh giác, hắn vốn là banh một cây huyền, thấy hắn ánh mắt ngưng ở chính mình bên cạnh người, Minh Tiếu liền biết Minh Lễ phát hiện. Phát hiện hắn vẫn luôn che giấu chân bảo. Thảo! Lại tức lại giận, Minh Tiếu nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Hận không thể lôi kéo Minh Lễ đánh nhau một trận, này nào hư ra hỏa. Cư nhiên theo dõi hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Tiếu rồi lại nhớ tới phía sau nữ hải, thân mình cứng đờ, chậm rãi nói. Thảo lớn lên thật tốt. Muốn mệnh. Hắn thật vất vả xây dựng ra thiện giải nhân ý đại ca ca nhà bên nhân thiết, chẳng lẽ liền phải sụp đổ sao? Ân, Xuân. Thiên tới, Thảo lớn lên thật tốt. Minh Tiếu đại não một mảnh hồ nhão, chỉ cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Cố tình phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, mềm ấm giọng nữ phụ hòa nói, Minh Tiếu ca thật sẽ phát hiện sinh hoạt mỹ. Theo thiếu nữ ánh mắt, phòng nghỉ ngoài cửa sổ, sắc thật lục ý rạng rào, sinh cơ bừng bừng. Minh Tiếu bên thai đỏ lên. Vô luận nghe qua bao nhiêu lần, này Thanh Minh tiếu ca hắn như thế nào cũng nghe không nhị. Tân Mệnh hắn ngày hôm qua chủ động nguyện chuyển mà nói hâm mộ Tô Đại Tráng, cũng muốn cái muội muội. Cũng may mắn Mặc Mặc đơn thuần, không thấy ra tâm tư của hắn, nhất thời mềm lòng, liền cũng kêu hắn ca ca. Cùng mạo phấn hồng phao phao Minh tiếu bất đồng, Minh Lễ sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà ám trầm hạ tới. Chật, hắn rồi lại treo lên tươi cười, không giấu vết mà đóng cửa lại, đem trợ lý ngăn ở ngoài cửa, đến gần vài bước, chẳng nếu lơ đãng. Ca ca, không giới thiệu một chút vị này tỷ tỷ sao? Rõ ràng luyến ái kinh nghiệm giá trị vì không, theo bản năng, Minh Lễ nói ra tỷ tỷ cái này xưng hô, thả không có chút nào không được tự nhiên. Có lẽ là biết chính mình mặt nộn, có lẽ là tưởng khác nhau với Minh Tiêu ca, ai biết được. Minh gia gen không tồi, huynh đệ hai đều ở 185 tả hữu. Minh Lễ một thân màu đen tây trang, mặt liêu phẳng phiu, đặc biệt vai rộng eo thon. Thúc, trói ở quần tây đen trung chân dài vô cùng thon dài, áo sơ mi khấu đến đỉnh cao nhất, nhìn có chút cấm dục này vốn là vì mỗi tuần hội nghị thường kỳ, Minh Lễ làm bộ làm tịch trang điểm. Minh Tiêu cắn răng, hắn này đệ đệ cùng mụ nội nó giống nhau, xảo ngôn lệnh sắc, từ nhỏ liền đem ra ra hống dễ bảo, sau khi lớn lên cùng hắn thông báo nữ sinh cũng vô số kể, cố tình Minh Lễ cự tuyệt sau, nữ sinh cũng sẽ không mất mát, chỉ cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Chiếu sang Tiếu nói, hắn này đệ đệ này phân công lực, đi giới giải trí phát triển cũng không phải không được. Nhìn tự nhiên mà ngồi ở thiếu nữ phía bên phải nam nhân, Minh Tiếu sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Đáng tiếc hắn cũng không tưởng ở thiếu nữ trước mặt bại lộ chính mình cũng không hài hòa gia đình bầu không khí, càng không muốn nàng biết Minh ra ác. Xúc, liền chỉ có thể nén giận. Minh Lễ cũng rất có ăn ý mà không hề châm chọc Minh Tiếu. Hắn nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ, nho nhã lễ độ, mang theo điểm cố tình vì này tiểu ngượng ngùng, tỷ tỷ, ta kêu Minh Lễ, là Minh Tiếu đường đệ, năm nay 22 tuổi, ngươi đâu? Tô Mặc Mặc cười cười, Minh tiên sinh, ngươi kêu ta Tô Mặc Mặc là được. Ta là Minh Tiếu ca. Suy tư một giây, thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, cấp ra một cái tử. Nhân viên công tác. Minh Tiếu không có khả năng trơ mắt mà nhìn người trong lòng bị thông đồng, lại không thể đánh người, liền khắc sinh một kế. Minh Lễ, hôm nay thứ hai, ngươi 9 điểm sau có hội nghị thường kỳ muốn khai đi. Liền tính tưởng ta, cũng không thể chậm trễ công tác, Minh ra không có như vậy ra hấn. Ta buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, ngươi đi trước vội đi. Không phải nói muốn ta sao? Ta không nghĩ ngươi, ngươi chạy nhanh cút đi. Cách thiếu nữ, Minh Lễ ánh mắt chậm rãi cùng Minh Tiếu đối thượng. Hai người diện mạo có vài phần tương tự, nhưng Minh Lễ mắt hình lực đoản, thiên mực mà, Minh Tiếu màu da càng hắc, càng con người rắn giỏi một ít. Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo, Minh Lễ cố tình trang nộn dưới, hắn thậm chí có thể so Minh Tiếu tiểu 10 tuổi. Minh Lễ cười, ca ca, không quan hệ, từ nhỏ ngươi liền dốc lòng chiếu cô ta, ngươi sinh bệnh, ta tới xem ngươi cũng là hẳn là. Giọng nói rơi xuống, thiếu nữ sắc mặt lại hơi ảm đạm. Khóe môi tươi cười cũng dần dần biến mất. Minh Lễ hoảng hốt, nhìn Minh Tiếu trào phúng tươi cười, ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Quả nhiên, thiếu nữ nhẹ giọng nói, Minh tiên sinh, ta ca ca sinh bệnh, là Minh Tiếu ca mang chúng ta tới xem bệnh. Minh Tiếu có chút đau lòng mà nhìn thiếu nữ, vốn đang vì Minh Lễ ăn mệt cao hứng, hiện tại hắn hoàn toàn không dành lo. Nhìn thiếu nữ rũ xuống con mắt sáng, Minh Tiếu chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Minh Lễ phản ứng càng mau, hắn mím môi, đông dưng đứng lên. Đối với thiếu nữ cúc một cái thật sâu cùng, thực xin lỗi, Mặc Mặc tỷ, ta không nên nói bậy, Tô gia ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, theo sau đứng dậy đem hắn nâng dậy, đối với Minh Lễ nhẹ nhàng mà cười cười, Minh tiên sinh, ngươi không phải cố ý, không cần cùng ta xin lỗi. Nhiệt độ xuyên thấu qua ống tay áo truyền đến, tiểu bù công anh nhẹ nhàng loạn choạng lông tơ, Minh Lễ đầu quả tim đều ở phát ngứa. Náo loạn này một hồi sau, Minh gia huynh đệ hai cũng không dám lại lẫn nhau dối. Liền bồi ở Tô Mặc Mặc bên người, an ý mà bảo trì trầm mặc. Đây là lần đầu tiên, Minh Lễ cùng Minh Tiếu ở vào một cái không gian, thế nhưng còn có thể tường an không có việc gì, tâm tình bình thản. Mà lúc này, Minh Lễ đầu óc dần dần thanh minh, nhớ tới tâm phúc hội báo. Vì một nữ nhân. Thực hiện nhiên, Tô Mặc Mặc chính là Minh Tiếu cùng Liễu Nhị tranh đoạt ngọn nguồn. Mà một ngày trước còn đang mắng Minh Tiếu luyến ái nào chính mình, hiện tại hoàn toàn sinh không ra bất luận cái gì trào phúng tâm tư. Thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, hắn liền trầm luân. Minh Lễ đầu góc thực linh, hắn nhạy bén mà nhận thấy được, có Liễu Nhị nhúng tay, hắn tuyệt đối vô pháp ôm được mỹ nhân về. Liêu gia thế lực, không phải nói nói mà thôi. Vì nay chi kế, duy độc chỉ có. Thừa dịp thiếu nữ nghỉ ngơi, Minh Lễ cùng Minh Tiếu ăn ý mà đi ra phòng nghỉ, hành lang trong một góc, Minh Lễ cười khẽ, ca ca, ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực bảo vệ cho Mặc Mặc tỷ sao. Ta nghe nói, Liêu gia đại thiếu gia gần nhất đi ngũ cấp thành thị, thay đổi triệt để. Cùng sở hữu bạn gái đều phân sạch sẽ. Minh Thiếu nhíu mày, vốn định sửa đúng Minh Lễ xưng hô, sau khi nghe thấy mặt, sắc mặt biến đổi. Quả nhiên, Minh Lễ lại nói, Liêu gia quyền thế, mặc dù là gia gia gia mặt, cũng chưa chắc có thể ngạnh cương. Mặc Mặc tỷ lực hấp dẫn, ngươi cũng thấy. Ca ca, thấy Mặc Mặc tỷ sau, Liễu Nhị tuyệt đối sẽ không buông tay. Tại đây một bậc thành thị, ngươi lại có thể bảo vệ nàng bao lâu? Có chuyện nói thẳng. Minh Thiếu vuốt ve một chút lòng bàn tay, trong lòng bực bội, nhịn không được muốn rít điếu thuốc, rồi lại lo lắng thiếu nữ nghe thấy hương vị. Thời gian khẩn cấp, Minh Lễ không hề vòng vo. Hắn cười cười, chó con lộ ra hắn dạ tâm, ca ca, Mặc Mặc tỷ tuổi không lớn, không có nói qua luyến ái đi. Thiên chân nữ hải, làm sao có thể đủ tiếp thu một cái hoa tâm đối tượng đâu. Minh Thiếu nhắc nhở, Liễu Nhị lớn lên so ngươi xoái, so ngươi có tiền, còn so ngươi cao. Minh Lễ tươi cười cứng đờ, lại thản nhiên thừa nhận, chúng ta hai thêm lên, đều không có Liễu đại thiếu gia có lực hấp dẫn, hắn kết giao nhiều bạn gái, phỏng chừng cũng so với chúng ta càng sẽ truy người. Ở Minh Thiếu ẩn ẩn không kiên nhẫn biểu tình hạ, Minh Lễ chậm rãi hộp ra hai chữ, nhưng là, nếu, hắn có hải từ đâu? Một người tuổi trẻ nữ hải, sẽ nguyện ý đương mẹ kế sao? Minh Thiếu đầu ngón tay run lên, thân ở giới giải trí nhiều năm, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, ý của ngươi là. Minh Lễ ngữ khi ôn hòa, Liêu thiếu gia như thế xuất sắc, như vậy nhiều bạn gái cũ chung, tổng hội có chút dã tâm bừng bừng nữ hải, muốn dùng hài tử buộc trụ hắn đi. Chỉ cần chúng ta cũng đủ có lòng thành, nói vậy, tổng có thể biết được nữ hải tên, thúc đẩy một đoạn lương duyên. Không sai biệt lắm kiểm tra rồi 3 cái giờ, Tô Đại Tráng mới trở lại phòng nghỉ. Bởi vì đề cập đến nhiều hạng mục, chẳng sợ thiết bị lại phát đạt, đều yêu cầu 3 ngày mới có thể ra kết quả. Minh Lễ mặt dày mày dạn mà lôi ra bồi bồi ca ca cái này cơ hiệu, đi theo mấy người lên xe. Bởi vì ca ca kiểm tra không ra kết quả, Tô Mặc Mặc cũng vô tâm tư đi dạo, liền về tới khách sạn. Đến nỗi nàng chân, Minh mơ ước muốn mời đến nước ngoài tốt nhất chuyên gia, liền cũng không hề đề cập. Nhìn thiếu nữ hơi hơi lộ ra mỏi mệt, 3 người rất có ăn ý mà không nói chuyện nữa, Tô Mặc Mặc có thể có được tư nhân thời gian. Trở lại sáng ngời xa hoa phòng xếp, nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu lưu ly trung ảnh ngược thân ảnh, nàng hơi hơi có chút hoảng hốt. Nơi này hết thảy đều bất đồng với quá khứ 22 năm. Không cần trông chọn, không cần quét tước, không có A công A bà thân thiết lại nhải, cũng không có Lục Thẩm nhiệt tình tiếp đón. Tô Mặc Mặc vẫn luôn đều biết chính mình lớn lên đẹp, nhưng nàng không nghĩ tới, này phân mỹ mạo, sẽ ở nàng 22 tuổi này năm, đem nàng kéo vào một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nàng không có nghĩ tới kết hôn, chỉ nghĩ bồi ca ca cả đời. Nàng cũng sẽ không kiếm tiền, chỉ có thể giúp đỡ ca ca thu thập một chút đất trồng rau. Nhưng Tô Mặc Mặc chưa bao giờ là một cái dục vọng tràn đầy người, nàng tựa hồ trời sinh tâm thái thực hảo, chẳng sợ bị người bắt cóc, đều có thể bảo trì chấn định tự cứu. Mà hiện tại, đối mặt này hoàn toàn bất đồng thế giới, nàng cũng đạm nhiên tự nhiên. Trong xương cốt, nàng cũng không cảm thấy mấy thứ này cao không thể phản. Một bậc thành thị cùng ngũ cấp thành thị khác biệt, bất quá chính là hoàn cảnh bất đồng. Bạn cùng lứa tuổi lo lắng mua phòng, hôn nhân, công tác, nàng lại trước nay không có thể nghiệm quá. Tựa như một cái ở tại bầu trời tiên nữ giống nhau, cùng người trước sau cách một tầng. Nàng chỉ có thể thông qua thư tịch, thông qua quan sát chung quanh, tới phán đoán cái gọi là đại chúng đến tuột cùng là cái gì, cũng đem chính mình ngụy trang đến hòa hợp với tập thể. Nàng lại là thông tuệ, Minh Thiếu cùng Minh Lễ ái mộ căn bản vô pháp che lấp. Tô Mặc Mặc biết, ca ca muốn cho nàng tìm cái đối tượng, như vậy nàng liền từ lý tính góc độ đi phân tích. Từ thế tục ý nghĩa thượng, quá hảo cả đời. Này có chút vi phạm nàng đạm nhiên, vô dục vô cầu tính tình, nhưng như vậy mục tiêu, tựa hồ cũng có lợi cho nàng dung nhập đám người, càng có hiểu được. Giống như là đắm chìm thức suy diễn thư chung nhân sinh giống nhau, không tính chán ghét. Minh Thiếu cùng Minh Lễ đều không phải Tô Mặc Mặc tán thành đối tượng. Tuy rằng cực lực che giấu, nhưng hai người ngẫu nhiên đối chọi gay gắt, sẽ làm nàng cảm thấy thực xuẩn, hỉ nộ hiện ra sắc, quá mức dễ hiểu, thả cũng không phải nàng cảm thấy đáng yêu cái loại này đơn thuần. Nghe lời sao, cũng coi như không thượng hoàn toàn đến nghe lời, ít nhất không bằng ca ca hàm hậu. Có năng lực sao, tựa hồ dựa vào cũng là ra thế, nàng không nhìn thấy cá nhân mị lực. Nếu không có lựa chọn khác, bọn họ cũng không phải không được. Nhưng Tô Mặc Mặc cảm thấy, chọn người cái này quá trình rất có ý tứ. Có thể quan sát đến nhân sinh trạng thái, tựa như xem tiểu thuyết dường như, nàng liền cũng không nóng nảy. Hơn nữa tương thân sao, cũng không ý nghĩa tạm chấp nhận. Có lẽ nàng hành động có chút đáng giận, rõ ràng chướng mắt hai người, còn đối bọn họ ái mộ làm như không thấy. Nhưng nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy nha, nàng cũng không có đem người cột vào chính mình bên người, cũng không có cấp ra hứa hẹn, đi lưu tất cả đều là Minh Tiếu Minh Lễ tự do, Tô Mặc Mặc không cảm thấy chính mình thẹn với ai. Đến nỗi 500 vạn thông cáo phí. kia cũng là đối phương khai, nàng cũng không hiểu biết này đó giá thị trường, cũng không phải dự tiền. Chẳng sợ nàng dung mạo có thêm thành tác dụng, nhưng này như cũng là nàng cả người một bộ phận, cùng cầu chức khi liệt ra cá nhân sở trường không có khác nhau. Nếu có khả năng nói, đối với trợ giúp nàng cùng ca ca Minh Tiếu, Tô Mặc Mặc nguyện ý đi hồi báo. Chính như Minh Tiếu khát vọng có một cái muội muội giống nhau, nàng nguyện ý kêu hắn Minh Tiếu ca. Không ảnh hưởng toàn cục điều kiện, thỏa mãn cũng không sao. Tô Mặc Mặc làm việc và nghỉ ngơi nhất quán thực hảo, buổi chiều 2 điểm, nàng đúng giờ rời giường. Hôm nay không có đi ra ngoài ăn bài, nàng liền cầm lấy smartphone, bắt đầu sờ soạn lên. Từ trước, nàng yêu nhất ở KK di động xem học tập video, nghe một ít cảm thấy hứng thú chương trình học, kia vẫn là thôn tiểu học lão sư nói cho nàng. Đi vào một bậc thành thị sau, ở Minh Tiếu ca giảng giải hạ, Tô Mặc Mặc đã biết di động mặt khác sử dụng. Thì như có thể chơi game, xem giải trí video, xã giao nói chuyện thiếm. Tô Mặc Mặc đăng ký số liên lạc, bỏ thêm ca ca cùng Minh Tiếu ca. Trò chơi nàng không thích, đơn giản hôm nay không có việc gì, nàng liền tùy tiện sờ soạng khởi mặt khác phần mềm. Nhớ tới ca ca tham gia cái kia tổng nghệ, Tô Mặc Mặc sinh ra vài phần hứng thú. Nàng ở video trang web nội tìm tòi hồn nhiên tình yêu, tìm được ca ca kia một kỳ nhìn lên. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy rất có thú vị, ca ca biểu hiện thực hảo. Nhưng nhìn nhìn, Tô Mặc Mặc có chút ngơ ngẩn. Trên video phương xẹt qua những cái đó tự. Là đang mắng nàng sao? Kỳ thật Minh Tiếu làm được thực hảo. Hắn lợi dụng giáo Tô Mặc Mặc di động chuyện này, gia tăng rồi hai người ở chung thời gian. Lại thường xuyên mang hai người ra cửa, làm Tô Mặc Mặc lực chú ý dừng lại tại đây tòa hoàn toàn bất đồng thành thị, mà không phải di động. Đồng thời, Minh Tiếu vẫn chưa ở di động của nàng nội đao loạt vây cổ cùng với mặt khác công cộng ứng dụng mạng xã hội, ngăn chặn nàng phát hiện trên mạng nghị luận tình huống. Thậm chí hắn liên hệ lão bằng hữu, có ý thức mà tuân ra mấy cái mánh liều, rời đi cư dân mạng lực chú ý, hạ thấp 500 vạn lễ hỏi nhiệt độ. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, Minh Tiếu xem nhẹ làn đạn. Tô Mặc Mặc thấy làn đạn. Nhìn những cái đó bay nhanh xẹt qua, đem màn hình chiếm được rậm rạp châm chọc nói móc chi ngôn, nhìn chính mình danh hiệu biến thành lễ hỏi hám làm giàu nữ, nhìn ca ca bị mắng hút máu. Tô Mặc Mặc nắm di động tay có chút run rẩy. Không phải bởi vì người xa lạ ác ý. Kia 500 vạn lễ hỏi, ca ca không có cùng nàng nói qua. Nhìn video nội thần sắc kiên định, sau lại nghẹn ngào nói mỗi ngày muốn phó 60 khối phòng phí nam nhân, Tô Mặc Mặc đột nhiên phát hiện, nàng vẫn là bị ca ca lừa. Hắn như vậy, thật là vì cho nàng tìm cái đối tượng sao. Mà không phải. Lâm Trung phó thác. Cho dù lại không tình nguyện, nhìn từ nhỏ lớn lên ca ca này phúc khác hẳn bộ dáng, Tô Mặc Mặc đại não vẫn là lánh khốc mà nói cho nàng, không thích hợp. Ca ca tình huống không thích hợp. Nhưng trừ bỏ mấy ngày hôm trước buổi tối, hắn ngẫu nhiên chuyển ra ho khan thanh, nàng thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện khác thường. Tô Mặc Mặc không khỏi may mắn hôm nay mang ca ca đi kiểm tra, may mắn Minh Tiếu ái mộ. Nếu hắn có thể cứu ca ca, gả cho hắn, cũng không có gì. Không nghĩ đồ tăng phiền nhiễu, hiện tại chờ đợi báo cáo liền hảo. Cơm chiều khi Tô Mặc Mặc biểu hiện hết thể như thường, thậm chí còn cười nói cho ca ca, khách sạn tôm bóc vỏ bách hợp thực cùng nàng ăn uống. Thấy muội muội quá đến hảo. Tô Đại Tráng tự nhiên vô cùng cao hứng, buổi sáng kiểm tra khi trầm trọng tâm tình cũng tan đi vài phần. Mà hắn thử thăm dò hỏi muội muội hay không đối Minh gia huynh đệ có ý tứ khi, lại bị nàng bất động thanh sắc mà lừa gạt qua đi. Sau khi ăn xong, Tô Đại Tráng về tới phòng. Tô Mặc Mặc nỗi lòng lại trước sau có chút không yên, đóng cửa không lâu, nàng lần thứ hai mở cửa, mang mũ cùng khẩu trang, một mình đi ra ngoài. Lam Tâm khách sạn phụ cận, đó là một bậc thành thị nổi tiếng nhất bãi biển. Ban đêm bờ biển có rất nhiều người tàn bộ, hoặc dịu già dắt trẻ, hoặc tình lữ tương giai, tràn ngập ôn nhu. Gió nhẹ quất vào mặt, nhìn màu xanh biển mặt biển, nghe kia vĩnh không ngừng nghỉ bỏ sóng thanh, Tô Mặc Mặc ngực. Trung buồn bực, cuối cùng tan đi vài phần. Nàng biết ca ca không nghĩ làm nàng biết, như vậy nàng liền không biết. Nhưng nàng cũng mới 22 tuổi, độc gánh việc này, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Ca ca là nàng duy nhất người nhà, Tô Mặc Mặc không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Đi dạo nửa giờ sau. Lo lắng ca ca tìm không thấy nàng, Tô Mặc Mặc liền tính toán hồi khách sạn. Nàng mang kính râm khẩu trang, chẳng sợ dáng người thực hảo, ở ban đêm cũng sẽ không quá dẫn người chú ý, nhưng trải qua bãi biển biên một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ khi, lại đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Một bậc thành thị du khách rất nhiều, bãi biển càng là đứng đầu cảnh điểm, không thể thiếu tới đánh tạp du khách. Mà bãi biển ở vào trung tâm thành phố, cách đó không xa có tuyến đường chính giao hội, lượng người rất lớn. Giao lộ là hồi khách sạn nhất định phải đi qua nơi. Nhưng mới đứng vững, chờ đợi đèn xanh đèn đỏ khi, tùy ý thoáng nhìn, Tô Mặc Mặc đồng tử đột nhiên co rút lại. Đèn đường có chút tối tăm, du khách quá nhiều, cách đó không xa một cái 5-6 tuổi hài tử bị tễ đi ra ngoài, đang đứng ở giao lộ trung gian. Mà cách đó không xa, rõ ràng là một chiếc thấy đèn xanh, chạy như bay mà đến xe. Cơ hồ chưa kịp tự hỏi, Tô Mặc Mặc lập tức ném ra bao, hướng tới tiểu nữ hài chạy tới. Nàng đại nao trống rỗng, nhưng liền ở khoảng cách tiểu hài tử còn dư lại 1 mét thời điểm, nàng lại bỗng dưng cùng một người đụng phải. Đối phương sức lực rất lớn, hơn nữa quán tính, Tô Mặc Mặc trực tiếp té ngã trên đất, cánh tay chỗ chuyển đến nóng rát đau đớn. Nàng lại chưa kịp xem xét thương thế, nhìn về phía cái kia tiểu nữ hài. Cũng may vừa rồi nàng chạy ra khi, du khách cũng sôi nổi chú ý tới tiểu nữ hài tồn tại, đi theo kinh hô. Xe chủ nghe thấy động tĩnh sau, ở cuối cùng một khắc kịp thời ngừng lại. Mà tiểu nữ hài mụ mụ điên cuồng mà chạy tới, ôm hài tử khóc. Tô Mặc Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Người qua đường sôi nổi xông tới, mồm năm miệng mười mà khen. Vừa rồi cũng thật nguy hiểm a. Nơi này đèn hỏng rồi, ta cũng chưa thấy có cái hài tử. Nay tình hình giao thông cũng quá nguy hiểm, chạy nhanh đăng báo duy tu à, bằng không vạn nhất có tiếp theo cái hài tử làm sao bây giờ. Ít nhiều này hai người trẻ tuổi, đều là anh hùng a. Thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Tiểu cô nương vừa rồi cùng người đụng vào, té ngã, không có việc gì đi. Đối mặt người qua đường quan tâm, Tô Mặc Mặc có chút không thích ứng. Người trong thôn không nhiều lắm, nàng rất ít trực tiếp đối mặt nhiều người như vậy. Chợt nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Vừa rồi va chạm, hơn nữa thật mạnh một quăng ngã, Tô Mặc Mặc đỉnh đầu mũ lưỡi chai sớm đã phi xa. Nàng ngẩng đầu, ánh đèn ngông lung hạ, thấy rõ nàng một đôi mắt sau, nguyên bản an ủi nàng người qua đường A Di tính một giây. Hoàn hồn sau nhiệt tình nói, tiểu cô nương, ngươi lớn lên thật tuấn, có đối tượng không? Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, tính toán đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một đạo cao dài thân ảnh đẩy ra đám người, đi tới nàng trước người, ngồi xổm xuống dưới. Nam nhân ôn nhuận thanh âm truyền đến, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, liền thấy một cái cực kỳ thanh tuyển nam nhân. Hắn trên trán phát hơi trường, đắp ở mi cốt thượng, mũi lĩnh bạc, môi mỏng khẽ nhếch, rõ ràng là sắc bén diện mạo. Cố tình cả người phá lệ ôn nhuận, khí chất nhu hòa. Thông qua người khác nghị luận, nàng biết được, trước mắt người, đó là một cái khác thấy việc nghĩa hăng hái là người. Bọn họ đều lo lắng hài tử, một lòng tiến lên, kết quả hai người thế nhưng đụng vào nhau. Thấy nàng không nói, nam nhân giật mình. Hắn du mắt, liền đâm vào một đôi linh du mắt, ở mờ mờ ảo ảo ánh đèn hạ, phảng phất một hồi ảo mộng, hắn không khỏi hoảng hốt vài giây. Nam nhân khẽ cắn lưỡi. Tiêm, hoàn hồn sau, lễ phép mà đối với nàng vươn tay. Ta kêu Cố Đảo Đình, là một người bác sĩ. Chương 268 đệ 268 chương. Tô Mặc Mặc đối bác sĩ cái này chức nghiệp rất có hảo cảm. Nàng 6 tuổi khi ngã xuống trên núi, ít nhiều ca ca có nàng, tìm được trong thôn lão bác sĩ, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Lão bác sĩ thực chiếu cố bọn họ huynh muội, rất nhiều lần cũng chưa lấy tiền, đáng tiếc hắn ở 10 năm trước liền đã qua thế, đây là Tô gia huynh muội tiếc nuối. Đối với nam nhân cười cười, ý thức được chính mình mang khẩu trang. Nàng liền nhẹ giọng mở miệng, Cố bác sĩ, ngươi hảo, ta kêu Tô Mặc Mặc. Cố Đảo Đình chức nghiệp tu dưỡng thật tốt, vì một đài giải phẫu, hắn có thể liên tục không ngủ không nghỉ mà công tác cả đêm. Trừ bỏ tất yếu thân thể tố chất ngoại, hắn tố chất tâm lý đồng dạng vượt qua thử thách. Bất luận đối mặt nhiều máu tanh trường hợp, Cố Đảo Đình đều có thể bình tĩnh mà mang lên bao tay. Nhưng giờ phút này, nhìn ngồi ở mặt đất, thanh âm suy yếu thiếu nữ, hắn tâm lại đột nhiên bị nhéo khẩn. Tô tiểu thư, thực xin lỗi vừa rồi đụng vào ngươi. Ta nhậm chức một bậc bệnh viện ở gần đây, ngươi cánh tay thượng chảy ra yêu cầu kịp thời xử lý, ngươi nguyện ý cùng ta đi một chuyến sao? Đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu sau, Cố Đảo Đình châm trước nói ra những lời này, dẫn theo một lòng, sợ bị cự tuyệt. Hắn là xuất phát từ người gây họa ấy nấy, ý nghĩa giả trách nhiệm tâm, vẫn là một viên tư tâm. Cố Đảo Đình chính mình cũng không biết, nhưng hắn lựa chọn thuận theo bản tâm. Tô Mặc Mặc nâng lên cánh tay, kéo tay áo, quả nhiên thấy tảng lớn giữ tận miệng vết thương. Đỏ tươi máu như là mới phản ứng lại đây, thông thả lại kiên định mà chảy ra, càng ngày càng nhiều, ở bạch đến sáng lên cánh tay thượng phá lệ chói mắt. Thiếu nữ như mày, nhớ tới ca ca lại nhải, vẫn là gật gật đầu, hảo, phiền toái Cố bác sĩ. Vây xem quần chúng nhóm xem đến mùi ngon, vốn là tới tán dương anh hùng, hiện tại cư nhiên khái nổi lên bánh ngọt. Nay tiểu cô nương lớn lên thật tốt, tiểu tử bộ dáng cũng đoan chính, thật đúng là duyên phận A. Tiểu tử tuổi còn trẻ, cư nhiên là một bậc bệnh viện bác sĩ. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhân ra mặt cũng đẹp nột, ta nhi tử phải có bộ dáng này, phỏng trường sớm thoát đơn. Bất quá hắn chẳng sợ có này một nửa đoan chính, ta cũng liền ra mặt dày cùng tiểu cô nương muốn cái liên hệ phương thức. Phẩm hạnh hảo tướng mạo hảo, nay cưới về nhà nhiều có phúc khí A. Chứ bỏ thượng tuổi, ra tới tản bộ người địa phương ngoại, không ít người trẻ tuổi cũng chú ý tới nơi này. nhìn giữa đám người, hơi hơi cúi người, hướng tới thiếu nữ vươn tay thanh tuyển nam nhân, nhịn không được chụp được một màn này. Tuy rằng ánh sáng tối tăm, nhưng hai người dáng người tuyệt hảo, mông lung ngược lại càng có hương vị. Như là trọng thế, quen biết tương ngộ, hiểu nhau bên nhau một đôi giai ngẫu. Mà vươn cái tay kia, đó là hai người sơ ngộ cầu hỷ thước, là hết thể duyên phận lúc đầu. Tô Mặc Mặc không đạp cầu hỷ thước. Nàng tay trái chống đất, thong thả mà đứng lên. Cố Đảo Đình tự nhiên mà thu hồi tay, chút nào không thấy quấn bách. Hắn quan tâm mà nhìn bên cạnh người thiếu nữ, hai người cùng hướng tới một bậc bệnh viện đi đến. Cố Đảo Đình tính tình ôn hòa, lời tuy không nhiều lắm, mỗi cái tự lại đều trải qua cẩn thận châm trước, Tô Mặc Mặc chút nào bất giác không khỏe. Hơn nữa hắn rất có đúng mực, ngẫu nhiên sẽ chủ động đề cập chính mình công tác, cũng không sẽ chủ động dò hỏi nàng cá nhân tin tức. Ngay cả đi đường hơi thoạn, hắn đều phảng phất giống như không thấy, không hề có khác thường, lại không tự giác mà chậm lại bước chân. Tuy rằng Tô Mặc Mặc cũng không vì chính mình tàn tật mà tự ti, lại cũng cảm thấy cùng Cố Đảo Đình ở chung lên thực thoải mái. Nàng rất ít tiếp xúc người ngoài, cảm giác được nam nhân trong xương cốt giáo dưỡng, dừng một chút, Tô Mặc Mặc có chút tò mò, Cố bác sĩ, không biết người năm nay bao lớn. Nam nhân bước chân rối loạn một cái trước mắt, hắn mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói, ta năm nay 31 tuổi. A, khó trách. Thiếu nữ lẩm bẩm. Khó trách. Khó trách cái gì? Cố Đảo Đình tâm nhân những lời này, treo ở giữa không trung, nửa vời. Cố Tình sau khi nói xong, thiếu nữ an tĩnh lại, chuyên tâm đi đường, tựa hồ đã không có hứng thú nói chuyện. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy đến, vừa rồi câu nói kia là cái bước ngoặt. Cũng may đệ nhất bệnh viện thực mau tới rồi, hai người gian trầm mặc cũng bị đánh vỡ. Đi vào bệnh viện sau, Cố Đảo Đình mới biết được thiếu nữ không mang thân phận chứng, một bậc bệnh viện cực kỳ nghiêm khắc, liền vô pháp đăng ký hỏi khám. Tự hỏi vài giây, hắn đem thiếu nữ đưa tới chính mình phòng nghỉ. Xin lỗi, Tô tiểu thư, ta tới vì ngươi xử lý miệng vết thương, có thể chứ? Thấy thiếu nữ gật đầu, nam nhân rũ mắt, nửa quỳ trên mặt đất, mang lên tiêu độc bao tay, chuyên tâm xử lý lên. Tô Mặc Mặc ăn mặc màu xám nhạt về lành áo khoác len, phối hợp màu đen chân nhỏ quần, rối tung tóc dài, nhìn phá lệ ôn nhu. Nhân xử lý thương thế, Cố Đảo Đình khó tránh khỏi cùng nàng dựa thật sự gần. Thả hắn vóc dáng cao, Tô Mặc Mặc ngồi ở ghế trên, hắn quỳ một gối xuống đất, hai người ánh mắt vẫn có thể nhìn thẳng. Cố Đảo Đình rũ đầu, quá mức chuyên chú, nhất thời không bắt bẻ, ánh mắt liền rơi xuống thiếu nữ trước ngực. Màu xám nhạt về lành áo dệt kim hở cổ thượng, có một ít màu đen tiểu nút thắt. Mà đỉnh cao nhất một viên nút thắt, vừa vặn ở V tự giao nhau khẩu. Nói cách khác, tới gần thiếu nữ kia bạch đến sáng lên da thịt. Cực hắc, cực bạch. Nóng bỏng Cố Đảo Đình mắt. Mang bao tay tay run lên, Cố Đảo Đình vội vàng quay đầu đi, bên thai hồng vô pháp che giấu. Cố bác sĩ, ta có thể gỡ xuống khẩu trang sao? Có điểm buồn. Lúc này, thiếu nữ nhẹ giọng dò hỏi, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Cố Đảo Đình bỗng dưng có chút chột dạ, rõ ràng hắn không phải cố ý đi xem. Lại vẫn có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị kinh tâm động phách. Đương nhiên có thể, Tô tiểu thư. Thiếu nữ thở ra một hơi, dùng kia chỉ không bị thương tay tháo xuống khẩu trang. Hoặc là vì rời đi lực chú ý, hoặc là bị động làm hấp dẫn, Cố Đảo Đình theo bản năng mà nhìn qua đi. Giây tiếp theo, trong tay hắn nước thuốc đống dưng ném tới trên mặt đất. Thiếu nữ đem khẩu trang tháo xuống, phóng tới trên bàn. Có lẽ động tác quá lớn, vài sợi tóc bị khẩu trang quải mang quất lên, quét tới rồi mặt sườn, có điểm loạn. Nàng liên lại tinh tế mà đem tóc vô đến như sau, một màn này, phảng phất chậm động tác giống nhau, thật sâu lạc khắc vào Cố Đảo Đình trong óc. Vô luận là tinh tế, hơi cuộn ngón tay, vẫn là kia lơ đãng hiển lộ ánh nhuận vành hai, nhất cử nhất động, đều mang theo khó có thể miêu tả ôn nhu cùng phong tình. Giống ngây ngô thiếu nữ, cũng giống kia trải qua thiên phàm, vẫn có thể quay đầu mỉm cười mỹ nhân. Xoa tạp ở bên nhau, so cao cấp nhất rượu nho còn muốn thuần hậu. Cố Đảo Đình cũng không uống rượu, giờ phút này lại cảm thấy có chút say. Cố bác sĩ, cố bác sĩ. Một bàn tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Cố Đảo Đình lúc này mới hoàn hồn. Thấy thiếu nữ tràn đầy lo lắng đôi mắt, mị đến không giống phàm nhân mặt, hắn yên lặng mà rời đi tầm mắt. Mặt càng nhiệt. Xin lỗi, Tô tiểu thư, ta thất thố. Dừng một chút, Cố Đảo Đình thản nhiên mà khen, Tô tiểu thư, ngươi quá mỹ. Thiếu nữ bật cười, cố bác sĩ, ngươi y lý thuật cũng thực tinh vi, một chút cũng không đau. Giờ phút này, nàng giống như lại thành mới gặp khi kia tuổi trẻ, nhiệt tâm. Không màng tất cả đi cứu hải tử tiểu cô nương. Cố Đảo Đình tâm, không dễ phát hiện mà sụp đổ một góc. Chính hắn cũng chưa phát hiện, khẩu trang hạ khoe môi, tươi cười có bao nhiêu ôn nhu. Xử lý xong thương thế sau, Tô Mặc Mặc liền cáo tử. Sắp chia tay trước, Cố Đảo Đình đem nàng đưa đến cửa, cũng trao đổi số liên lạc. Tô Mặc Mặc vốn là tính toán phó tiền khám bệnh, cũng liền đồng ý. Tô tiểu thư, chân của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi liên hệ bác sĩ. Do dự mà, cuối cùng, Tô Mặc Mặc xoay người trước một giây, Cố Đảo Đình vẫn là đã mở miệng. Tô Mặc Mặc gật đầu, thanh âm thực nhẹ, cảm ơn ngươi nha, cố bác sĩ. Nàng xoay người rời đi, Cố Đảo Đình đứng ở tại chỗ, nhìn thật lâu. Thẳng đến một cái quen thuộc bác sĩ tan tầm, đi ngang qua cửa sau khi, thuận miệng nói, Đảo Đình, như thế nào còn không trở về nhà a? Cố Đảo Đình còn không có trả lời, Lý bác sĩ đã lo chính mình trêu ghẹo, có phải hay không chuyện tốt gần nha Đảo Đình, ta nghe cách vách phòng Tiểu Trương nói, thấy ngươi mang một cái cô nương tiến phòng nghỉ. Như thế nào không giới thiệu cho mọi người xem đâu, nhiều khách khí. Lý bác sĩ kết hôn nhiều năm, ham thích với cấp người trẻ tuổi ghép chính phú. Một bậc bệnh viện là một bậc thành thị tốt nhất bệnh viện công lập, cũng tương đương với cả nước tốt nhất bệnh viện. Cố Đảo Đình tuổi trẻ nhẹ nhàng chính là chủ nhiệm y dược sư, trong ngoài nước phát biểu vô số đỉnh cấp luận văn, diện mạo ra thế tuyệt hảo, tự nhiên là người khác trong mắt kim quy tế. Hùng chi Lý bác sĩ biết, Cố Đảo Đình còn kiêm tu quá nhi khoa, trong xương cốt ôn nhu đâu. Lần trước Cố Đảo Đình cùng làm sự chỉ huy trực ban, xem bệnh tiểu bằng hữu cư nhiên một cái cũng chưa khóc. Có thể mang hoa có thể kiếm tiền, như vậy nam nhân gả cho tuyệt đối không lỗ. Đáng tiếc vô luận trong tay hắn nhà gái điều kiện thật tốt, Cố Đảo Đình trước sau không đồng ý đi tương thân. Lang tâm như sát, chậm rãi, bệnh viện người cũng không hề cho hắn giới thiệu đối tượng. Chỉ là trong lòng A, trước sau đều nhớ thương. Nay không, Cố Đảo Đình mang theo Tô Mặc Mặc xuất hiện không bao lâu, bệnh viện người liền đều chú ý tới. Nếu không phải chức nghiệp hành vi thường ngày ở, đều trực tiếp ở trong đàn bắt quái. Tuy rằng Tô Mặc Mặc toàn bộ hành trình mang khẩu trang, nhưng kia dáng người khí chất, đã vượt qua thường nhân rất nhiều, cũng khó trách này đóa cao lanh chi hoa sẽ động tâm. Chỉ tiếc, nhớ tới cái gì, Lý bác sĩ có chút do dự nói, Đảo Đình A, ta nhận thức một cái rất lợi hại bác sĩ khoa ngoại, muốn hay không đem liên hệ phương thức cho ngươi. Tuy rằng nguyện chuyển, nhưng hiển nhiên, hắn chỉ chính là Tô Mặc Mặc tàn chân. Cố Đảo Đình mắt nhìn phía trước, đèn đường chi gian khoảng cách rất có quy luật, thân ở giữa khi khó tránh khỏi cảm thấy khô khan. Nhưng từ xa nhìn lại, màu cam ánh đèn kéo trường, tựa hồ hối thành một cái ngân hà. Mà kia viên nhất lộng lấy ngôi sao, sớm đã không thấy bóng dáng. Lý bác sĩ, ta đã liên hệ chuyên gia. Nam nhân nghiêng người, mặt mày ôn nhuận, lời nói lại mang theo mạc danh hơi thở, theo bản năng, Lý bác sĩ ngừng lại rồi hô hấp. Gãi gãi đầu, Lý bác sĩ cười nói, nếu ngươi có chủ ý, ta liền không nói nhiều. Đảo Đình A, ta chờ ăn ngươi kẹo mừng. Lý bác sĩ vốn định vỗ vỗ Cố Đảo Đình bả vai, nhìn hai người thần cao chênh lệch lại từ bỏ. Phất phất tay sau hắn liền xoay người rời đi. Cố Đảo Đình đáy mắt hiện lên nhợt nhạt sung sướng. Lúc này, hắn di động vang lên, túi đầu, đúng là hắn ở nước ngoài nhận thức chuyên gia, vội xong một đài giải phẫu sau cho hắn tin tức trở về. Thần sắc hơi liễm, Cố Đảo Đình bắt đầu nghiêm túc mà hiểu biết khởi tình huống. Tô Mặc Mặc thực may mắn, ca ca không có phát hiện nàng không ổn. Nhưng nàng cửa lại có một vị khách không mời mà đến. Minh thiếu ca, ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn đưa lưng về phía nàng nam nhân, Tô Mặc Mặc có chút nghi hoặc. Thẳng không tiếng động, Minh thiếu hoảng sợ, thân mình cứng đờ một cái trước mắt. Hắn xoay người, ngượng ngùng nói, Mặc Mặc, là cái dạng này, thực mau tiết mục liền phải bắt đầu quay chủ, tiết mục lưu trình ngươi cũng biết, nam đối nam nữ cho nhau xứng đôi. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi vừa ý loại nào loại hình nam sinh, ở tìm mặt khác khách quý khi, ta cũng phương tiện lo lắng nhiều vài phần. Kỳ thật tiết mục tổ khách quý đã sớm điều động nội bộ, Tô Mặc Mặc mới là hàng không cái kia. Hiện tại khen ngược, nàng gần nhất, đạo diễn muốn đem nam các khách quý đại tẩy bài, bọn họ ngược lại thành hàng không. Thấy thiếu nữ an tĩnh mà nhìn hắn, Minh thiếu miệng một khoan khoái, tất, rốt cuộc ngươi là ta muội muội sao. Tô Mặc Mặc bật cười, đôi tay phụ ở sau người, Minh thiếu ca, ngươi xem làm đi, ta phía trước không như thế nào tiếp xúc quá khắc phái, không phải thực hiểu biết. Nhưng ta tưởng, ở chung lên vui sướng nói, chính là thích đi. Ở kia phía trước, ta không thể tưởng được cụ thể điều kiện. Nhớ tới thiếu nữ trải qua, Minh Thiếu có chút hối hận chính mình lắm miệng. Giây tiếp theo, lại nghe thiếu nữ nói, dù sao Minh Thiếu ca ánh mắt, ta khẳng định tin. Minh Thiếu tâm, lại phảng phất bay lên. Thằng đến trở lại phòng, ngây ngô cười Minh Thiếu cũng chưa phát hiện, hắn bất chi bất giác mà trên lưng một cái nhiệm vụ vì người trong lòng chọn hảo nam nhân. Tự nhiên mà vậy, hắn định vị liền như vậy oai, cùng phía trước chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vẫn là Minh Lễ gọi điện thoại tới, lôi trở lại Minh Thiếu. Kaka, Liễu Nhị đêm nay rạng sáng chuyến bay hồi một bậc thành thị. Minh Lễ thanh âm có chút sai lệch, chúng ta kế hoạch, phải nhanh một chút bắt đầu rồi. Minh Thiếu bình tĩnh nói, không còn kịp rồi, tìm người, mua được, giả tạo chứng cứ đều yêu cầu thời gian. Hắn một hồi tới, khẳng định có thể phát hiện Mặc Mặc. Minh Lễ cười, Kaka, ta có biện pháp. Rạng sáng thời gian. Trong đám người, một đạo phá lệ xuất chúng thân ảnh đi ra ga sân bay, ngồi trên tài xế xe. Xưa nay tùy tính nam nhân, giờ phút này lại phá lệ trầm mặc, mắt đào hoa đều trở nên ám trầm. Trong lúc nhất thời, tài xế cũng không dám nói nhiều, an tĩnh mà lái xe. Liễu Nhị biết, Minh Tiếu lừa hắn. Không riêng bởi vì hắn tìm khắp ngũ cấp thành thị thôn xóm nhỏ, càng bởi vì Tâm Phúc truyền đến hội báo. Vốn là tùy ý cử chỉ, không nghĩ tới thế nhưng vạch trần một cái âm mưu. Người ngoài chỉ đương Liễu Nhị thật là cái không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày ngốc tại nữ nhân cái bụng thượng hoa hoa công tử, lại quên mất một sự kiện. Liêu gia người nhiều, thế lực đại. Đồng dạng, người nhiều, tâm liền tạp. Nhiều năm xuống dưới, Liễu Nhị một mạch làm Liêu gia trong vòng trung tâm, tưởng ở như hổ rình mồi bầy sói hạ củng cố quyền thế, không phải kiện dễ dàng sự. Thì như Liễu Nhị phụ thân, dựa vào đó là liên hôn. Tìm một cái môn đăng hộ đối thế tử, có ích lợi liên kết, làm bầy sói kiêng kỵ. Đây cũng là Liễu Nhị hắn cha vẫn luôn không có làm ra tư sinh tử nguyên nhân, vì nhiều hưởng mấy năm phúc, Liễu Nhị sinh ra không lâu hắn liền buộc ga rô. Mà Liễu Nhị tuy rằng chơi hoa, nhưng vẫn cự tuyệt cùng vào người, nhiều đời bạn gái chung không một cái ra thế tốt. Hắn chính là vì chơi, chính là vì hưởng thụ, chính là vì giải sầu tịch mịch. Không có trường kỳ phát triển ý nguyện nói, thân phận sẽ chỉ là phiền toái. Liễu Nhị không có tình cảm nhu cầu, có thân thể là đủ rồi. Chống đỡ hắn như thế tiêu sái một nguyên nhân, đó là ánh mắt. Liễu Nhị không tính là nào đó lĩnh vực đứng đầu nhân tài, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất hạ, lại đem quy tắc chơi thật sự lưu, hơn nữa ánh mắt độc ác, tâm tàn nhẫn, mời chào tới rồi không ít người mới, mấy năm xuống dưới, liền hoàn toàn khống chế Liêu gia tập đoàn. Mà chặt chẽ chú ý Minh Tiếu động tĩnh, đó là một cái theo bản năng phân phó. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là treo lên cá lớn. Xe ngừng ở vùng ngoại thành biệt thự ngoại, Liễu Nhị đi nhanh vào nhà, tùy tay cởi áo khoác, bảo mẫu vội vàng tiếp qua đi. Nối lỏng cà vạt sau, Liễu Nhị xem cũng không xem trên bản đồ ăn liếc mắt một cái, liền đi lên lầu 2. Tiến phòng, hắn liền cờ lạc mở di động, Tâm Phúc sớm đã phát tới ảnh chụp. Lầu 2 triệt triệt để thuộc về Liễu Nhị. Hắn chẳng sợ mang nữ nhân trở về qua đêm, cũng sẽ không tới lầu 2, ngay cả bảo mẫu cũng không được, việc nhà đều từ trí năng người máy hoàn thành. Mà Liễu Nhị chờ mong đã lâu ảnh chụp, chỉ có ở chính mình tư nhân lãnh địa nội xem xét, mới có thể làm hắn triệt triệt để sung sướng. Dẫn đầu ánh vào mi mắt, đó là bệnh viện ngoại, ăn mặc hồng nhạt thô rệ táo lông cùng quần jean thiếu nữ. Nàng bị một đám người vây quanh, bên cạnh người hai cái nam nhân chặt chẽ bảo hộ nàng. Thiếu nữ mang khẩu trang, nhưng gần là một mạt thân ảnh, Liễu Nhị liền xác định, là nàng. Chậm rãi vướt ve thượng ảnh chụp, Liễu Nhị tâm kịch liệt mà nhảy lên, mắt đào hoa có vài phần đen tối. Cùng lúc đó, thân thể ẩn ẩn có chút nóng lên. Theo sau lại là mấy chương đi dạo phố ảnh chụp, thậm chí ngay cả đêm nay thiếu nữ ở bãi biển tản bộ, cứu người ảnh chụp đều có. Đương nhiên, cũng bao gồm Cố Đảo Đình cùng thiếu nữ đối diện một màn. Liễu Nhị lặp đi lặp lại mà nhìn này mấy chương ảnh chụp. Chẳng sợ từ đầu đến cuối chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Chỉ bằng này đôi mắt, chẳng sợ hạ nửa khuôn mặt vô cùng xấu xí, Liễu Nhị đều đã trầm mê. Thân thể càng thêm khô nóng, dĩ vang yêu cầu vô số kịch liệt vận động mới có thể kích thích thân thể, chỉ cần nhìn ảnh chụp, thế nhưng đều đã mất so sung sướng. Nam nhân ngồi ở ghế trên, tay trái vuốt ve ảnh chụp, tay phải lại sớm đã tham nhập mũ mà, liên tục động tác, không ngừng lặp lại. Cái này hắn hồi lâu không có đã làm sống, lúc này đây, sung sướng độ thế nhưng vượt qua dĩ vãng sở hữu bạn giường. Không phải hắn tiến bộ, hoặc là ngạch giá trị hạ thấp, mà là bởi vì ảnh chụp. Gần một chương ảnh chụp, một chương lộ ra đôi mắt ảnh chụp. Một giờ qua đi, tiếp cận kết thúc. Liễu Nhị đột nhiên hoạt đến một chương ảnh chụp, đó là duy nhất một chương chính mặt chiếu. Tại đây yếu ớt nhất thời khắc, hắn chỉ cảm thấy cặp kia trong suốt con người, xuyên thấu qua ảnh chụp, thẳng tắp xem vào hắn đáy mắt. Bước lên đỉnh núi, nam nhân khó nhịn nhắm mắt, mắt đào hoa thượng, lông mi sớm đã thấm ướt. Lần đầu tiên gặp được cha mẹ song suốt quý sau, liền vẫn luôn đi theo hắn, như giỏi bám trên xương lỗ trống, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà khép lại. Ở ca ca kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới phía trước, Tô Mặc Mặc đều không nghĩ ra cửa chơi. Trải qua tối hôm qua giải sầu, nàng cảm xúc tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nàng bản tính điềm đạm, là thật sự khôi phục bình tĩnh. Vô luận là cái gì kết quả, Tô Mặc Mặc tưởng, nàng đều có dũng khí tiếp thu. Minh Thiếu biết được Tô gia huynh muội an bài sau, cũng không cưỡng cầu. Hắn hôm nay tựa hồ có điểm vội, sáng sớm liền ra cửa. Mà Tô Mặc Mặc danh sách thượng, nằm hai cái tân bằng hữu, Minh Lễ cùng Cố Đảo Đình. Minh Lễ phát tới sớm muộn gì thăm hỏi, nàng liền chọn hồi phục. Đến nỗi Cố Đảo Đình, Tô Mặc Mặc chuyển khoản qua đi, hắn tịch thu. Hai người bằng hữu vòng nhưng thật ra không có sai biệt sạch sẽ. Tô Mặc Mặc buổi chiều đãi ở phòng, tiếp tục xem học tập video. Rất nhiều tri thức nàng xem một lần liền nhớ kỹ, bất quá nàng năm ba liền thôi học, cũng không hiểu biết bạn cùng lứa tuổi tiến độ, chỉ đương người khác đều giống nhau. Hơn nữa Tô Mặc Mặc 18 tuổi năm ấy, Kaka mới mua hồi này smartphone, tự nhận lạc hậu rất nhiều chương trình học, nàng học được càng cẩn mẫn. Nếu không phải suy xét đến lưu lượng phí, phía trước Tô Mặc Mặc một ngày có thể học tập 18 tiếng đồng hồ. Cũng không phải vì bằng cấp, chính là muốn học. Nàng thực hưởng thụ cái này quá trình. Buổi chiều 5 điểm, Tô Mặc Mặc thu hồi di động, tính toán cùng Kaka cùng nhau ăn cơm chiều. Nhưng mới ra cửa, nàng liền nghe thấy được một đạo mở cửa thanh. Thanh âm từ trước mặt truyền đến, nàng đối diện phòng môn mở ra, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Nam nhân vai rộng eo thon, trên người tây trang cực kỳ phục tùng, rất là cấm dục. Có chút hỗn độn tóc đen vì hắn tăng thêm vài phần thiếu niên khí, khác nhau với mặt khác bá tổng. Hắn ngẩng đầu, tinh xảo ngũ quan thượng, một đôi đào hoa mắt cực kỳ yêu dã. Đáy mắt là thân ảnh của nàng. Nam nhân sửng sốt, gợi lên khóe môi, lười biếng mà dựa vào môn, khinh phiêu phiêu mà liếc Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Người đã đi rồi, vừa rồi kia liếc mắt một cái, lại phảng phất có móc dường như, vẫn luôn ở Tô Mặc Mặc trước mắt hồi phóng. Không thể không nói, hắn đôi mắt thực linh. Giống trên núi tiểu hồ ly, Tô Mặc Mặc tưởng. Kaka xuất hiện đánh gãy nàng suy nghĩ, mà ở 22 lâu nhà ăn nội, nàng lần thứ hai thấy nam nhân kia, hắn một mình một người dùng cơm, ăn mặc như vậy chính thức, chắc là thương vụ nhân sĩ. Bất quá nàng cùng Kaka thực mau đi ghế lô, liền cũng đã quên này một vụ. Nhưng buổi tối 9 điểm, Tô Mặc Mặc có điểm khác, điểm ly nước trái cây, mở cửa lấy cơm thời điểm, nhìn đối diện vừa lúc mở cửa, gần vây quanh một cái khăn tắm, xưởng thượng thân, sắp khí tràn đầy nam nhân, nàng mới ý thức được cái gì. Nay chỉ hồ ly, tựa hồ tưởng cùng nàng về nhà. Tô Mặc Mặc không nghĩ dưỡng sủng vật, không chút do dự đóng cửa lại. Theo lý thuyết, nàng ở vào tìm kiếm đối tượng giai đoạn, mỗi một cái tiềm tàng đối tượng đều ở nàng suy xét bên trong, đối diện nam nhân biểu hiện lại như thế rõ ràng, nàng không nên như vậy không lưu tình. Nhưng Tô Mặc Mặc mạc danh không thích đối phương. Không phải tiểu hồ ly lông tóc không đủ nhu thuận, mà là nàng nghe thấy được một cổ tao vị. Tiểu hồ ly không phải nuôi trong nhà, ai biết nó có hay không tiếp nhận người khác đồ ăn, cọ quá người khác lòng bàn tay đâu. Húng chi nó không bằng tiểu cẩu dịu ngoan, lấp đầy bụng sau, liền sẽ tìm kiếm đời kế tiếp chủ nhân. Tô Mặc Mặc không phải có tiền có nhàn phú hảo, nàng cũng không lấy thuần phục manh thú vì vinh. Như vậy vẫn là rời xa tiểu hồ ly được rồi. Mặt sau mấy ngày, nàng liền hoàn toàn làm lơ người này, đừng nói trích khẩu trang, lời nói cũng chưa nói qua một câu. Đối phương cũng thực trầm ổn, cũng không chủ động đến gần, tựa hồ thật sự chỉ là đi ngang qua nàng sân tiểu hồ ly, mà không phải lừa gạt ăn lừa uống giống nhau. Đảo mắt, hai ngày liền đi qua. Liễu Nhị chưa từng chủ động truy hơn người, hắn không phải trầm ổn, tương phản, hắn có điểm đốc. Từ trước, trong mắt hắn, nam nữ công tác ở ngoài quan hệ chỉ có hai loại, lên giường cùng không lên giường. Tưởng cùng hắn lên giường nữ nhân cũng chỉ có hai loại, hắn thích cùng không thích. Mà hiện tại, đối mặt mềm cứng không ăn thiếu nữ, Liễu Nhị không biết theo ai. Nàng không thích hắn. Hắn thích nàng, tưởng cùng nàng lên giường. Thời gian càng lâu, càng cảm thấy mất khống chế. Minh Thiếu cùng Minh Lễ bị Liễu Nhị cố tình thả ra tin tức che giấu, còn đương hắn bị giả ảnh chụp lừa đi, rạng sáng liền đi vòng vèo hồi ngũ cấp thành thị. Mà hai ngày, Liễu Nhị trước tiên hiểu biết bọn họ hành trình, mỗi lần hồi khách sạn đều sẽ trước tiên tránh đi, bởi vậy, Minh gia huynh đệ trước sau không biết địch nhân sớm đã đánh tiến bên trong. Liễu Nhị tranh thủ tới rồi thời gian. Hắn nguyên bản cho rằng hai ngày đủ. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Liễu Nhị liền không gặp được quá không thích người của hắn. Ngay cả nhà trẻ, lão sư đều càng thích bộ dáng ngoan ngoan hắn. Sau lại kia đoạn hôn loạn sinh hoạt, Liễu canh hai là vây tay, liền không thiếu bạn nữ. Lại lạc mềm buộc chặt người, đều sẽ không đối Liễu gia đại thiếu gia làm bộ làm tịch. Rốt cuộc hắn quy tắc rất rõ ràng, như toan thượng vị chỉ biết mất nhiều hơn được. Tô Mặc Mặc đối Liêu thứ hai nói đúng không giống nhau. Nga, tên là từ trước đài nơi đó hỏi thăm tới. Bao gồm thân phận lai lịch của nàng, Liễu Nhị không sai biệt lắm cũng đều đã biết. Rốt cuộc Minh gia thế lực, căn bản hộ không được nàng. Chẳng sợ nàng đến từ nông thôn, thân thể tàn tật, bằng cấp rất thấp, Liễu Nhị đều không ngại. Hắn chính là thích người này. Nhớ lại thiếu nữ thân phận chứng chiếu, Liễu Nhị hô hấp dồn dập vài phần. Có lẽ, hắn cũng là mê luyến thân thể của nàng. Nhưng này phân mê luyến quá mức khắc sâu, sớm đã lây dính ý chí, khống chế được hắn tư duy cùng thân thể. Liễu Nhị cũng làm không rõ, này đến tột cùng có phải hay không tình yêu. Hắn muốn đem rất nhiều châu báu hiến cho nàng, nguyện ý hoa cả ngày thời gian tới bồi nàng. Không, không phải bồi nàng, là Liễu Nhị chính mình muốn nàng làm bạn. Tay làm hàm nhai tối cao phong thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới chế tạo một tòa kim ốc, trang trí đến so công chúa lâu đài càng mỹ, càng nghiêm ngặt. Phong nội, phong thượng rất nhiều món đồ chơi. nàng bồi hắn trầm luân, cùng hưởng sung sướng. Là mê luyến. Bệnh trạng mê luyến. Hắn vô pháp lại chờ đợi. Có lẽ hẳn là càng trắng ra điểm. Liên tục hơn một tuần không cùng người phát sinh quan hệ, chẳng sợ tay làm hàm nhai, Liễu Nhị cũng bắt đầu cảm thấy có cổ phụ cốt ngứa. Rõ ràng ngay từ đầu là dùng thân thể sung sướng tê mỏi ý thức, hiện tại lại là thân thể không chê ý thức, không làm, liền khó chịu. Nghĩ đến nàng, càng khó chịu. Buổi tối 8 điểm, Tô Mặc Mặc lại lần nữa xuất hiện khi, Liễu Nhị ngăn cản nàng. Nam tỷ lễ hỏi, cùng ta ở bên nhau. Hắn nói, thiếu nữ cau mày, tựa hồ không có phản ứng lại đây. Nàng giống dĩ vãng giống nhau, muốn vòng qua đi. Nam nhân lại bình tĩnh mà che ở nàng trước người, hắn vóc dáng rất cao. Tô Mặc Mặc thật đúng là vô pháp đi ra ngoài, lại không nghĩ kêu người kinh đến ca ca. Thở dài một tiếng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn về phía nam nhân, thiếu nữ nói ra nhận thức sau câu đầu tiên lời nói. Ngươi, có phải hay không đại não có vấn đề? Chương 269 hôm nay có thêm càng. Liễu Nhị cũng cảm thấy chính mình có bệnh. Nếu không nói, vì cái gì hắn cảm thấy tiểu cô nương mắng chửi người nói đều như vậy đáng yêu? Nếu không nói, hắn ở chỗ này nói đồ bỏ lễ hỏi. Nếu không nói, xưa nay thích diễm lệ ngự tỷ hắn, bị cặp kia trong suốt con ngươi nhìn khi, vì cái gì sẽ cả người căng thẳng. Hắn bị bệnh. Bệnh cũng không nhẹ, bệnh đến cam tâm tình nguyện. Nam nhân bỗng dưng rũ mắt cười nhẹ, thanh tuyến chấm thấp, càng lúc càng lớn, ở an tĩnh hành lang quanh quẩn. Yêu dã mặt mày khẽ nhếch, đắm chìm với chính mình cảm xúc chung, có vài phần si cuồng. Tô Mặc Mặc càng thêm cảm thấy hắn bệnh cũng không nhẹ. Nhíu nhíu mày, nếu vô pháp lướt qua hắn, Tô Mặc Mặc lựa chọn lui về phía sau. Cũng đỡ phải ồn ào đến lỗ tai đau. Cà ca ngươi bị bệnh. Đột nhiên, nam nhân nhìn về phía nàng, thanh tuyến ôn hòa, tung ra một quả bom. Cặp kia đào hoa mắt cười như không cười, không có phía trước ra giá 5 tỷ khẩn trương. Hắn định liệu trước là đúng. Nguyên bản muốn thoát đi thiếu nữ, sắc thật nhìn về phía hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng thanh âm thực nhẹ, vẫn chưa thần sắc đại biến, nhưng đáy mắt kia che giấu không được khẩn trương thấp thỏm, làm Liễu Nhị có chút mềm lòng. Tiến lên hai bước. Lần thứ hai kéo gần hai người khoảng cách, hắn không hề út út mở mở, các ngươi đi kia ra bệnh viện, đầu năm vừa lúc bị Liêu thị bí mật thu mua, ca ca ngươi báo cáo, ta đã trước tiên bắt được. Tô Mặc Mặc mím môi, ca ca hắn, được bệnh gì? Rũ tại bên người tay cầm thành quyền, run nhẹ nhẹ. Nghĩ đến bí thư phát tới điện tử báo cáo, Liễu Nhị trong mắt xẹt qua một tia thương hại. Tô đại tráng thể chất so người bình thường càng kém, cả người khí quan đều ở suy kiệt, nghiêm trọng nhất chính là hắn có bẩm sinh tính bệnh tim. Y dì theo hiện tại chữa bệnh điều kiện, chỉ có tiền, chậm rãi điều dưỡng hắn cũng có thể sống. Nhưng tiền đề là, hắn có thể đổi đến một viên khỏe mạnh trái tim. Thiếu nữ hốc mắt chậm rãi phiếm. Hồng, thủy ý tẩm nàng đồng tử, chậm rãi hội tụ, một viên trong sáng nếu thủy tinh nước mắt, tự hốc mắt rơi xuống. Liễu Nhị tay giật giật. Hắn ngực truyền đến một cổ ẩn đau, như là bệnh tim cũng phát tác dường như. Một câu buột miệng thốt ra, ta sẽ giúp hắn tìm được thích hợp trái tim. Chật, nhìn ngửa đầu. Hai mắt đấm lệ liên liên, trong mắt đựng đầy chính mình thân ảnh thiếu nữ, ti. Kém dưới đáy lòng điên cuồng tư. Sinh, Liễu Nhị chậm rãi bổ sung một câu. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, Mặc Mặc. Cùng ta ở bên nhau, Nam tỷ lễ hỏi, ca ca của ngươi, đều sẽ không việc gì. Chân của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Mặc Mặc, ta là Liễu gia người thừa kế, ngươi nên tin tưởng ta. Tay trái chậm rãi ma. Sa thượng thiếu nữ gương mặt, thấy nàng chưa từng chống đẩy. Liễu Nhị gương mặt nổi lên bệnh, thái đỏ ửng. Mặc Mặc, ta chỉ biết cưới ngươi, chỉ có ngươi. Cảm thụ được trưởng. Trong lòng, thiếu nữ run nhẹ nhẹ thân. Khu, Liễu Nhị cúi người, chuyên chú mà nhìn nàng, hai người gian khoảng cách cực kỳ bé nhỏ. Vươn tay phải, mơn trớn thiếu nữ khỏe mắt nước mắt, đánh giá kia lưu ly bọc nước, ở thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn chăm chú hạ, nam nhân thu hồi tay phải, để sát vào chính mình ngôi. Biên. Nhẹ nhàng, rất chậm. Dùng đầu lưỡi cuốn đi kia giọt lệ châu. Nam nhân hơi hơi nheo lại cặp kia đào hoa mắt, đôi mắt hẹp dài, càng thêm yêu. Dã. Hắn để sát vào thiếu nữ bên hai, lẩm bẩm tự nói, càng như là nhẹ. Xuyến. Ngọt. Hơi thở nhào vào thiếu nữ nhĩ. Dũ, tiểu hồ ly nhẹ giọng dụ hoặc. Trở lại phòng, vừa rồi mắt rưng rưng thiếu nữ, nước mắt. Ngân hãy còn ở, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt lại là một mảnh trầm tĩnh. Ca ca bệnh thật sự nghiêm trọng, đến chị. Nhưng như thế nào chị, tìm ai hỗ trợ, nàng còn cần cẩn thận châm trước. Lấy ra di động, tìm tòi Liễu Thị hai chữ sau, Tô Mặc Mặc thấy tảng lớn tin tức. Đầu tiên là Bách Khoa, Liễu Thị tập đoàn tài sản cao tới mấy trăm tỷ, truyền thống điền sản ngành sản xuất làm giàu, cao tân kỹ thuật sản nghiệp là mới phát cây trụ, trừ này bên ngoài còn đề cập ra trang bách hóa, xuất bản truyền thông chờ ngành sản xuất, có thể nói quái vật khổng lồ. Mà Liêu thị tổng tài, đúng là vừa rồi cái kia biến thái. Tiếp theo đó là các loại giải trí tình ái tin tức, Liêu thị tổng tài hẹn hò một đường nữ tinh, giáo hoa, về nước tiến sĩ từ từ, có thậm chí còn xứng đổ, mỗi chương đổ, hắn bên người bạn nữ đều bất đồng. Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy, so với xử lý nhà mình công ty, Liêu thị tổng tài càng như là một cái đủ tư cách vịt. Thân phận của nàng với hắn mà nói không phải bí mật. Hắn nói 5 tỷ lễ hỏi, chắc là thấy trên mạng 500 vạn lễ hỏi tin tức. Tô Mặc Mặc cũng không ái mộ tài phú, đáng tiếc đích xác, 500 vạn vô pháp cứu ca ca, không nói giải phẫu phí dụng, đơn thích hợp trái tim, liền có thể ngộ mà không thể cầu. Nam nhân kia xác thật có tư bản, có năng lực. Nhưng nếu có thể, Tô Mặc Mặc cũng không tưởng tuyển hắn. Tô Mặc Mặc trong xương cốt là cao ngạo, người khác uy quá hồ ly nàng không dưỡng, người khác chạm qua nam nhân, nàng cũng không cần. Nếu thật sự không ai có thể cứu ca ca. Vì ca ca, cùng hắn lá mặt lá trái một chút, Tô Mặc Mặc cũng có thể chịu được. Nhưng hiện tại, nàng còn có khác lựa chọn. Uy, Minh Tiếu ca. Điện thoại truyền được, mang theo khóc nức nở giọng nữ, liền truyền vào Minh Tiếu bên hai. Sắc mặt của hắn biến đổi, vội vàng nói, Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy? Đừng nóng nổi, chậm rãi nói, Minh Tiếu ca ở, ngươi đừng sợ. Nhìn vừa rồi kia tính sẵn trong lòng, khí thế bức nhân nam nhân hiện giờ dáng vẻ này, hắn đối diện, một cái mặt mày diễm. Lệ, dáng người tuyệt hảo nữ nhân, có chút kinh ngạc mà dơ dơ lên mi. Thiếu nữ chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh âm có chút khàn khàn, làm người phá lệ đau lòng. Minh Tiếu ca, đêm nay ta gặp phải Liêu thị tổng tài, hắn nói, ca ca được bẩm sinh tính bệnh tim nói đến này, thiếu nữ lại lần nữa khóc không thành tiếng. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, Minh Tiếu tâm vẫn là nhảy dựng. Không rảnh lo truy vấn kia Liêu thị tổng tài, hắn an ủi nói, Mặc Mặc, ngươi đừng sợ, ngày mai kiểm tra kết quả ra tới sau, thật là bệnh tim nói, ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ cấp Tô đại ca trị liệu. Thiếu nữ tựa hồ giật mình, trong điện thoại thật lâu không tiếng động, Minh Tiếu quýnh lên, liên thanh truy vấn, Mặc Mặc, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi ở đâu? Ngươi trước đại ở khách sạn đường ra cửa, ta đây liền trở về. Trong điện thoại lúc này mới truyền đến thanh âm. Minh Tiếu ca, ta ở khách sạn, ngươi đừng lo lắng. Ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ta, nếu không phải không có ngươi, ta cùng ca ca, thật sự không biết làm sao bây giờ. Nàng trong thanh âm, có mê mang, còn có ỷ lại. Chẳng sợ cách điện thoại tuyến, thanh âm có chút sai lệch, Minh Tiếu tâm vẫn là ấm áp, hắn không tự giác mà gợi lên khỏe môi, Mặc Mặc, ngươi kêu ta Minh Tiếu ca, ta đương nhiên cũng đảm nhiệm khởi ca ca trách nhiệm. Nói nữa, ngươi là của ta công nhân, trong lúc công tác, công nhân người nhà khỏe mạnh, ta đương nhiên là có trách nhiệm bảo đảm. Cắt đứt điện thoại sau, Minh Tiếu nhìn về phía đối diện nữ nhân, đem trên bàn hiệp nghị đẩy qua đi, lại biến thành cái kia táo bạo, ngạo mạn nam nhân. Giang tiểu thư, ký này phân hiệp nghị, chúng ta hợp tác có thể bắt đầu rồi. Vừa rồi đã nói thỏa điều kiện, nữ nhân sảng khoái mà tiếp nhận hiệp nghị, cầm lấy bút ký tên. Ký tên trước, nàng nhìn về phía trước mắt này thiện biến nam nhân, thử thăm dò nói, Minh Đạo, ngươi cùng Liễu Tổng, hẳn là cũng coi như bằng hữu đi. Minh Tiếu hừ lạnh, tự nhiên là bằng hữu. Nếu không, ta như thế nào sẽ ngóng trông hắn chạy nhanh cưới vợ sinh con, lão bà hài tử giường ấm đâu. Giang tiểu thư, đi ra nơi này, ta hy vọng ngươi quên chúng ta hiệp nghị. Nữ nhân rất biết điều mà cười cười, diễm. Lệ mặt mày sinh động, dã tâm di động. Đương nhiên, ta chỉ là một cái cùng Liễu Tổng kết giao 3 ngày, mang thai hơn 1 tháng mới phát hiện đáng thương nữ nhân thôi. Nga, hoặc là nói, là cố ý chọc phá tránh thai. Bộ tưởng thượng vị tam lưu minh tinh, nhưng ai biết được. Dù sao, cái này hài tử, không lâu liền sẽ sinh non. Minh Tiếu vừa lòng gật gật đầu. Thời gian vội vàng dưới, có thể từ Liễu nhị bạn gái cũ tìm được như vậy một cái thượng nói, thời gian đối được, còn thông minh nữ nhân, đã không tồi. Giang tiểu thư, hợp tác vui sướng. Chạy về khách sạn sau, thấy Tô Mặc Mặc thần sắc không việc gì, Minh Tiếu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn mới rút ra thời gian xử lý Minh Tiếu sự. Nhìn theo dõi nội, hành lang một màn, Minh Tiếu sắc mặt bỗng dưng ám trầm hạ tới, nghiến răng nghiến lợi, Liêu nhị. Giang tiểu thư, kế hoạch trước tiên, đêm mai 8 điểm. Trống vắng phòng nội, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ngày thứ 3 buổi sáng, Minh Tiếu nhận được bệnh viện phát tới báo cáo. Bẩm sinh tính bệnh tim khí quan suy kiệt mấy chữ, phá lệ rõ ràng. Minh Tiếu nhìn điện tử báo cáo, tâm cũng trầm đi xuống. Không chỉ có bởi vì Tô Đại Tráng bệnh tình, còn bởi vì, Liễu Nhị nói là thật sự. Một bậc thành thị cao cấp nhất tư lập bệnh viện, xác thật đã ở Liễu gia khống chế dưới. Hiện tại, thật sự muốn tiếp tục tại đây ra bệnh viện tiếp thu trị liệu sao? Minh Tiếu liên hệ một bậc bệnh viện công lập tuy rằng không bằng tư lập bệnh viện tiện lợi, nhưng lại là trước mắt an toàn nhất tồn tại. nếu không, ai cũng không biết Liễu Nhị có thể hay không lợi dụng Tô Đại Tráng kiềm chế Mặc Mặc. Tựa như ngày hôm qua hành lang như vậy, uy, bức, lợi, dụ, làm hắn nữ hải không dám rời đi. Làm xong hết thể sau, Minh Thiếu ở ghế trên ngồi thật lâu. Hắn không biết hay không nên đem sự thật nói cho Tô Gia huynh muội. Đáng tiếc cửa phòng mở khởi, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhìn ngoài cửa hai người, Minh Thiếu thầm than một tiếng, nghiêng người làm hai người vào nhà, đem điện tử báo cáo đưa qua. Tô Mặc Mặc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là đỏ hốc mắt. Nhưng thật ra Tô Đại Tráng, chấn định rất nhiều. Nửa năm trước, trấn trên bác sĩ cũng đã nói cho hắn bệnh tim sự. Còn có, cha mẹ hắn. Tô Đại Tráng nắm chặt nắm tay, chịu đựng đau lòng, an ủi bên cạnh người nữ hài, muội muội, em không có việc gì, mấy ngày nay ở khách sạn ăn ngon, dưỡng đến hảo, hiện tại thân thể nhưng trắng. Tô Mặc Mặc miễn cưỡng cười cười, ca ca. Minh Thiều an ủi hai người, Tô Đại ca, Mặc Mặc, ta liên hệ bác sĩ, thực mau liền có thể tiếp thu trị liệu. Chờ xứng đến thích hợp trái tim, giải phẫu sau, Tô Đại ca liền có thể khôi phục như thường. Dù vậy, hai người cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Trái tim à, một người chỉ có một trái tim xảy ra vấn đề, nên có bao nhiêu phiền toái đâu. Tô Mặc Mặc rũ đầu, ngón tay không tự giác mà quấn quanh thắt, ca ca, nếu ta là người thân muội muội thì tốt rồi. Thân nhân trái tim, nói vậy xứng đôi độ sẽ cao điểm. Mà hắn hai, thậm chí liền nhóm máu đều không giống nhau, hoàn toàn ngăn chặn xứng đôi khả năng. Tô Đại Trí lớn khẩu tê dần. Đương hắn thân muội muội cũng không phải một chuyện tốt. Nếu không, cũng sẽ cùng hắn trạng hướng giống nhau. Nhớ tới nơi sâu thẳm trong ký ức bí mật, nhớ tới chính mình thân thế, Tô Đại Tráng có chút nan kham nhắm mắt. Hắn cha mẹ kết. Hợp là tội. Ác, sinh hạ hài tử vĩnh viễn đều sẽ không khỏe mạnh. Bọn họ tử vong, đó là chỗ tội. Hắn có thể sống đến 28 tuổi, đã xem như may mắn. Gặp được muội muội, càng làm cho hắn không hối hận đi vào trên đời. Nhưng Tô Đại Tráng không tính toán đem này đó ý tưởng nói cho muội muội. Quá mức trầm trọng hồi ức, hắn một người gánh vác liền hảo. Nói này đó làm ra vẻ nói, cũng như là công đạo hậu sự, hắn không nghĩ thấy muội muội khổ sở. Tàng trụ hỗn loạn suy nghĩ, Tô Đại Tráng cười ngây ngô nói, muội muội, ngươi gì thời điểm cho ta tìm cái muội phu, đây là ca ca hiện tại lớn nhất nguyện vọng. Minh Thiếu phối hợp nói, không quan hệ, Tô Đại ca, tiết mục thực mau bắt đầu thu, ta nhất định cấp Mặc Mặc chọn lựa điều kiện tốt nhất nam khách quý. Chờ ngươi xuất viện, cũng là có thể tham gia Mặc Mặc hôn lễ. Đương nhiên, này hôn lễ, sẽ chỉ là hắn cùng Mặc Mặc. Nam khách quý, chỉ là đi cái trình tự thôi. Thiếu nữ tựa hồ bị hai người rời đi đề tài, gương mặt tập lên đỏ ửng, nàng cắn cắn. Môi, ca ca, Minh Thiếu ca, các ngươi đừng nói giỡn. Sống, sắc, sinh, hương. Minh Thiếu trong đầu hiện ra bốn chữ. Một bậc bệnh viện giường ngủ khẩn trương, cũng may ngày mai có người xuất viện, Minh Thiếu liền định rồi xuống dưới. Thấy Tô Mặc Mặc cảm xúc dần dần bình thường, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay vừa vặn hạ vũ, ba người liền ở trong phòng đánh xe bài. Tô Gia huynh muội rất ít tiến hành loại này giải trí, cho dù là đơn giản nhất đấu địa chủ cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. Thẳng đến cơm trưa sau mới từng người về phòng. Đêm nay 8 điểm, có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà buổi chiều, Minh Thiếu tắc vội vàng từ báo danh người được chọn lựa chất lượng tốt nam khách quý. Tam điểm quá, hắn nhận được Minh Nhã điện thoại. Minh Thiếu, ngày mai cuối tuần, nhớ rõ hồi nhà cũ ăn cơm. Nga đúng rồi, Minh Nguyệt mang theo bạn trai về nhà, ngươi nhớ rõ cũng mang cái bạn gái trở về, cấp nhà ta căng căng bãi, tỉnh Lao Gia Tử lại nhải. Kỳ thật Lao Gia Tử nhất lại nhải chính là đã vượt qua 30 tuổi, chưa lập gia đình Minh Nhã, nhưng chết bần đạo bất tử đạo hữu sao. Mấy ngày hôm trước Minh Lão Gia Tử mang theo bạn già về nước, cũng là tuổi lớn, tưởng lá dụng về cội, liền tính toán ở quốc nội thường trú. Lần này tụ hội phá lệ chính thức, Minh Thiếu vô pháp thoái thác. Hắn không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, bạn gái. Ta mới 25 tuổi, liền nữ sinh tay cũng chưa dắt quá, ta đi đâu mà tìm cái nữ. Nói tới đây, Minh Thiếu ngẩn ra, Minh Nhã tiếp lời nói, ngươi gần nhất bận rộn trong ngoài, còn làm ta ngăn đón Liễu Nhị, chẳng lẽ không phải bạn gái. Minh Thiếu dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, là bạn gái. Thì, ta đêm mai nhất định đi. Treo điện thoại sau, Minh Thiếu do dự nên như thế nào dò hỏi Tô Mặc Mặc. Nhưng hắn vốn là tính tình táo bạo, không kiên nhẫn, Tô Mặc Mặc người không ở trước mắt. Hắn lá gan lại lớn hơn rất nhiều, liền trực tiếp đã phát tin tức dò hỏi.